Vạn tộc chi kiếp chương 1731 tới chương 1763. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bát trưởng lão nhanh chóng lấy ra một viên ngọc phù, dò xét một thoáng, nhưng rồi lại lắc đầu bảo, vô dụng, trước đó nếu tra được thứ này thì còn có thể nhìn trộm một thoáng, hiện tại bị phế đi rồi, không có tác dụng gì. Tô Vũ chần chờ nói, dùng thời gian quay lại có lẽ có thể phát hiện được điều gì đấy. Quay ngược thời gian. Bát trưởng lão cười đáp, không đơn giản như vậy đâu, dính đến vô địch thì thời gian quay lại cơ hồ không có tác dụng, vô địch có khả năng làm nhiễu loạn thời không. Trừ phi đối phương không có chút chuẩn bị gì, lại lâm vào trong khốn cảnh, không có cách nào ứng đối, dĩ nhiên có thể thử nhìn một chút. Ông tỏ vẻ tiếc nuối. Bỏ qua đi thôi. Mà Tô Vũ lại không từ bỏ, hắn nói, Ngân Dực, ngươi cảm thấy đại ca ngươi nhận biết đối phương như thế nào? Ngươi từng nói, đại ca ngươi và ngươi đã quen biết trăm năm, ấn theo lý thuyết thì gã tiếp xúc vô địch, ngươi cũng từng tiếp xúc qua rồi mới phải. Ngân Dực vội vàng phủ nhận, đại nhân, cái này thì ta thật sự không lừa ngươi, ta chưa tiếp xúc qua bất luận vô địch nào. Đại ca ta có khả năng không phải nhận biết đối phương sau khi quen ta, có lẽ là đã sớm quen biết. Trăm năm trước, đại ca ta vẫn là Lăng Vân Cảnh, lúc ấy ta mới chỉ là đằng không, khi đó, đại ca ta từ Chư Thiên chiến trường trở về. Hả? Tô Vũ sững sờ, người nói cái gì? Trước kia Kim Dực cũng là cường giả trong quân, sau này hình như hắn phạm vào sai lầm lớn, bị cách chức, cho nên mới rời khỏi Chư Thiên chiến trường. Là nhánh quân nào? Cái này thì ta không rõ, ta hỏi rồi nhưng mà đại ca không nói, tuy vậy từ cách cư xử cùng thói quen thì ta biết hắn xuất thân từ trong quân. Có thể là Đại Kim Phủ hoặc là Đại Đường Phủ, có lần đại ca ta gặp cường địch, từng động tới lôi quyền, đây là một môn chiến pháp huyền giai cao cấp của Đại Kim Phủ cùng Đại Đường Phủ. Dĩ nhiên, có thể là đại ca ta tự mình học được. Thế nhưng, ta cảm thấy hắn vận dụng hết sức thuần thục, ta đoán hắn học không ít năm rồi. Tô Vũ cau mày, học được từ quân của Đại Đường Phủ hoặc là Đại Kim Phủ. Kim Dực thế mà xuất thân từ trong quân. Mà Trần Vĩnh cũng đang một mực sát lục một số tướng lĩnh trong quân. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu, vị vô địch kia chính là vô địch trấn thủ tại Chư Thiên chiến trường, cho nên ở đó đã quen biết những người này, bọn họ bị gã thu phục, trở thành kẻ dưới trướng của gã. Trăm năm trước, Kim Dực rời khỏi Chư Thiên chiến trường. 50 năm trước, Diệp Bá Thiên bị phục sát. Tô Vũ lắc đầu, còn thiếu chút thông tin nữa, thế nhưng đối phương đã lộ ra chân tướng càng ngày càng nhiều. Cũng tốt. Kim Dực bị giết, có lẽ tên kia đã nhận ra mối nguy, cộng thêm việc Trần Vĩnh không ngừng đánh giết tướng lãnh, mà Kỷ Hồng cũng tra ra chút gì đó, tiếp tục như thế, không sớm thì muộn thân phận của đối phương sẽ phải bại lộ. Làm cho đối phương cảm thấy nguy hiểm đang gia tăng. Tô Vũ thở hắt ra, thân phận vị này kỳ thật đã càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ, xem ra, lại kích thích mấy lần, gã sẽ phải chó cùng rứt dậu. Có thể tra thân phận của Kim Dực một chút. Tô Vũ nhìn về phía Ngân Dực rồi nói, gã còn lưu lại, hoặc là nói gì nữa không, ví như gã từng nói qua tên thật là gì, không có khả năng Kim Dực chính là bản danh. Cái này. Sau khi chúng ta quen biết liền dùng danh Kim Dực, Ngân Dực để xưng hô, bản danh của đại ca ta hình như họ Vu. Tô Vũ gật đầu, cái này cũng có thể tra một chút thử xem. Tra ra thân phận ban đầu của Kim Dực. Họ Vu, trăm năm trước là Lăng Vân Cảnh, xuất ngũ từ trong quân, có thể là phạm sai lầm gì đó rồi bị cách chức. Lăng Vân không tính yếu, có thể có một ít ghi chép. Tra ra thân phận của đối phương, lại tra một chút quỹ tích hoạt động của Kim Dực thì có lẽ sẽ đoán được tin tức gì đó. Còn nữa, mình đã thu lấy máu của hắn, đợi chút nữa không ai thì có thể thử nhìn trộm xem trong trí nhớ có cái gì hay không. Vị vô địch này hẳn đã lưu lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng Kim Dực, có khi Kim Dực đã gặp qua đối phương rồi cũng nên. Vậy những năm qua các ngươi đã làm bao nhiêu việc cho vị kia, giết qua người nào? Tô Vũ lại hỏi một câu, Ngân Dực suy nghĩ một lúc bèn đáp, trong ấn tượng của ta thì ta từng làm 9 lần nhiệm vụ cho vị kia, đều là giết người. Cơ hồ hoặc giết cường giả hoặc giết thiên tài đa thần văn nhất hệ. Bao gồm cả việc năm đó truy sát Trần Vĩnh, thế nhưng khi ấy chúng ta thất bại, sau này lại tiếp thêm một nhiệm vụ đuổi giết Trần Vĩnh, chiếm lấy bia đa thần văn chiến kỷ. Tô Vũ mặt không đổi sắc, cũng không tỏ ra tức giận, Ngân Dực nhất định là kẻ phải chết, không cần thiết sinh khí. Vậy 7 lần khác thì sao? Ngươi nói cơ hồ đều là giết đa thần văn nhất hệ, chẳng lẽ còn có kẻ không phải à đúng vậy? Ngân Dực gật đầu, còn có một lần không phải giết cường giả cùng thiên tài đa thần văn hệ, mà là giết Vạn Thiên Thánh, nhưng Vạn Thiên Thánh là phủ trưởng. Rất ít khi đi ra ngoài, chúng ta không tìm được cơ hội. Ta ở Đại Hạ Phủ chờ mấy tháng, thậm chí cố ý đánh giết một vài học viên cùng nghiên cứu viên của Đại Hạ Văn Minh Học Phủ mà cũng không thể dụ được ông ta, thế nên chúng ta liền từ bỏ. Vạn Thiên Thánh. Lòng Tô Vũ khẽ động, vị kia đang thử thăm dò Vạn Thiên Thánh sao? Năm đó khi Diệp Bá Thiên bị giết, bên cạnh ông chính là tam thế thân của Vạn Thiên Thánh. Diệp Bá Thiên cùng Vạn Thiên Thánh là bạn tốt, người biết điều này cũng không ít. Vậy liệu người đi theo Diệp Bá Thiên khi đó có phải Vạn Thiên Thánh hay không? Đổi thành chính mình thì cũng phải thăm dò một thoáng. Đương nhiên, từ 50 năm trước Vạn Thiên Thánh đã là Sơn Hải. Cái này không có cách nào nói, Diệp Bá Thiên đã sắp chứng đạo mà ông vẫn là Sơn Hải, khi đó còn không có ai phục sát Diệp Bá Thiên, theo lý thuyết Vạn Thiên Thánh sẽ không cần phải ẩn giấu. Đang êm đẹp thì tự dưng đi che giấu thực lực của mình làm gì? Thực lực mạnh, không phải sẽ thu nhận được càng nhiều chỗ tốt sao? Vạn Thiên Thánh cũng không lưu lại danh tiếng gì tại chư thiên chiến trường. Có rất ít người biết Vạn Thiên Thánh từng tiến vào cổ thành. Trong khi đó, Thi Môn từng nói với hắn, trong số cường giả nhân tộc, Vạn Phủ Trưởng chính là người có tốc độ di chuyển nhanh nhất khi bước vào cổng chính ở Thiên Diệt Thành, bất quá rất rõ ràng, việc này cực kỳ ít người biết đến. Khi đó, nhân cảnh vẫn đang hòa hợp êm thấm, Vạn Thiên Thánh muốn che giấu thực lực là để làm gì? Chẳng lẽ trời sinh âm hiểm, một mực muốn che che lấp lấp sao? Tô Vũ tuy rất nghi hoặc, thế nhưng hoài nghi thì hoài nghi, nếu hắn là tên vô địch phản bội, đại khái cũng không có cách nào chứng minh người kia là Vạn Thiên Thánh, dù sao người ta cũng không phải mới ẩn giấu trong 50 năm gần đây. Khi đó, bạn tốt của ông là Diệp Bá Thiên đã có chiến lực vô địch. Nào có ai chưa thấy kẻ đối đầu mà đã ẩn giấu thực lực? Đương nhiên, thăm dò thì ắt không thể thiếu. Những năm qua, chắc chắn phủ trưởng không chỉ một lần bị người ta thăm dò. Vạn Thiên Thánh. Tô Vũ suy nghĩ một chút, lại hỏi, bác trưởng lão, Vạn Thiên Thánh có điểm đặc thù gì không? Liệp Thiên Các là nơi nắm giữ tình báo nhiều nhất. Bác trưởng lão không biết là đang lật xem tư liệu hay là đang hồi tưởng, một lát sau mới trả lời, Vạn Thiên Thánh, phủ trưởng đời thứ 6 của Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Bởi vì năm đời phủ trưởng trước của Đại Hạ Văn Minh Học Phủ đều kinh tuyệt thiên hạ nên chúng ta cũng có tìm hiểu không ít về Vạn Thiên Thánh. Vạn Thiên Thánh, 99 tuổi. Đúng vậy, 99 tuổi, cái này thì Tô Vũ biết. Năm ngoái khi hắn nhập học, tư liệu về Vạn Thiên Thánh có ghi rõ 50 năm trước ông tiếp nhận chức phủ trưởng, khi ấy ông 48 tuổi, cũng là nhân vật kinh tài tuyệt thế. 48 tuổi ông đã là Sơn Hải Đỉnh Phong, nói thật, đại khái không ai cảm thấy Vạn Thiên Thánh 48 tuổi thực lực sẽ mạnh đến mức đáng sợ. Thời điểm ấy, thanh danh Diệp Bá Thiên còn lan xa hơn Vạn Thiên Thánh rất nhiều, nói là bằng hữu, nhưng kể ra bối phận còn cao hơn cả một vị phủ trưởng như ông. Sơn Hải Đỉnh Phong. Có người từng phán đoán Vạn Thiên Thánh đã bước vào Nhật Nguyệt, có điều kìm nén ngủ đông bấy lâu là vì muốn báo thù cho Diệp Bá Thiên. Ông ta và Diệp Bá Thiên là bạn tốt. Vạn Thiên Thánh cũng xuất thân từ Đại Hạ Phủ, đệ tử của phủ trưởng đời thứ 3 Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Tô Vũ ngoài ý muốn, học trò của Tam Đại sao? Không đúng, ông ta mới 99 tuổi, còn Tam Đại đã ngã xuống nhiều năm lắm rồi, trên Diệp Bá Thiên còn có Tứ Đại. 51 năm trước, Vạn Thiên Thánh mới 48 tuổi, dù ông ấy 18 tuổi nhập học thì 81 năm trước, Tam Đại của Đại Hạ Văn Minh Học Phủ đã vẫn lạc rồi, phải là do Tứ Đại chấp chưởng chứ. Bác trưởng lão giải thích, việc này xem như một hồi bí văn, là chuyện lý thú. Ở Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, Nhất Đại, Tam Đại, Ngũ Đại đều là đa thần văn hệ, đều là sư đồ truyền thừa, đồ đệ của Hạ Thần là Tam Đại, đồ đệ của Tam Đại là Diệp Bá Thiên. Thế nhưng, Tam Đại còn có đồ đệ khác, đại đệ tử của ông ấy năm đó khi còn sống đã thay sư phụ thu đồ đệ, y nói rằng tư chất Vạn Thiên Thánh rất tốt, y không thích hợp nhận nên mới thay sư thu đồ, dùng bối phận sư huynh đệ để xưng hô với nhau. Ngươi có thể hiểu thành Tô Vũ bây giờ, hắn cũng là học sinh do Bạch Phong nhận, thế nhưng kỳ thật Bạch Phong không có tư cách dạy hắn cái gì, coi là Hồng Đàm thu đồ đệ thì còn tạm được. Tô Vũ im lặng suy ngẫm, nửa ngày sau mới nói, ý của ngài là, thật ra Vạn Thiên Thánh là sư đệ của Diệp Bá Thiên, thế nhưng, lão sư của Vạn Thiên Thánh không phải Tam Đại mà là đại sư huynh của Diệp Bá Thiên. Đúng thế. Bác trưởng lão gật đầu, bọn hắn là sư huynh đệ, thế nhưng người biết đến việc này không nhiều, nghiêm chỉnh mà nói, xem như sư chất cũng được. Nhân tộc không quá để ý chuyện ấy. Ở học phủ thu đồ đệ cũng không giống nhau lắm, Tô Vũ gọi Liễu Văn Ngạn là lão sư, còn gọi Hồng Đàm là sư tổ, đặt tại vạn tộc. Cái này chính là đại nghịch bất đạo, nhưng nhân tộc thì khác, cho nên cũng không cần truy cứu rõ những thứ này. Lúc bấy giờ, Tô Vũ bỗng cảm thấy hứng thú với Tam Đại. Đồ đệ của Tam Đại là Diệp Bá Thiên, ông ấy còn có ký danh đệ tử là Vạn Thiên Thánh, đại đệ tử của ông đã thay sư thu đồ. Tam Đại chết rồi, không lưu lại cái gì ngoài một cái chiến ma tràng, đáng tiếc Tô Vũ chưa từng tới đó. Nhất Đại Hạ Thần, Tô Vũ biết. Nhị Đại lưu lại Bạch Long. Tứ Đại là phụ thân của Triệu Lập. Ngũ Đại là tầng sư tổ của hắn, Diệp Bá Thiên. Lục Đại, Vạn Thiên Thánh. Duy chỉ có Tam Đại. Kỳ thật cảm giác tồn tại của ông khá thấp, thế nhưng môn hạ của Tam Đại hóa ra lại là hai vị yêu nghiệt siêu cấp vô cùng, dù cho Vạn Thiên Thánh xét ra không phải là đồ đệ đúng nghĩa của ông. Bác trưởng lão tiếp tục nói, sau khi đại sư huynh ngã xuống, Vạn Thiên Thánh bèn tới cầu Tác Cảnh đào tạo sâu, sau này, Diệp Bá Thiên trở thành ngũ đại, có lẽ là muốn chiếu cố vị tiểu sư đệ này nên mới thường xuyên đến thăm ông ta, vì ông mà giải hoặc, cùng ông luận đạo. Dĩ nhiên, luận đạo hẳn là đã đánh giá cao Vạn Thiên Thánh, Diệp Bá Thiên phần nhiều vẫn là vì chiếu cố ông ta mà thôi. Sau khi Diệp Bá Thiên chết đi, Vạn Thiên Thánh rời khỏi cầu Tác Cảnh, tiếp trưởng Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, những năm qua đa thần văn suy sụp cũng là do Vạn Thiên Thánh. Có người cảm thấy, bởi vì ông ấy nhìn thấy Diệp Bá Thiên ngã xuống, nên muốn âm thầm bảo tồn đa thần văn hệ, bảo hộ đám Hồng Đàm cho nên mới không ngừng áp chế họ, bởi vì nhất mạch này chính là biên ngắm của chư thiên vạn giới. Tô Vũ cau mày hỏi, Vạn Thiên Thánh là người của đa thần văn hệ. Có lẽ vậy, bất quá nghe nói khi ông ta bái sư thì bản thân đã bước vào đằng không. Hình như không nhận truyền thừa đa thần văn chiến kỹ, bên ngoài đồn đại rằng thật ra ông ta thuộc đơn thần văn hệ. Tô Vũ âm thầm kinh hãi, trước khi vào học phủ, Vạn Thiên Thánh đã là đằng không rồi. Yêu nghiệt a, khó trách đại đệ tử của Tam Đại cảm thấy bản thân không có tư cách thu đồ đệ, khi Vạn Thiên Thánh bước vào đằng không có lẽ chỉ mới 17-18 tuổi mà thôi. Tô Vũ thắc mắc, đã như vậy thì sao vạn tộc không nhằm vào ông ta? Vì ông ta có chịu ra ngoài đâu. Bác trưởng lão đều không còn gì để nói, ông ta tiếp trưởng Đại Hạ Văn Minh Học Phủ xong thì ròng rã suốt 51 năm, ra cửa không tới 3 lần, mỗi lần đều là đi nhanh về nhanh, vạn tộc muốn nhằm vào cũng không có cách nào cả. Lão Trạch Nam siêu cấp ư sai. Đó là bởi vì lão vạn có thực lực mạnh mẽ đáng sợ, ông ta có đi thì các ngươi căn bản cũng không biết. Các ngươi cho rằng ông ấy là lão Trạch Nam, buồn cười, lão vạn ngày ngày bí mật lượn lờ khắp nơi thì có. Cho đến hôm nay, Tô Vũ mới biết được Vạn Thiên Thánh thế mà xem như sư đệ của Diệp Bá Thiên, là đệ tử của Tam Đại. Đại Hạ Văn Minh Học Phủ thật là phức tạp. Khó trách ngay từ đầu, Hồng Đàm đã cực kỳ tín nhiệm Vạn Thiên Thánh, mấy lần dặn Tô Vũ nếu có phiền toái gì thì có thể đi tìm Vạn Thiên Thánh hỗ trợ. Rõ ràng Hồng Đàm biết mà Bạch Phong lại chưa hẳn đã biết. Dù sao chuyện từ 70-80 năm trước không ai đề cập, đám Tô Vũ tự nhiên không biết gì. Sau khi vị đại sư huynh thay sư thu đồ của Vạn Thiên Thánh chết, ông ấy bèn rời khỏi Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Rất nhiều người đều tưởng rằng Vạn Thiên Thánh xuất thân từ cầu Tác Cảnh, không có mấy người biết Vạn Thiên Thánh thật ra là người của Đại Hạ Phủ. Hình như Hạ Long Võ là học sinh của Vạn Thiên Thánh. Nghiêm túc mà nói, Vạn Thiên Thánh có cùng bối phận với Liễu lão sư của ta, mà ta, nếu tính theo bên phía Liễu lão sư, thì ta và Hạ Phủ chủ sẽ là sư huynh đệ đồng môn. Tô Vũ líu lưỡi. Quan hệ này rất được. Chúng ta chính là sư huynh đệ a, đương nhiên, bối phận này rất loạn, Vạn Thiên Thánh vừa thuộc bối phận ngang hàng với Diệp Bá Thiên, vừa cùng thế hệ của Liễu Văn Ngạn. Mà Tô Vũ cũng rất loạn, trước thì bái Liễu Văn Ngạn làm lão sư, sau lại được Bạch Phong Thu làm đồ đệ. Tóm lại, nếu hắn hô Hạ Long Võ một tiếng sư huynh, Hạ Long Võ chắc chắn sẽ cạn lời. Có điều bàn tính kỹ thì rõ ràng hắn có khả năng xưng hô như vậy phủ chủ. Tô Vũ thở dài trong lòng, sớm biết thì tốt rồi, nếu ta biết Hạ Long Võ là huynh đệ của ta, ở Đại Hạ Phủ ta cũng có thể to gan hơn một chút. Không ngờ Đại Hạ Phủ đều là người nhà của ta cả. Cao tầng đều là nhất mạch của ta đó. Tính ra Hạ Hổ Vư còn phải gọi ta là thúc thúc kia kìa. Lúc này Tô Vũ đã đem suy nghĩ phóng tận trời xanh, có điều mấy người bác trưởng lão còn tưởng rằng hắn đang suy ngẫm việc lớn nên không ai quấy rầy hắn. Kim Dực chết rồi, manh mối trở nên gián đoạn. Đường dây bên phía Ngân Dực tạm thời buông xuống, Tô Vũ cũng không nóng nảy, dựa theo kế hoạch của bọn hắn, lần này vị vô địch kia sẽ sớm lộ diện tại Nam Nguyên. Bây giờ Hồng Đàm đã tấn cấp, rất nhanh thôi nhóm Hạ Vân Kỳ đều sẽ tấn cấp. Chờ đến khi Liễu Văn Ngạn trở về, có lẽ tên vô địch kia sẽ không còn có thể nhịn được nữa. Lúc này đã tiến vào tháng 11. Cách lần Liễu Văn Ngạn cùng Tô Vũ hợp tác là một trận liều ăn nhiều ở Thiên Diệt Thành còn chưa tới nửa năm, mới 3-4 tháng trôi qua, cũng không biết tình hình Liễu Văn Ngạn bây giờ như thế nào, có bước vào Nhật Nguyệt hay chưa, chỉ cần ông chịu phá toái thần văn thì chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhanh. Mấy ngày sau đó, nhân cảnh rối bời. Ở nội thành Nam Nguyên, sau khi Hồng Đàm tấn cấp không lâu, Hạ Vân Kỳ cũng nối gót tấn cấp. Nhật Nguyệt. Vị này là thiên tài hơn 50 năm trước, trải qua muôn vàn trắc trở, cuối cùng bây giờ cũng bước vào Nhật Nguyệt cảnh, trở thành Nhật Nguyệt thứ hai của đa thần văn hệ. Hồng Đàm là người đầu tiên, cũng là vị Nhật Nguyệt đa thần văn hệ duy nhất trong nhận thức của mọi người. Hạ Vân Kỳ cuối cùng đã đột phá. Mà sau khi y đột phá cũng làm cho tất cả mọi người chấn động, đây là cơ duyên xảo hợp hay là văn mộ bia kia thật sự đáng sợ như vậy? Rõ ràng nó mới chỉ tràn ra một ít khí tức, nhưng như vậy đã đủ giúp Hồng Đàm và Hạ Vân Kỳ tấn cấp. Nhật Nguyệt nào có dễ dàng đột phá như thế? Nhưng mà bọn họ tận mắt nhìn thấy, Hạ Vân Kỳ kẹt ở cửa Sơn Hải mấy chục năm, lần này lại có thể nhẹ nhàng bước vào Nhật Nguyệt cảnh. Ngoài trừ việc Hạ Vân Kỳ đột phá, gần đây cũng là thời điểm sôi nổi nhất của Liệp Thiên Các. Huyền Cửu điên rồi. Hắn cầm đầu Bạch Diện cùng Hắc Diện giết người khắp nơi, không chỉ vậy, hắn còn mang theo đám giáo chủ hoặc là phó giáo chủ vạn tộc giáo đã quy thuận gia nhập đi sát lục bốn phương. Một bộ tư thái thiên hạ duy ngã độc tôn. Mà mục tiêu chủ yếu lại chính là vạn tộc giáo. Vạn tộc giáo có không ít nhật nguyệt cảnh, trong đó bốn vị là nhật nguyệt cao trọng, địa hỏa giáo chủ, cự lực giáo chủ, thủy ma giáo chủ, nguyên thủy giáo chủ. Ngoài trừ bốn vị nhật nguyệt này thì lục dực thần giáo còn có hai vị, cùng với hai vị đã quy phục Tô Vũ thì còn có năm sáu vị nhật nguyệt khác. Tổng cộng vượt qua 10 người, nếu tính cả những kẻ lẻ tẻ bị giết nữa thì đã vượt qua 20 cường giả nhật nguyệt. Nhưng mà sau khi Tô Vũ không ngừng tổ chức đợt càn quét, trong vòng 3 ngày, hắn lại chém chết một tên giáo chủ nhật nguyệt, bức bách hai vị giáo chủ nhật nguyệt khác đầu hàng. Đến tận đây, toàn bộ vạn tộc giáo chỉ còn lại 4 vị nhật nguyệt cao trọng cùng 2-3 vị nhật nguyệt chưa lộ diện là còn giữ vững độc lập. Đại điện dưới mặt đất. Vạn tộc giáo lại một lần nữa hội tụ. Ngày xưa, bọn họ có hơn 10 vị giáo chủ nhật nguyệt và trên 100 vị sơn hải, nhưng nhân khẩu bây giờ lại thưa thớt tới đáng sợ. Ngày hôm ấy, 7 vị nhật nguyệt đều đến. 4 vị nhật nguyệt hậu kỳ, 3 vị nhật nguyệt trung kỳ. Đây cũng là lực lượng cường đại cuối cùng của vạn tộc giáo ở nhân cảnh. Mấy trăm năm tích lũy, vậy mà không đến một năm đã bị càn quét hết sạch. Yên lặng. Rất lâu sau, có nhật nguyệt giáo chủ chán nản nói, ta từng nghĩ nếu vạn tộc giáo hợp lại, tuy rằng không có vô địch tọa trấn, nhưng cũng có thể chiến đấu với cả một đại phủ, xây dựng nên một phủ của riêng mình, tự thành lập thế lực một phương. Đến bây giờ ta mới biết là ta đã suy nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều lắm. Năm ngoái, vạn tộc giáo còn những hơn 20 vị nhật nguyệt, mà năm nay chỉ còn lại 7 người ở đây. Thương gân động cốt. Một vị nhật nguyệt giáo chủ khác cả giận nói, các đại phủ vốn không hiểu quá rõ về chúng ta, ghê tởm nhất vẫn là đám ngân dực, bọn chúng hiểu rõ ta nhất, là bọn chúng mang theo lũ hỗn đảng liệt thiên các đánh giết huyền minh giáo chủ. Không ngờ thành lũy lại bị công phá từ nội bộ. Cùng là vạn tộc giáo đồ, dù không phải một giáo thì nhiều ít gì mọi người cũng hiểu biết về nhau, nơi ở của ngươi có lẽ sẽ có người rõ ràng. Thậm chí phó giáo chủ đều làm phản rồi thì điều này lại càng đáng sợ. Lần này, Huyền Cửu đánh giết một tôn nhật nguyệt, thuyết phục hai vị nhật nguyệt gia nhập liệt thiên các, đều là bọn chúng dẫn đường cho hắn công phá các cứ điểm khác. Trong bốn vị nhật nguyệt hậu kỳ, Lam Thiên và Nguyên Thủy giáo chủ đều không nói gì. Vị tráng hán cự lực thần giáo cắn răng, không thể tiếp tục như vậy được nữa, hiện tại chúng ta tiến thoái lưỡng nan, liệt thiên các muốn thu phục chúng ta, nhân tộc muốn giết chúng ta, vạn tộc muốn điều khiển chúng ta, ngày đó đã nói phải đồng tâm hiệp lực chống cự vạn tộc cùng nhân tộc. Bây giờ, đều thành trò cười rồi. Dứt lời, hắn nhìn về phía hư ảnh của Nguyên Thủy giáo chủ cùng hư ảnh của Lam Thiên, hai vị, vạn tộc giáo dốc sức nhiều năm mới có được thế cục bây giờ, thật sự cứ để xuống dốc sao? Trở thành kẻ phụ thuộc liệt thiên các. Nghe vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía bọn hắn. Có người không quá cam tâm, có người còn muốn lấy lại tự do, không muốn trở thành bạch diện hắc diện gì đó. Hiện tại, chỉ có mấy vị nhật nguyệt hậu kỳ này mới có thể đứng ra, mới có thể thay đổi cục diện lúc bấy giờ. Lam Thiên cười ha hả, đơn giản, đều đầu nhập dưới trướng của ta đi, sẽ được ta bảo hộ, chuyện nhỏ thôi ấy mà. Mọi người không muốn để ý đến y, địa hỏa giáo chủ lạnh lùng nói, trước tiên ngươi giết người một thành đi rồi lại nói. Lam Thiên, thủy ma giáo là ma giáo, không phải thánh giáo, các ngươi thật sự coi mình thành thánh nhân à? Lam Thiên bật cười, ngớ ngẩn, giết người có thể giải quyết vấn đề sao? Ngoại trừ khiến bản thân bị người người chán ghét thì không có chỗ tốt gì, cần gì phải thế? Tôn chỉ của chúng ta là cái gì? Là cứu vớt nhân tộc, trở thành cứu thế chủ vì nhân tộc, chế tạo vạn giới hòa bình. Lại nữa rồi. Mọi người đau đầu, lý niệm của Lam Thiên mới thật sự phiền. Tất cả mọi người đều vì kiếm miếng cơm ăn, không có lý tưởng lớn như vậy, nhưng Lam Thiên chính là thằng điên, suốt ngày hô hào chế tạo hòa bình thế giới. Thủy ma giáo đều sắp trở thành nơi truyền bá đạo lý, cũng không biết vì sao thủy ma tộc có thể khoan nhượng y như thế nữa. Nguyên Thủy giáo chủ, ý của ngươi thì thế nào? Nguyên Thủy giáo chủ bình tĩnh trước sau như một. Thản nhiên nói, ta không có ý kiến gì. Hạ Long võ sắp chứng đạo, ta muốn xem ta có thể thừa cơ hưởng ké chút tiện nghi hay không, chuyện khác. Ta không muốn quản. Lam Thiên ngoài ý muốn hỏi, người bắt được tam thế thân rồi. Người đoán xem. Không đoán, nhàm chán. Lam Thiên cười nói, Nguyên Thủy, ngươi thật đúng là bình tĩnh, gần đây Huyền Cửu sát lục bốn phương, nhất là toàn nhằm vào chúng ta, ngươi còn có thể bình tĩnh tự nhiên, ta rất bội phục, chẳng lẽ ngươi chính là người của Liệp Thiên Các? Ngươi là người của Vạn Thiên Thánh sao? Nguyên Thủy giáo chủ bình tĩnh đáp trả, Lam Thiên, bên ngoài đều đồn ngươi với Vạn Thiên Thánh có quan hệ vô cùng tốt, ngươi có phải là người của Đại Hà Phủ không? Lam Thiên cười ha hả đáp, đúng vậy, khẳng định là thế. Cho nên, ta không sợ, ta có đường lui, vạn tộc giáo bị diệt thì ta cũng có thể khôi phục thân phận, quay về Đại Hà Phủ sống sót, các ngươi thì không được ha ha. Vài vị giáo chủ tức đến nỗi đau gan. Đối với Lâm Thiên, bọn họ quả thật không có cách nào nói nổi. Người nói y là gián điệp. Kỳ thật không quá giống, bởi vì cái tên này rất điên cuồng, tuy y ít khi giết người, thế nhưng lý niệm của y rất điên cuồng, đã cổ động rất nhiều người nỗ lực để chế tạo hòa bình vạn giới. Cố gắng thế nào? Mở ra nhân cảnh, thiết lập trụ sở vạn tộc, thành lập địa phương giao dịch vạn giới, thậm chí chủ động mở lối đi, tháo gỡ hàng rào. Hiện tại, không ít người đã chịu ảnh hưởng của y rồi. Nói thật, không ít vị giáo chủ đều cảm thấy cái tên này còn tà môn hơn cả vạn tộc giáo. Ngươi sát lục đi, kỳ thật nhân tộc cũng không sợ. Đại Hà Phủ không ít lần chém giết cùng bọn họ, người ta nhắc tới vạn tộc giáo thì chính là chẳng thèm để tâm, có chết cũng không e sợ. Nhưng Thủy Ma giáo lại tuyên dương lý niệm hòa bình ở khắp nơi, thật sự có không ít người mắc lừa. Thứ này có tính truyền bá vừa lớn vừa nhanh, có đại phủ đối với sự tồn tại của Thủy Ma giáo thậm chí còn mở một con mắt nhắm một con mắt, điều này mới là đáng gờm. Nếu y bảo y là người Đại Hà Phủ, ngược lại không đáng tin. Địa Hỏa giáo chủ cũng lười để ý đến Lam Thiên, gã quay sang nói, Nguyên Thủy, chúng ta biết tâm ngươi không đặt ở chỗ này, không muốn vì những việc này mà làm trễ nải việc lớn như chứng đạo. Nhưng cùng là vạn tộc giáo đồ, dù ngươi có thành chúa tể một phương thì dưới tay cũng cần ngươi chứ. Hôm nay giúp chúng ta một tay, hôm sau, ngươi độc lập bước ra ngoài, có lẽ chúng ta cũng sẽ đi theo. Nguyên Thủy giáo chủ cắt ngang, không cần. Nguyên Thủy, ngươi thật sự muốn ngồi xem chúng ta bị giết sao? Đầu nhập Liệp Thiên Các đi là được. Nguyên Thủy giáo chủ lạnh lùng nói, bọn hắn cần cường giả cho nên sẽ rất coi trọng kẻ có thực lực. Không phải Ngân Dực đã quy phục sao? Cự Lực, Địa Hỏa, các ngươi đều là Nhật Nguyệt thất trọng, có lẽ còn có thể làm trưởng lão nữa đấy. Hai vị Nhật Nguyệt hậu kỳ có chút phẫn nộ, đến mức độ này ai mà nguyện ý ăn nhờ ở đậu? Nhật Nguyệt hậu kỳ, có ai mà không muốn chứng đạo? Nhưng gia nhập Liệp Thiên Các, không chỉ bị người sai sử mà vô địch của đối phương cũng sẽ nắm giữ hết thảy tin tức của ngươi, thật sự có hy vọng chứng đạo sao? Ngân Dực thì khác biệt, bọn hắn còn yếu, còn có thời gian, còn có thể tiến bộ, đến Nhật Nguyệt hậu kỳ suy nghĩ thêm cũng không muộn, đó là còn chưa hẳn bọn hắn có thể chạm tới cấp độ đó. Nhưng bọn họ đây thì sao? Huống chi, làm đại nhân vật đã lâu, vạn tộc đối với bọn hắn cũng tương đối khách khí, hiện tại lại bảo bọn họ đi đầu nhập Liệp Thiên Các, trở thành tay sai cho chúng, thật sự thích hợp à? Đại nhân vật có cân nhắc của đại nhân vật, tiểu nhân vật có suy nghĩ của tiểu nhân vật. Mấy người này tự nhiên là không nguyện ý, Nguyên Thủy giáo chủ bình tĩnh cất tiếng, không được thì cứ như Lam Thiên nói, đi theo y là được, y cũng là Nhật Nguyệt bát trọng, ba người các ngươi hợp lại, cộng thêm những người khác dưới trướng thì vẫn có thể đánh cược một lần, Liệp Thiên Các cũng sẽ kiên kỵ. Có cường giả Nhật Nguyệt vội nói, Nguyên Thủy, chúng ta chỉ tin ngươi, Lam Thiên thì chúng ta không tin y. Lam Thiên thở dài, đáp, ta nói rồi, cái này không thích hợp. Nguyên Thủy cũng chưa hẳn là kẻ tốt lành gì, dục cầm cố túng, ta cũng biết mà. Có khi Nguyên Thủy mới là gián điệp của Đại Hà Phủ, cẩn thận bị hắn bán, mà lại còn là chính các ngươi tự dâng lên. Ta từng điều tra thân phận của Nguyên Thủy, vô cùng thần bí, thế nhưng mơ hồ lại có một vài chuyện liên quan tới Đại Hà Phủ, ta từng hoài nghi, hắn chính là tam đại của Đại Hà Văn Minh Học Phủ. Nam Vô Cương. Lam Thiên cười tủm tỉm, cái chết của Nam Vô Cương vô cùng đáng ngờ. Ta ở Đại Hà Văn Minh Học Phủ nhiều năm, cái chết của tam đại vốn có điểm không bình thường. Cái chết của nhất đại hay nhị đại đều có dấu vết lần theo, có chứng cứ xác thực, cái chết của tam đại lại cực kỳ bí ẩn. Chỉ có người thấy ông ta cùng một vị chuẩn vô địch thần tộc đồng quy vu tận. Cuối cùng, lưu lại chủ thần văn, chữ chiến. Lưu lại chiến ma tràng được Đại Hạ Văn Minh Học Phủ truyền thừa nhiều năm. Nam Vô Cương thật sự đã chết rồi ư? Lam Thiên cười ha hả, chưa hẳn. Nguyên Thủy xuất hiện từ khi nào? Nam Vô Cương chết trận đã gần trăm năm, mà Nguyên Thủy hình như cũng xuất hiện ở thời kỳ đó. Hắn trở thành giáo chủ Nguyên Thủy thần giáo thế nào? Ta nghe nói, giáo chủ Nguyên Thủy thần giáo đời trước, trước khi Lâm Chung bỗng đột ngột đẩy hắn ra làm truyền nhân, không ít người không phục liền bị hắn giết sạch. Khi ấy ta liền thấy kỳ quái, cái tên này từ đâu xuất hiện mà lại có thực lực mạnh như vậy, chẳng lẽ là Lăng Không Giáng Thế sao? Nguyên Thủy giáo chủ không lên tiếng. Mà giờ phút này, trong đại điện tĩnh lặng vô cùng. Cự Lực giáo chủ không khỏi nhíu mày, trầm giọng phản bác, Nam Vô Cương chết trận, điểm này vạn tộc đều biết, Lam Thiên, người bớt nói hưu nói vượng. Ta nói hưu nói vượng. Lam Thiên cười sâu xa, thế thì tùy các ngươi, ta vẫn hoài nghi cái tên Nguyên Thủy này, hắn ẩn núp trong vạn tộc giáo nhiều năm, chưa chắc đã là vì đám tôm tép chúng ta, thậm chí ta còn nghe qua một tin đồn. Những năm qua Nguyên Thủy thụ thương không nhẹ là bởi vì chuyện của Diệp Bá Thiên, hắn ngủ đông cũng là bởi vì Diệp Bá Thiên, các ngươi nói xem có thú vị không? Có ý gì? Diệp Bá Thiên chứng đạo, người làm lão sư như tam đại, các ngươi sẽ không cho là ông ta chỉ đứng xem đấy chứ? Hình như, ta chỉ nói là hình như thôi nhé. thật ra khi Diệp Bá Thiên chứng đạo là có người hộ đạo, ta cũng là nghe được từ một vài cường giả cùng với bên chỗ thủy ma tộc mới biết được rằng, cường giả hộ đạo cho Diệp Bá Thiên chính là vô địch, không thì thấp nhất cũng phải là chuẩn vô địch, ngẫm lại mà xem, kẻ nọ rất có thể là tam đại, đúng không? Lam Thiên nhìn về phía Nguyên Thủy giáo chủ, cười tủm tỉm nói, Nguyên Thủy hiện tại lười quản chúng ta, có lẽ là vì lần này hắn có kế hoạch lớn gì đó. Nguyên Thủy giáo chủ bình tĩnh đáp, Lam Thiên, người ăn nói điên rồ. Ta điên rồ. Lam Thiên bật cười, người nói thế thì cứ cho là thế đi. Dĩ nhiên, vì nhân tộc, ta thích. Nguyên Thủy, ta vạch trần ngươi cũng không phải là vì nhằm vào ngươi. Ta chỉ là muốn nói, lưu lại thứ có ích phòng thân, đừng có hơi một tí lại lấy hạt dẻ trong lò lửa, không duyên không cớ đi chịu chết. Lần này Đại Hà phủ nổi lên sóng gió ngập trời, ta cảm thấy có lẽ tên vô địch phản bội nhân tộc sắp sửa hiện thân. Gần đây Nguyên Thủy ngươi cứ ra vẻ thần thần bí bí, chẳng lẽ ngươi đang định chuẩn bị ám sát đối phương? Lam Thiên u lãnh nói, đừng có mơ tưởng, cẩn thận khiến bản thân ăn thiệt thòi. Vết thương của ngươi lành rồi sao? Lam Thiên, nói hiu nói vượng không phải hành vi tốt đâu. Nguyên Thủy giáo chủ tỏ ra mất hứng rõ rệt, cái chết của Nam Vô Cương thì vạn tộc đều biết. Lam Thiên ngươi muốn làm người lãnh đạo, nhưng ta thì không muốn tham dự, nếu ngươi còn nói hiu nói vượng, cố ý phá hỏng thời cơ để ta chứng đạo, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai vị cường giả đối chọi gay gắt với nhau. Mà tin tức này cũng làm cho các vị giáo chủ khác chấn động dữ dội. Nguyên Thủy giáo chủ, Tam Đại, Nam Vô Cương. Không thể nào. Thật sự có thể sao? Nếu Nam Vô Cương không chết, Tam Đại lại chính là Nguyên Thủy giáo chủ, vậy thì bọn hắn không rét mà run. Mà ý tứ trong lời Lam Thiên cũng khiến cho người ta đổ mồ hôi lạnh. Đây là muốn liên quan đến cấp độ vô địch luôn rồi. Lam Thiên đúng là kẻ điên, lời gì cũng dám nói. Tin tức này mà truyền ra ngoài thì ảnh hưởng sau đó sẽ cực kỳ ghê gớm, nghe mà rợn cả người. Lúc bấy giờ, Địa Hỏa giáo chủ cùng Cự Lực giáo chủ đều thấy kinh hồn tán đảm, nhất thời không dám đề cập tới chuyện để Nguyên Thủy giáo chủ thống lĩnh bọn họ nữa. Nếu đây thật sự là tam đại, gặp mặt nhau rồi thì chẳng phải là sẽ bán bọn hắn ư? Lam Thiên cười tủm tỉm nói, dĩ nhiên, ta tùy tiện nói mà thôi, mọi người tin hay không thì tùy ý. Nguyên Thủy giáo chủ hừ lạnh, ngươi tùy ý nói chuyện nhưng sẽ tạo thành phiền toái rất lớn cho ta. Lam Thiên, ngươi quản cái miệng của ngươi cho chặt vào. Nếu để ta gặp được ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Lam Thiên cười đáp, ha ha, đừng nói như vậy, ta chưa hẳn đã sợ ngươi. Nếu ngươi là Nam Vô Cương, không cần ta động thủ, tự nhiên sẽ có người tới giết ngươi. Nguyên Thủy, mau tự cầu nguyện ngươi không phải là người đó đi. Nguyên Thủy giáo chủ cười lạnh một tiếng, thủ đoạn vừa ăn cướp vừa la làng cũng không tệ, đáng tiếc, ngươi rửa sạch tình nghi cho mình đi rồi lại nói. Lúc này, những giáo chủ kia đều thấy sợ hãi. Rốt cuộc ai là thật ai là giả? Nguyên Thủy giáo chủ, bọn hắn không dám tin. Lam Thiên, đó giờ mọi người đều không tin. Vạn tộc giáo lớn như vậy, mạnh nhất lại chính là hai vị này. Tất cả mọi người càng nghĩ lại càng sợ, nhất thời cả phòng đều nhìn về phía Cự Lực cùng Địa Hỏa, gương mặt đầy vẻ lo âu và bất đắc dĩ. Vạn tộc giáo ta sắp biến thành cái rây rồi. Hai vị giáo chủ tối cường này có vẻ cũng không quá đáng tin, hai vị đại lão Nhật Nguyệt hậu kỳ mau cứu lấy chúng ta đi. Lam Thiên cười ha hả, mọi người không tin ta cũng chẳng sao, đừng tùy tiện tin tưởng Nguyên Thủy là được. Cái tên này, phiền toái lớn lắm. Đầu nhập vào thế lực khác còn có đường sống, nếu là hắn thì có thể sẽ điên cuồng tới chết, ta cũng không muốn chôn cùng hắn đâu. Cự Lực và Địa Hỏa không nói gì, nhưng trong lòng thì đang thầm lạnh run. Nếu, họ chỉ nói là nếu. Nếu Nguyên Thủy thật sự là Nam Vô Cương, ông ta ngủ đông nhiều năm như vậy là vì cái gì? Không cần nói, khẳng định là muốn báo thù cho Diệp Bá Thiên. Diệp Bá Thiên chứng đạo thất bại, khi đó đã có tin đồn là do tên vô địch phản bội nhân tộc làm, có lẽ 50 năm trước Nam Vô Cương đã từng tham dự. Ông ta đã sớm biết có người phản bội, cho nên mới một mực ngủ đông chờ đợi cơ hội. Lần này, Đại Hà Phủ có biến động, có lẽ mục đích của Nam Vô Cương chính là vì dẫn xuất tên vô địch phản bội kia ra, chém giết gã, thậm chí đồng quy vu tận. Diệp Bá Thiên mạnh như vậy, Nam Vô Cương sẽ yếu sao? Dù ông ta thụ thương thì có lẽ cũng sẽ mạnh mẽ đáng sợ. Nếu thật sự như vậy thì mọi chuyện sẽ hết sức kinh rợn. Nguyên Thủy giáo chủ thở dài một tiếng, bình tĩnh nói, không nên suy nghĩ nhiều, chẳng qua Lam Thiên đang cố ý vu oan cho ta mà thôi. Vậy ngươi nói cho mọi người biết thân phận chân thật của ngươi là gì đi. Lam Thiên cười nhạt, nhân cảnh không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện một vị Nhật Nguyệt cửu trọng, thậm chí là chuẩn vô địch. Quá khứ của ngươi, hết thảy về ngươi, hãy nói một chút thử xem. Ngẫm lại thì Lam Thiên ta có lai lịch trong sạch biết bao. Lam Thiên cười ha hả nói tiếp, mọi người hoài nghi ta có liên hệ với Đại Hà Phủ, cái này cũng là lẽ thường, ta chẳng ngại mọi người hoài nghi, không sợ người ta bóng gió. Ồ, Nguyên Thủy giáo chủ khẽ cười một tiếng, thân ảnh tiêu tán. Lam Thiên cười phá lên, nhìn đi, hắn chột dạ. Chạy rồi. Ta cảnh cáo các ngươi, cẩn thận một chút, tốt nhất đừng tìm hắn đến, hết sức phiền toái. Dứt lời, y cũng biến mất luôn. Bọn họ vừa đi, những người khác ngây ra như phỏng. Làm sao bây giờ? Có người cắn răng nói, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Lam Thiên giáo chủ khiến cho ta cực kỳ sợ hãi. Nếu thực như lời y nói, còn không bằng trực tiếp đầu nhập Liệp Thiên Các. Thật đáng sợ. Nguyên Thủy giáo chủ rất có thể là Nam Vô Cương, thế mà ngươi còn không sợ ư? Nhiều năm qua, may là người ta coi bọn họ thành công cụ che lấp thân phận, bằng không sớm đã xử lý họ rồi. Quá nguy hiểm. Cự Lực giáo chủ và Địa Hỏa giáo chủ không nói chuyện, nhìn thoáng qua ba vị giáo chủ khác rồi truyền âm, làm sao bây giờ? Hai đại cường giả không trông cậy được. Không hố chết bọn hắn đã coi là chuyện tốt rồi. Cự Lực thở dài một tiếng, truyền âm đáp, thật sự không được thì gia nhập Liệp Thiên Các đi. Dù sao cũng hơn chết vô cớ. Nguyên Thủy. Nếu Nguyên Thủy là Nam Vô Cương, vậy thì kế tiếp nhân cảnh sẽ xảy ra chuyện lớn. Các ngươi nói xem, liệu vị kia có cài cắm quân cờ ở chỗ chúng ta không? Nếu có thì lời của Lam Thiên khẳng định sẽ truyền ra ngoài. Mấy người không lên tiếng. Có cài cắm hay không thì không rõ, dù sao kể cả Cự Lực tự lên tiếng nói chuyện thì cũng chưa hẳn đã đáng tin cậy, ai biết được có khi hắn đã sớm theo vị kia rồi. Nếu là như vậy, không sớm thì muộn, tin tức cũng sẽ truyền ra ngoài. Thở dài một tiếng, mấy người không nói tiếp, xem ra liên minh không thành, cùng lắm thì họ liền đầu nhập vào Liệp Thiên Các. Ban nãy hai vị giáo chủ công kích lẫn nhau đã làm bọn hắn triệt để tuyệt vọng rồi. Bằng không, có Nguyên Thủy giáo chủ mạnh mẽ dẫn đầu, ở nhân cảnh, bọn họ không việc gì phải sợ Liệp Thiên Các. Nhưng mà rất có thể hai vị kia đều tồn tại vấn đề, người nói làm sao bây giờ? Đương nhiên, nếu Lam Thiên là gián điệp thì chẳng qua y đang muốn vu oan Nguyên Thủy. Mà nếu Nguyên Thủy là Nam Vô Cương thì xác suất Lam Thiên là gián điệp lại gần như bằng không, bí mật kia quá khủng khiếp, có thể khiến Nguyên Thủy mất mạng, cho nên khả năng hai vị này đều là gián điệp không lớn. Hội nghị tan rã. Mới tan họp không bao lâu. Ở nơi nào đó của nhân cảnh, thân ảnh một tôn vĩnh hằng đột nhiên mở mắt, lẩm bẩm, Nam Vô Cương. Nguyên Thủy. Nam Vô Cương. Cường giả năm xưa xuất hiện bên cạnh Diệp Bá Thiên là Nam Vô Cương. Nếu là vậy thì rất nhiều thứ liền có đáp án. Nguyên Thủy, Nam Vô Cương. Là thế phải không? Đó là tam thế thân của Nam Vô Cương sao? Ông ta vẫn một mực bảo hộ Diệp Bá Thiên. Nhưng vì sao Nam Vô Cương phải giả chết? Chẳng lẽ cũng là vì để âm thầm chứng đạo? Từng suy nghĩ hiển hiện, thân ảnh nọ khẽ lẩm bẩm, Nam Vô Cương. Bắt lấy tam thế thân, mấy chục năm qua đều đang dưỡng thương, tam thế thân phá toái, đại hạ phủ. Thế cục. Đây là một thế cục. Để dụ mình. Có lẽ là vậy. Mà lực lượng chính là Nam Vô Cương. 50 năm trước Nam Vô Cương đã cường đại như vậy, tam thế thân có thể giết vĩnh hằng, có lẽ ông ta đã khôi phục, cũng có thể chưa khôi phục, nhưng bất kể thế nào, nếu Nam Vô Cương thật sự sống sót thì Đại Hà Phủ sẽ có nguy hiểm cực lớn đang chờ đợi mình. Lam Thiên. Bóng người nọ khẽ cười, Lam Thiên, thú vị lắm. Là cố ý cũng tốt, là vu oan cũng được, suy đoán của Lam Thiên cũng không phải không có lý do, hết thảy đều quá trùng hợp. Đương nhiên, trăm năm trước, Diệp Bá Thiên còn chưa triển lộ ra thiên phú yêu nghiệt như sau này, nếu Nam Vô Cương quả thật là Nguyên Thủy, vậy thì ông ta che giấu tung tích không phải là vì Diệp Bá Thiên, mà là vì để bản thân chứng đạo. Năm đó, thời điểm Diệp Bá Thiên chứng đạo có lẽ không chỉ mỗi mình hắn, rất có thể Nam Vô Cương cũng ôm tâm tư này, mượn cơ hội để sư đồ đồng thời chứng đạo, hoặc là chờ Diệp Bá Thiên thành công rồi hộ đạo cho ông ta. Thì ra là thế. Trời đất quay cuồng trong mắt bóng người nọ, về tới nhiều năm trước, rất nhanh, lần lượt từng bóng người hiển hiện, một tôn thân ảnh bị đánh nổ phản phất như trùng hợp lên hình dáng của Nam Vô Cương. Mối nguy. Chính là ông ta sao? Bóng người khẽ cảm khái, có lẽ, đích thân ta vẫn phải đi thử một chút. Cùng lúc đó, ở chỗ Tô Vũ, Ngân Dực bỗng nhiên nói, đại nhân, giáo chủ Cự Lực thần giáo liên hệ với ta, nói là muốn trò chuyện với Liệp Thiên Các. Cự Lực giáo chủ. Tên Nhật Nguyệt thất trọng. Đúng vậy. Tô Vũ sờ sờ cằm, mỉm cười, Nhật Nguyệt hậu kỳ đều sợ rồi. Đơn giản như vậy sao? Không phải là bẫy chứ. Vạn tộc giáo vẫn có thể đấu một trận với chúng ta mà, tốt xấu gì cũng có bốn vị Nhật Nguyệt hậu kỳ, Nguyên Thủy và Lam Thiên đều là cường giả đỉnh cấp. Thế mà lại nhận sợ rồi. Cổ quái. Tô Vũ hoài nghi đây là bẫy. Mấy ngày nay, Tô Vũ một mực dẫn người càn quét vạn tộc giáo, hoặc là giết, hoặc là thu vào dưới trướng của mình, chiếm lấy tài vật, cơ hồ đều dựa theo công lao để phân phối cho mọi người. Vẹn vẹn vài ngày, những kẻ dẫn đường như Ngân Dực đã kiếm được không ít. Đương nhiên, đối với Tô Vũ mà nói thì đó toàn là thứ chướng mắt, không có vật gì tốt. Bây giờ đã có thêm hai vị Nhật Nguyệt đầu nhập dưới trướng hắn, tổng cộng Nhật Nguyệt sơ kỳ đã lên tới 12 vị, trung kỳ thì có 2 vị. Dạng thế lực này không hề yếu hơn vạn tộc giáo ở thời kỳ đỉnh cao, dĩ nhiên, cần tính cả bát trưởng lão cùng huyền giáp mới được. Giờ phút này, một vị giáo chủ Nhật Nguyệt hậu kỳ lại muốn nói chuyện với hắn, Tô Vũ thật sự ngoài ý muốn. Nhật Nguyệt hậu kỳ, không dễ thu mua. Nhật Nguyệt huyền hoàng dịch đều là thứ bình thường, bọn chúng sẽ càng để ý đến vật gánh chịu hơn. Bởi vì sau khi tới thất trọng thì phải cân nhắc đến thứ có thể giúp mình chứng đạo. Dù Liệp Thiên Các cực kỳ giàu có thì cũng không thể tùy ý xuất ra vật gánh chịu, có thì khẳng định là có, thế nhưng số lượng có hạn, Liệp Thiên Các còn phải lo cho không ít trưởng lão kia kìa. Tô Vũ nhìn về phía huyền giáp bên cạnh, đoạn hỏi, trưởng lão, lại là 7 sao? Dựa theo tư liệu vạn tộc giáo thì chúng còn 4 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ, nhất là Nguyên Thủy giáo chủ có thể là Nhật Nguyệt cửu trọng, cũng có thể là chuẩn vô địch. Huyền giáp cẩn thận đáp, thử một chút liền biết, nếu là 7 thì gọi tam trưởng lão cùng bát trưởng lão tới, có 7 cũng không sợ. Ta hiểu. Tô Vũ gật đầu, quay sang nói với Ngân Dực, được rồi, người báo lại cho gã biết có thể gặp một lần. Tốt nhất là chân thân đến đây để biểu đạt thành ý Liệp Thiên Các sẽ không bạc đãi cường giả đỉnh cấp, ngay cả ta cũng không có tư cách thu nhận những Nhật Nguyệt hậu kỳ như gã. Nếu gã nguyện ý gia nhập thì có thể gia nhập dưới trướng huyền giáp trưởng lão, làm đồng liêu với ta, chờ đến chư thiên chiến trường sẽ luận công ban thưởng. Vị trí trưởng lão tuyệt đối chạy không thoát đâu. Hắn không có quyền thu nạp Nhật Nguyệt hậu kỳ, thế nhưng huyền giáp thì có thể. Nhật Nguyệt bát trọng cũng đã đủ lực uy hiếp. Ngân Dực vội đáp, vâng. Đại nhân, ta sẽ truyền lời cho gã, hy vọng cự lực thức thời một chút. Mặc dù bởi vì Kim Dực bị giết dẫn đến manh mối gián đoạn, thế nhưng mấy ngày nay Ngân Dực vẫn thu được chỗ tốt không nhỏ. Hiện tại, gã cũng đang mong đợi mau sớm trở về chư thiên chiến trường. Mà gần đây gã cũng đã thể nghiệm được lợi ích của thế lực lớn. Chỉ có 4 chữ, thật sự sảng khoái. Vây giết những kẻ đối đầu ngày xưa, hơn 10 vị Nhật Nguyệt cùng tiến lên, một người một quyền đánh chết đối phương. Không như mình cùng Kim Dực, giết người còn phải lén lút, phải thận trọng. Mấy ngày nay vây quét vạn tộc giáo còn gặp được một vài tên cường giả vạn tộc, huyền cửu bá đạo vô cùng, trực tiếp bảo người ta xéo đi, không cút thì giết, cường giả vạn tộc thấy bọn hắn đều phải lui tránh. Quá là có mặt mũi, cực kỳ thoải mái. Đây chính là Liệp Thiên Các, là thế lực lớn có vô địch tọa trấn, có 8 vị vô địch trấn giữ. Hiện tại mơ ước lớn nhất của Ngân Dực chính là trở thành người tọa trấn một phương giống huyền cửu, xuất lĩnh hàng loạt cường giả, quét sạch tứ phương, hoành hành bá đạo, xảy ra chuyện thì cũng tùy thời có thể kêu người đến giúp đỡ. Trưởng lão Nhật Nguyệt bát trọng, chấp pháp trưởng lão chuẩn vô địch, mấy ngày nay gã có thể ngày ngày nhìn thấy. Ban đầu gã còn hơi khẩn trương, hiện tại thì đã quen rồi. Tại đây, gã cũng có thể trải nghiệm việc đời, mở mang tầm mắt. Mọi người tiêu hao lớn thì đều thôn phệ thiên nguyên khí để khôi phục. Trong ngày thường, lúc tu luyện, Nhật Nguyệt cơ hồ đều dùng Nhật Nguyệt huyền hoàng dịch, đây chính là Liệp Thiên Các, nào giống gã, bà đến 5 năm chỉ dùng một lần Nhật Nguyệt huyền hoàng dịch mà cũng suýt đau lòng gần chết. Ngân Dực không ít lần oán thầm, nếu gã giống bọn gia hỏa này thì ít nhất cũng đã là Nhật Nguyệt tam trọng, thuận lợi có lẽ đã lên tới Nhật Nguyệt trung kỳ. Lãng phí, xa xỉ. Gia nhập Liệp Thiên Các, Ngân Dực mới cảm nhận được rõ ràng mình nghèo túng cỡ nào. Đây không phải ý nghĩ của riêng gã, vài vị cường giả gia nhập gần đây đều ôm tâm tư này, bây giờ vạn tộc giáo đã có 5 vị Nhật Nguyệt gia nhập vào dưới trướng của Tô Vũ. Mà mấy lần nhiệm vụ ban bố, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự khác biệt với khi xưa. Huyền cửu bá đạo thì bá đạo, thế nhưng phân phối chiến lợi phẩm hết sức công bằng, người nào ra sức nhiều thì chính là của người đó, hắn cũng chẳng bao giờ cắt xén, dĩ nhiên có lẽ là huyền cửu chướng mắt những thứ này. Tô Vũ chuẩn bị gặp mặt cự lực. Cùng lúc đó ở nhân cảnh, các vị cường giả Nhật Nguyệt đã thu vào tin tức, mau chóng tìm kiếm Nguyên Thủy giáo chủ, thăm dò đối phương. Đương nhiên, giết đối phương là việc quá khó, ở bề ngoài Nguyên Thủy giáo chủ đã có chiến lực Nhật Nguyệt cửu trọng, nếu không phải chuẩn vô địch hay vô địch mà muốn giết ông ta thì cơ hồ không có cách nào làm được. Còn hoài nghi vốn có dành cho Vạn Thiên Thánh, ban đầu đã không coi là lớn, hiện tại thì càng hạ thấp xuống vô hạn. Dù Vạn Thiên Thánh che giấu thực lực thì chắc cũng chỉ tầm Nhật Nguyệt thất trọng mà thôi. Không thì bát trọng. Không được nữa, cho ngươi lên cửu trọng lại như thế nào? Cửu trọng tuy mạnh, nhưng cũng phải nhìn xem so với ai. Thế nhưng vị năm đó ở cùng Diệp Bá Thiên mới thật sự đáng sợ, thiên phú hay thực lực đều mạnh mẽ vô cùng, bởi vì kẻ có thể giết tam thế thân của vô địch thật sự quá ít. Người trác tuyệt như thế, nhân tộc đại khái không có mấy vị. Nếu như đó là sư phụ của Diệp Bá Thiên, tam đại nam vô cương thì mọi chuyện liền có khả năng, cũng chỉ có những người thân thiết như ông mới khiến Diệp Bá Thiên tín nhiệm. Không sợ kẻ địch mạnh mẽ, chỉ sợ kẻ địch núp trong bóng tối. Đối với Đại Hà Phủ mà nói, sợ nhất chính là tên vô địch núp trong bóng tối kia. Mà đối với tên vô địch phản bội, gã sợ nhất chính là người ở bên Diệp Bá Thiên kỳ thật chưa chết, còn sống và còn biết một ít gì đó. Bấy giờ, cả hai bên đều muốn đào đối phương ra. Giờ phút này, hình như người bên cạnh Diệp Bá Thiên đã lộ ra chân tướng trước, tất cả những thứ này đều là do Lam Thiên, gia hỏa ấy đưa ra ý nghĩ nghe mà rợn cả người, nguyên thủy chính là Nam Vô Cương. Trước kia, tất cả mọi người đều cảm thấy Nam Vô Cương chết rồi, không ai có suy nghĩ về phương hướng này. Nguyên thủy trở thành giáo chủ đã nhiều năm, hầu như chẳng liên quan gì tới Diệp Bá Thiên, thế nhưng hiện tại, đứng trước giả thiết thân phận của Nguyên thủy, lại đảo ngược suy luận một chút thì rất nhiều thứ liền minh xác. Tra xét thân phận bèn đơn giản hơn một chút. Ngay khi có người đang âm thầm thẩm tra thân phận Nguyên thủy giáo chủ, Nam Nguyên lần lượt dẫn tới sự chú ý cùng rung động của tất cả mọi người. Ngày mùng ngày 1 tháng 11, Hồng Đàm tấn cấp Nhật Nguyệt nhị trọng. Ngày mùng ngày 3 tháng 11, Hạ Vân Kỳ tấn cấp Nhật Nguyệt. Ngày mùng ngày 4 tháng 11, Triệu Minh Nguyệt tấn cấp Nhật Nguyệt. Ngày mùng ngày 5 tháng 11, Hồ Bình tấn cấp Nhật Nguyệt. Tin tức rung động bốn phương, chấn động vạn giới. Trong vòng 5 ngày, liên tục có 3 người tấn cấp Nhật Nguyệt mà đều là đa thần văn nhất hệ. Trong đó, thậm chí Hồng Đàm còn có dấu hiệu tấn cấp Nhật Nguyệt tam trọng, điều này càng làm cho tất cả mọi người kích động, đỏ mắt, phấn chấn. Văn mộ bia, thiên địa chí bảo. Còn về các tiểu nhân vật như Bạch Phong, khi anh tấn cấp Lăng Vân thì hoàn toàn không ai để ý, nói đùa cái gì chứ. Nhật Nguyệt đang liên tiếp xuất hiện, người nào quan tâm một Lăng Vân nho nhỏ như ngươi. Dù khi Bạch Phong tấn cấp Lăng Vân gây ra động tĩnh không nhỏ thì cũng chẳng ai bận tâm, Lăng Vân dẫu mạnh hơn thì cũng chỉ là Lăng Vân. Dù là tầm cỡ Madana thì liệu có dám nói mình có thể chiến Nhật Nguyệt? Lúc này, kích động nhất không chỉ là những cường giả vạn tộc mà còn có hàng loạt cường giả nhân tộc. Các thiên tài đi ra từ tiểu giới đều dồn dập đổ về Nam Nguyên, thậm chí một vài đại nhân vật từ thân hộ đạo vì họ cũng muốn đàm phán với Hạ gia để những thiên tài này có thể tiến vào nhà Tô Vũ, cảm ngộ chút gì đó ở trong nhà hắn. Đa thần văn hệ Đại Hà Phủ đều tấn cấp, vậy thì những người khác của đa thần văn hệ nhất định cũng có khả năng. Đây chính là cơ hội thiên cổ khó tìm. Cùng là đa thần văn hệ, nhiều ít gì cũng nên cho chút mặt mũi, đúng không? Hạ gia luôn miệng nói đều là vì nhân tộc, cho nên không thể quá ích kỷ mới phải. Nam Nguyên nho nhỏ lúc này đã hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, kể cả việc Liệp Thiên Các không chút kiên kỵ quét ngang vạn tộc giáo cũng không có mấy người quan tâm, đó chỉ là việc nhỏ mà thôi. Ngày mùng ngày 6 tháng 11, ngoại thành Nam Nguyên. Lần này, bác trưởng lão tự mình ra mặt mời chào, cự lực giáo chủ không lộ diện chân thân mà là dùng thanh âm khôi lỗi. Những Nhật Nguyệt cao trọng này hiển nhiên không thể sơ ý, cũng không dám tin tưởng hoàn toàn Liệp Thiên Các. Bác trưởng lão đeo mặt nạ viền vàng, bình tĩnh nói, nếu ngươi gia nhập Liệp Thiên Các, lần này biến động ở nhân cảnh kết thúc, trở về Chư Thiên Chiến Trường chắc chắn sẽ được tấn cấp trưởng lão, có thể nhập vào bốn bộ, cũng có thể vào hai các hai lầu. Khôi lỗi của cự lực giáo chủ mặt không biểu tình, mở miệng nói, lần này cũng không phải chỉ một mình ta, ta và Địa Hỏa đều là Nhật Nguyệt thất trọng, mặt khác, giáo chủ ba giáo nhất sừng, Phi Thiên Hổ và Lôi Đình đều là Nhật Nguyệt trung kỳ. Lần này là do ta đại diện cho cả năm người đàm phán với Liệp Thiên Các. Đây là làm lớn kế hoạch của chính mình. Năm vị Nhật Nguyệt. Trong đó có hai vị hậu kỳ, ba vị trung kỳ, đây không phải thực lực mà Ngân Dực bọn hắn có thể so, Ngân Dực bên này hiện tại cũng có năm vị Nhật Nguyệt cảnh, nhưng mà đều là sơ kỳ, mạnh nhất cũng mới tới Nhật Nguyệt tam trọng mà thôi. So với cự lực giáo chủ thì khoảng cách rất lớn. Một vị Nhật Nguyệt hậu kỳ ắt có niềm tin trấn áp cả năm người bên chỗ Ngân Dực. Bá trưởng lão mỉm cười, ung dung nói, cự lực giáo chủ, ngươi nói về điều kiện của ngươi trước đi. Vật gánh chịu, ta và Địa Hỏa mỗi người một kiện. Dĩ nhiên, khi chúng ta tiến vào Nhật Nguyệt cửu trọng mới cần, nếu vào không được thì có thể không cần cho. Bác trưởng lão khẽ nhíu mày, trên mặt nạ nhìn không ra biểu cảm, thế nhưng cự lực biết ông đang do dự. Bác trưởng lão trả lời rất nhanh, cái này rất khó. Ta nói thẳng, dù ở nội bộ Liệp Thiên Các cũng có không ít trưởng lão Nhật Nguyệt cửu trọng đang chờ đợi vật gánh chịu, chờ đợi cơ hội bước vào chuẩn vô địch. Cái này cần lập công lớn, bao gồm cả ta cùng tam trưởng lão chấp pháp bộ, lần này chúng ta tới nhân cảnh, mục đích cũng là vì vật gánh chịu, ta và tam trưởng lão đều thiếu một kiện vật gánh chịu mới có thể bước vào đỉnh phong. Một vị Nhật Nguyệt cửu trọng cần hai kiện vật gánh chịu mới được, một kiện gánh chịu quá khứ, một kiện gánh chịu tương lai. Về phần hiện tại thân thì là do chính mình tu luyện ra nên không cần. Ông và tam trưởng lão mới chỉ có một kiện, còn cần một kiện gánh chịu nữa mới đủ, nhưng nếu không lập đại công thì không thể có được. Bác trưởng lão thành khẩn nói, chỉ có lập được đại công mới có cơ hội mua sắm, là cơ hội chứ không phải trực tiếp đưa cho ngươi. Liệp Thiên Các làm ăn già trẻ không gạt, giá tiền tuy đắt, thế nhưng không gạt người, nói một là một, hai là hai. Một bên, Tô Vũ nghiền ngẫm cười khẽ, chợt xen vào, Bác trưởng lão, ta có thể nói một câu không? Nói đi. Ta cảm thấy Cự Lực giáo chủ nằm mơ giữa ban ngày quen rồi. Tô Vũ nói không khách khí, chỉ bảo gánh chịu. Ta nghe người ta nói, trong di tích vô địch thì thứ trọng yếu nhất chính là vật này. Di tích vô địch cũng chỉ có hai kiện, bọn hắn thì hay rồi, hai tên Nhật Nguyệt thất trọng liền dám há miệng đòi hai kiện vật gánh chịu. Hay là để ta cho các ngươi luôn một di tích nhé. Hoặc là bảo Liệp Thiên các dồn sức đánh hạ Văn Minh phủ đệ rồi dâng cho các ngươi. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, thượng cấp của ta, Huyền Giáp trưởng lão là Nhật Nguyệt bát trọng, vì Liệp Thiên các mà lập công lao vô số, đến nay cũng chưa có được một kiện gánh chịu nào, các ngươi đúng là dám há miệng đòi hỏi. Ta hỏi một câu, dựa vào cái gì? Mấy thứ như Nhật Nguyệt Huyền Hoàng dịch hay Thiên Nguyên khí thì thôi đi, há miệng liền là vật gánh chịu, Liệp Thiên các ta mở thiện đường sao? Ngữ khí Cự Lực giáo chủ có chút bất thiện, Huyền Cửu, đừng quên thực lực của ngươi, bất quá mới vừa vào Nhật Nguyệt, bạch diện của Liệp Thiên các đối đãi với cường giả Nhật Nguyệt hậu kỳ thế này sao? Hung hăng càng quấy. Tô Vũ lạnh lùng đáp, Nhật Nguyệt hậu kỳ thì đáng gầm lắm à Cự Lực giáo chủ, nói câu khó nghe một chút, trong các của ta có không ít trưởng lão, chẳng thiếu gì hai vị. Nghe lời thì ta cũng bỏ qua, không nghe lời. Ngươi cứ thử xem, coi thử liệu vạn tộc giáo có thể trốn qua kiếp nạn này. Huyền Cử. Bác trưởng lão quát lớn một tiếng, hồ ngôn loạn ngữ. Tông ti mạnh yếu, người không hiểu à, không có quy củ. Tô Vũ cúi người, chắp tay cười nói, bác trưởng lão dạy phải, Nhật Nguyệt hậu kỳ. Như thể ếch ngồi đáy giếng, luôn cảm giác mình là đại năng một phương, trên thực tế, họ đúng là rất mạnh, về sau có lẽ còn là cấp trên của ta, ta chỉ đùa một chút thôi, chưa vị thứ lỗi. Tô Vũ cười nghiền ngẫm, Cự Lực giáo chủ thì vô cùng phẫn nộ, càng rỡ. Bác trưởng lão cũng không để ý, kẻ phản diện và chính diện, hiển nhiên là đều cần thiết. Đây là thủ đoạn đàm phán thông thường. Nếu không thể khoan dung với điều này thì Cự Lực cũng chỉ tới thế. Một khi ngươi muốn chủ động đầu nhập vào dĩ nhiên phải tiếp nhận hết thảy. Bác trưởng lão lại quát lớn một tiếng cắt ngang Tô Vũ, cười giả lả nói, Cự Lực giáo chủ, như vậy đi, nếu lần này Liệp Thiên các có thể thu được Văn Minh phủ đệ, chiếm lấy văn mộ bia, nếu trong đó có vật gánh chịu, đồng thời ngươi cùng với Địa Hỏa giáo chủ lập công lớn thì có khả năng dựa theo công huân để phân phối cho các ngươi. Cự Lực giáo chủ trầm giọng hỏi, chuyện này là thật? Lập công thì tính thế nào? Bác trưởng lão cười đáp, cái này phải xem thu hoạch cuối cùng, các vị ra sức bao nhiêu, nếu thu hoạch ít thì dĩ nhiên thu về tay ít, nếu thu hoạch nhiều, tỉ như lần này chúng ta lấy được toàn bộ đồ vật trong di tích, thu hoạch chỉ sợ vượt qua giá trị của năm kiện gánh chịu. Khi đó, ngươi và Địa Hỏa giáo chủ ra sức bao nhiêu thì dựa theo cái này phân phối là được. Cự Lực rơi vào trầm tư, nửa ngày sau mới lên tiếng, nếu nhân tộc ra tay vây giết chúng ta, thậm chí là vô địch của chúng tự mình lâm trận thì Liệp Thiên Các sẽ có vô địch xuất hiện hỗ trợ chứ. Chúng ta sát lục quá nhiều, những năm qua đã đắc tội với rất nhiều người rồi. Bác trưởng lão cười nhạt, có, điều kiện tiên quyết là các ngươi trọng yếu. Nếu chỉ có cái tên tuổi mà không có bất kỳ cống hiến gì, thật có lỗi, bất luận tổ chức nào cũng sẽ không vì vài vị Nhật Nguyệt mà đắc tội vô địch. Hiểu rõ. Cự Lực thở dài, vậy giờ chúng ta gia nhập thì phải làm gì? Chẳng lẽ giống như Ngân Dực bọn hắn, cả ngày đi vây giết một vài con cá lọc lưới của vạn tộc giáo à? Tất nhiên là không. Bác trưởng lão cười mỉm, trước mắt, chuyện ở Đại Hà Phủ sẽ do Huyền Cửu chấp chưởng. Hắn ư, Cự Lực bất mãn, chúng ta là Nhật Nguyệt hậu kỳ, chẳng lẽ cũng phải chịu nghe hắn phân công? Bác trưởng lão chần chờ một chút mới nói, hiện tại là như thế, chờ trở về chư thiên thì không cần nghe theo nữa. Bởi vì lúc này toàn bộ kế hoạch đều đang trong quá trình tiến hành, không thể bởi vì các ngươi mà cải biến được. Cự Lực vẫn cảm thấy không vừa lòng, mà Tô Vũ thì tỏ vẻ không vui nói, bác trưởng lão, việc này thì thôi đi. Ta sợ chưởng khống không được, ngược lại còn khiến cho ta thêm phiền. Đám người kia không giống bạch diện, thành sự không có bại sự có thừa. Cự Lực muốn đánh chết người. Chúng ta không ghét bỏ ngươi, thôi được rồi, cũng có chê, nhưng chúng ta mạnh như vậy mà ngươi còn dám ghét bỏ chúng ta. Bác trưởng lão vừa khuyên nhủ, Huyền Cửu, không thể vô lễ như vậy. Cự Lực giáo chủ mà gia nhập thì về sau đều là người trong nhà. Tô Vũ bình tĩnh nói, vậy hy vọng bọn họ có thể nghe lời, không nghe lời thì bác trưởng lão tự mình mang theo đi. Ta không hy vọng bởi vì họ mà đem chúng ta lâm vào tuyệt cảnh. Sẽ không đâu. Bác trưởng lão ý vị thâm trường nói, Cự Lực giáo chủ đều là người hiểu lý lẽ, sao có thể như thế? Chẳng qua là tạm thời mà thôi, các vị gia nhập Liệp Thiên Các, hiện tại liền có thể trao tặng bạch diện, trước cứ tạm treo dưới danh nghĩa Huyền Giáp. Cự Lực chần chờ hỏi, Huyền Giáp? Vì sao không phải bác trưởng lão? Bác trưởng lão giải thích, nếu mang danh chấp pháp bộ thì sau này không dễ làm việc, chấp pháp bộ chỉ có thể vào không thể ra. Trong bốn bộ thì còn có thể điều chỉnh. Khôi lỗi Cự Lực gật gật đầu, chần chờ một chút lại nói, bác trưởng lão, ta còn có một nghi hoặc nhỏ. Mời nói. Liệp Thiên Các có tình báo linh thông nhất, ta muốn mua một tin tình báo. Này là chuyện nhỏ. Cự Lực suy nghĩ chốc lát mới nói, không, ảnh hưởng của chuyện này là rất lớn, ta cần tình báo chính xác tuyệt đối. Bát trưởng lão ngoài ý muốn, nghiêm túc trả lời, người cứ nói đi, ta không chuyên phụ trách việc này, thế nhưng nói với ta đều như nhau, nếu rất trọng yếu thì ta sẽ tự mình liên lạc với Bộ trưởng Hoàng Bộ, ông ấy chuyên phụ trách việc này. Cự Lực trầm ngâm một chút rồi mới truyền âm hỏi, ta muốn hỏi một chuyện, rốt cuộc tam đại của Đại Hạ Văn Minh Học Phủ đã chết chưa? Hừ. Loại tin tức này, bát trưởng lão tự nhiên rất rõ ràng, tuy ông cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn truyền âm đáp, dĩ nhiên là chết rồi, điểm này đã từng có ghi chép. Không, ta muốn bát trưởng lão giúp ta tra một chút, mặt khác, ta còn muốn tra thân phận cụ thể của Nguyên Thủy giáo chủ. Ý của ngươi là? Cái này cũng không tính bí mật gì, hôm qua cao tầng vạn tộc giáo gặp nhau, làm thiên giáo chủ đã đưa ra một ý kiến, Nguyên Thủy giáo chủ có lẽ chính là Nam Vô Cương. Ta nghĩ tin tức này sẽ sớm truyền đi thôi. Bây giờ, vạn giới đại khái cũng chỉ có Liệp Thiên Các mới có hy vọng điều tra ra. Nếu Nguyên Thủy đúng là Nam Vô Cương, vậy thì cũng xem như để cho bọn ta triệt để hết hy vọng. Vạn tộc giáo từ đầu tới đuôi đều là chuyện Tiếu Lâm. Cự Lực có chút thổn thức. Trong lòng gã thở dài một tiếng. Nếu Nguyên Thủy thật sự chính là Nam Vô Cương, vậy những năm qua vạn tộc giáo thật sự sẽ trở thành trò cười, đại lão mà cả giáo dựa vào hóa ra lại là người Đại Hà Phủ. Thế thì còn gì để mà phấn đấu? Dãy dụa đều chẳng muốn dãy dụa nữa. Bát trưởng lão lúc này lại đang rúng động, Nam Vô Cương. Ông ta chưa chết. Không chỉ không chết mà còn trở thành lãnh tụ vạn tộc giáo, Nguyên Thủy giáo chủ. Cái này. Lúc bấy giờ, bát trưởng lão cũng không bình tĩnh được nữa, nhân tộc làm sao mà lại có nhiều chuyện như vậy, đồ vật loạn thất bát tao gì cũng có, người người đều âm hiểm như thế sao? Nam Vô Cương giả chết. Ông thật sự bó tay rồi, ngẫm nghĩ một lúc bèn nói, được. Ta lập tức giúp ngươi trưng cầu ý kiến từ Hoàng Bộ, tình báo này chúng ta cũng chưa hiểu rõ, tình huống cụ thể cứ chờ ta điều tra rồi sẽ báo lại với ngươi. Hai người bọn họ câu thông, Tô Vũ đứng bên cạnh cảm thấy khá hiếu kỳ. Trò chuyện về cái gì thế? Còn bí ẩn như vậy? Hai người mắt đi mày lại, có từng cân nhắc qua ta chưa? Hiện tại ta mới là người chịu trách nhiệm mà. Được rồi, ta quá yếu, đại khái hai người này đều cảm thấy không cần phải để ý tới ta. Hắn lại giật dây huyền giáp, trưởng lão... Hai người bọn họ nói chuyện phím mà không gọi ngài kia. Huyền giáp mặc kệ hắn. Trưởng lão, ngài đoán xem hai người bọn họ đang trò chuyện về cái gì? Huyền giáp vẫn khinh thường để ý tới hắn, chỉ có Ngân Dực giống như phát giác Huyền Cửu có chút hiếu kỳ, liền tốt bụng truyền âm nói, đại nhân, trước đó có một vị tiểu giáo chủ nói với ta một chuyện, bởi vì không xác định tin tức thật hay giả nên ta không nói, có thể Cự Lực đang nói về cái này. Chuyện gì? Rất nhanh, Ngân Dực đã kể lại đầu đuôi sự tình một lần, thực ra đây cũng không phải bí mật gì. Chẳng qua là gã cảm thấy tin tức không xác định này tốt nhất vẫn không nên nói với Huyền Cửu, tối thiểu phải chờ tin tức chính xác đã rồi hẳn báo. Hôm qua, trước mặt nhiều giáo chủ như vậy, Lam Thiên đã nói rõ ra từng câu từng lời với tất cả thì sao có thể giấu giếm được người nào? Tô Vũ sững sờ. Đệt! Tình huống gì đây? Sau một khắc, hắn bất giác thấy hốt hoảng, đây là... Cố ý chuyển dời ánh mắt. Nói như vậy, có khả năng Lam Thiên thật sự chính là người phe mình. Đương nhiên, Nguyên Thủy giáo chủ thì rất khó nói, có lẽ là Lam Thiên hãm hại ông ta, cũng có lẽ không phải, cái này không dễ phán đoán. Thế nhưng Lam Thiên bỗng nhiên đẩy Nguyên Thủy giáo chủ ra, nói không chừng là do y thật sự thông đồng với Vạn Thiên Thánh. Hiện tại, có thể tên vô địch phản bội vẫn đang tìm cách thăm dò Vạn Thiên Thánh, dù sao ông cũng thuộc diện tình nghi. Bởi vì tư chất của Vạn Thiên Thánh quá cao. Kỳ thật không quan tâm Nguyên Thủy có phải Nam Vô Cương thật hay không, có điều chỉ khi nào gã vô địch chuyển ánh mắt đến người Nguyên Thủy giáo chủ, thì khi đó tình nghi về Vạn Thiên Thánh mới nhỏ đến cực hạn. Tô Vũ đã hiểu rõ ràng, trong lòng hắn thầm nhủ, hai gia hỏa kia còn bày đặt đàm luận qua mắt ta. Hắn nhìn về phía Ngân Dực, hài lòng nói, Ngân Dực, làm không tệ, lần sau có việc thì phải nhanh chóng hồi báo cho ta. Tin tức thật giả sẽ do ta tự phán đoán. Dứt lời, hắn tiện tay ném một giọt Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch qua, Ngân Dực cảm thấy cực kỳ bối rối. Cái này, mẹ nó, cũng quá hào phóng rồi. Đây coi như là tin tức phí. Bên kia, bát trưởng lão đang trò chuyện với Cự Lực cũng sửng sốt một lúc, nhưng không được thầm mắng, có phải Huyền Cửu cảm giác mình sắp chết rồi nên mới vung tiền như rác. Lần trước tuy rằng hắn đã kiếm không ít, nhưng cũng không đại biểu Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch có khả năng tùy tiện ban thưởng như thế. Mà Cự Lực cũng hơi ngẩn ra. Tình huống gì đây? Tô Vũ bật cười, nói, thú vị, Nguyên Thủy giáo chủ, Nam Vô Cương. Rất thú vị. Ta là người ưa thích phán đoán thật giả. Nếu xác định được thân phận của Nguyên Thủy giáo chủ, ha ha, ta nghĩ,

mạnh mẽ đấm ra một quyền. Gã ma thần đó cười lạnh một tiếng, nếu đã khiêu chiến, nào có chuyện đại nhân lại nhúng tay vào. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, nhật nguyệt của đại thương phủ bị đánh bay, cùng lúc đó, Hầu Bình Triệu đột nhiên tỉnh táo, y nổi giận gầm lên một tiếng, 14 miếng thần văn tạo thành trường kiếm dốc toàn lực ứng phó, chém xuống một kiếm. Phốc phốc! Móng trước rơi rụng, Bát Thái đã bẻ vụn đầu y, mà thần văn trường kiếm cũng xuyên thấu móng vuốt của gã. Bát Thái không buông tha, gã đã mặc kệ hết thảy, tung thêm một trảo về phía viên cầu biển ý chí của Hầu Bình Triệu, ý muốn triệt để tiêu diệt y, trong mắt sói tràn đầy vẻ trêu tức cùng lạnh lùng, ta chơi với ngươi thôi. Thực lực không yếu, thế nhưng kiểu cách quá nhiều. Đa thần văn hệ chính xác là rất kiểu cách, bởi vì thần văn nhiều, đặc tính nhiều, cho nên có một số tu giả đa thần văn thích lợi dụng đặc tính đó để thu thập đối thủ. Nhưng dưới tình huống bình thường, đối phó kẻ yếu thì mới có thể hiện ra vẻ lợi hại, đối phó với cường giả mà kiểu cách thế kia thì chỉ tổ làm hao tổn thực lực của chính mình. Bác Thái chộp về phía biển ý chí của Hầu Bình Triệu, đúng vào lúc này, một thiếu niên bỗng nhiên nhảy ra từ trong đám người, tốc độ của cậu ta cực nhanh, thần văn phát huy ra uy lực rất mạnh, biển ý chí của Hầu Bình Triệu tan biến, bị cậu lôi đi. Mà ở trên không trung, ma thần lại lặng lẽ quan sát chứ không định nhúng tay. Thiếu niên nọ đứng dậy nhìn về phía Ma Lan, Bác Thái bắt hụt liền khựng lại, gã nhìn về phía thiếu niên, ánh mắt tràn đầy sát ý, lạnh lùng nói, ngươi cũng muốn đi tìm chết. Hầu Bình Triệu không chết, có điều thân thể đã triệt để phá toái, không khác đang hùng ngày đó cho lắm. Mặc dù vậy, y cũng đã thất bại thảm hại. Nếu không nhờ có thiếu niên này cứu thì y đã bị giết ngay tại chỗ. Thiếu niên kia ngưng lông mày, sắc mặt hơi ngưng trọng, hoàn bản. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Hầu Bình Triệu không tự đại mà đi khiêu chiến thiên bản hay địa bản, huyền bản. Y chỉ lựa chọn thiên tài trong hoàng bản, lại còn là tiểu tộc, kết quả sau khi quyết chiến thì đã bị Ma Lan vồ nát thân thể. Cùng giai. Đa thần văn hệ danh xưng là vô địch cùng giai, nhưng mà hôm nay khi tao ngộ tiểu tộc cùng giai lại gánh chịu thất bại thảm hại. Điều này khiến các vị thiên tài khác đều giật mình. Hầu Bình Triệu ở trong nhóm bọn họ cũng không tính là yếu, ngược lại còn có thể coi là hàng đầu. Kết quả, y thất bại hết sức thảm hại. Thiếu niên cau mày, mở miệng hỏi, ta là Lăng Vân Cửu Trọng, người muốn tiếp chiến không? Ma Lan Bát Thái biến hóa một thoáng, hóa về hình người, lộ ra nụ cười khát máu, Lăng Vân Cửu Trọng. Đa thần văn hệ. Rất mạnh, ta thì thôi đi, nhưng ta có thể tìm người chơi với ngươi. Thiếu niên biến sắc, người không muốn tiếp chiến. Bát Thái tỏ vẻ khinh thường, ta vừa chiến một trận, tiêu hao không nhỏ, thà cho ngươi một lần. Hỏa không huynh, người đến chơi đùa với tên này nhé. Trong đám người, một vị cường giả ma tộc có hỏa diễm bốc lên giữa trán khẽ cười lạnh, chậm rãi đi ra. Ta là Hỏa Không, địa hỏa ma tộc, Lăng Vân Cửu Trọng, hạng 14 hoàng bản, nhân tộc đạo huynh tới luận bàn chút nào. Sắc mặt thiếu niên ngưng trọng. Hỏa Không cười lạnh, sao? Cùng chơi chứ? Ta còn chưa gọi Madana tới đâu, ta chỉ ở hoàng bản thôi, chơi với ngươi mà ngươi cũng không vui à, vừa rồi ngươi tùy tiện nhúng tay, không phải hết sức thoải mái sao? Đa thần văn. Vô địch cùng giai. Ha ha ha. Hỏa Không cười u lãnh, đến đây giết ta xem, chỉ cần giết được ta thì ngươi có thể vào hoàng bản. Đã mang danh xưng thiên tài đa thần văn mà chẳng lẽ không vào nổi hoàng bản? Chẳng lẽ muốn dùng Cửu Trọng đánh Thất Trọng? Nếu vậy thì dù ngươi có mạnh hơn nữa cũng không lên được bảng danh sách đâu. Thiên tài đâu phải vượt cấp mà đánh, ít nhất thì cũng phải đánh cùng giai, đúng không? Tiếng cười khinh miệt của Hỏa Không cực kỳ bén nhọn. Thiếu niên không nói gì, bốn phía không ít thiên tài đa thần văn hệ đều trưng ra sắc mặt xám xịt. Vừa rồi Bác Thái xếp hạng ngoài 100 hoàng bản mà phe ta đã không địch nổi, hiện tại vị này lại xếp hạng trong 20 vị trí đầu. Thiên địa huyền hoàng, đây mới chỉ là bảng yếu nhất mà thôi. Trước đó, thiên bản Madana từng ra tay một lần, mọi người đều biết sự lợi hại của gã, nhưng thật sự không nghĩ đến ngay cả hoàng bản cũng đều khó dây dưa đến vậy. Có thiên tài vạn tộc cười to, lên A, đánh đi. Đánh chết Hỏa Không rồi sẽ được tiến vào nhà Tô Vũ, ắt sẽ có chỗ tốt. Đánh đi đánh đi, đánh chết Hỏa Không, ma tộc mà nhúng tay thì chúng ta sẽ ngăn cản giúp ngươi. Ha ha ha, chúng ta không học theo đại thương phủ đâu, đánh không lại mà Nhật Nguyệt còn muốn nhúng tay, yên tâm, chúng ta sẽ không làm thế, chúng ta chỉ ước gì Hỏa Không bị đánh chết, biến thành người khác lên bảng chơi đùa, người quen nhiều quá nhìn phát chán rồi. Những thiên tài này đều rất điên cuồng. Ngay cả Hỏa Không cũng không thèm để ý, gã cười lạnh, đúng vậy, có thể thử xem, đánh chết ta thì ta cũng không cho cường giả ma tộc ra tay, tuy ta không ham chết bằng huyết hỏa ma tộc, nhưng mà chỉ là chiến đấu cùng giai, hạng người vô danh như ngươi mà ta còn không thắng, chết cũng xứng đáng. Thiếu niên siết chặt nắm đấm, có điều cuối cùng cậu lại lựa chọn lui bước. Phế vật. Bên cạnh Tô Vũ, có Bạch Diện nhịn không được mắng một tiếng. Tô Vũ không nói gì, xét ra thì tuy thực lực đối phương không mạnh, bất quá cũng là kẻ có đầu óc, đánh không lại thì cần gì phải cố chấp tự tìm chết chứ. Hắn nhìn ra cảnh giới Lăng Vân Cửu Trọng của thiếu niên nọ hơi có chút phù phiếm, đối phó với Lăng Vân Cửu Trọng bình thường thì không thành vấn đề, nhưng đối phó với cường giả ma tộc bài danh cao của Hoàng Bản, lại trải qua chém giết nhiều như hỏa không thì chắc chắn phải chết. Hoàng Bản rất yếu sao? Được rồi, rất yếu. Nhưng phải hiểu rằng thiên tài vạn tộc tranh phong cũng chỉ có 630 người lên bảng, nếu nhân tộc tùy tiện cử một người ra mà cũng có thể giết được thiên tài trên bảng thì 630 kẻ kia còn chơi cái rắm. Về phần Tô Vũ, thôi đừng nói tới Tô Vũ, thực lực cùng cảnh giới của hắn hoàn toàn không phù hợp. Khoảng cách quá lớn. Tô Vũ cười nhạt, không phải phế vật, đây gọi là tự mình hiểu mình, nhất định cứ phải chịu chết làm cái gì. Bên cạnh, Bạch Diện thấp giọng nói, đại nhân, xem ra đám thiên tài nhân tộc cũng chỉ đến thế mà thôi. Tô Vũ cười đáp, đừng nói như vậy, họ ẩn giấu thực lực cũng là lẽ thường, họ đâu có ngốc, người cảm giác họ sẽ dám nguyện ý giống như Tô Vũ bị vạn tộc kiên kỵ, bị vạn tộc truy sát sao? Có vài người còn đang kìm nén cất giấu đấy. Tô Vũ có thể nhìn ra vẫn có một nhóm gia hỏa cường hãn, thế nhưng họ đều không ra tay. Chính như hắn nói, ngươi là người đa thần văn nhất hệ, nếu thể hiện bản thân quá mạnh, chẳng lẽ lại muốn giống như nhất mạch của Ngũ Đại hiện tại, ngày ngày bị vạn tộc truy sát. Lời này vừa nói ra, ngay cả Huyền Giáp cũng nhịn không được nói. Ẩn giấu như vậy thì cũng không cần phải ra ngoài làm gì, còn không bằng tiếp tục ở lại tiểu giới. Không thể nói như thế. Tô Vũ mỉm cười, một vài đại phủ có ý muốn bọn họ tăng cường kiến thức, sau lần này, bọn chúng sẽ biết rốt cuộc thiên tài bên ngoài có thực lực gì, mạnh bao nhiêu. Đây cũng tính là dụng tâm lương khổ, lần đầu tiên chúng sẽ biết khoảng cách, lần sau đi ra, chúng liền có chuẩn bị. Huyền Giáp gật gật đầu, lại truyền âm qua hỏi, sao ngươi còn thay đám người kia giải thích làm gì? Không phải ngươi nên hận chúng à? Tô Vũ kinh ngạc nhìn y, truyền âm trả lời, lấy thí dụ, một cô nhi viện có mấy trăm hài tử và một đám người lớn, bên trong đó có một hài tử không được chào đón, không được cho ăn, đồ ăn đều cho những hài tử khác, chuyện này là do những người lớn kia làm, những hài tử này không hiểu gì cả, chẳng lẽ đứa bé kia nên oán hận đám nhóc xung quanh sao? Sau này, hài tử không được yêu thương kia trở thành cường giả tuyệt thế, thành đại nhân vật một phương, hắn sẽ quay về trả thù những hài tử năm xưa đã ăn đồ của hắn, những hài tử kia thì biết cái gì, dĩ nhiên là phải trả thù đám người lớn chứ. Họ mới là những kẻ xấu xa. Huyền Giáp không nói gì, rất lâu sau mới truyền âm hỏi, dưới tình huống bình thường, nếu đã trở thành đại nhân vật thì chẳng phải sẽ mỉm cười một cái, hết thảy bỏ qua, không còn nghĩ gì đến việc báo thù sao? Đây mới là khí độ của đại nhân vật. Tô Vũ truyền âm trả lời, dưới tình huống bình thường thì không sai. Thế nhưng, có một ngày, một đám tiểu lưu manh đánh tới cô nhi viện, toàn bộ đều nhằm vào tiểu hài tử không có cơm ăn kia. Đám người lớn thì chỉ thờ ơ lạnh nhạt đứng nhìn, nói rằng không có quan hệ gì với chúng ta. Là do phụ thân của hài tử này năm xưa không phải người tốt, trêu chọc những tên côn đồ kia nên bây giờ bị người ta đánh chết cũng là chuyện tự tìm, đổi thành ngài, ngài có oán hận không? Huyền Giáp vắt hết óc suy nghĩ, lại phản bác, những người lớn kia đâu có nghĩa vụ bảo hộ đứa nhỏ này. Ngài nói vậy cũng đúng. Bất quá đã có một vị đại nhân đứng ra bảo vệ đứa nhỏ này, về sau, đối phương lại bị đám người lớn gạt bỏ, chèn ép, thậm chí muốn giết hắn. Vậy ngài nói xem có nên trả thù hay không? Ý ngươi nói là Hạ Gia. Người đứng ra chính là Hạ Gia. Tô Vũ khẽ cười, truyền âm qua, trưởng lão, cho nên người lớn không bảo vệ, kỳ thật cũng không sao cả. Cô nhi mà, dựa vào trời dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, bọn họ không cho nó ăn thì cũng chẳng có vấn đề gì, không bảo vệ cũng thế. Nhưng bọn họ không bảo vệ thì thôi đi, lại còn chèn ép, uy hiếp, khi nhục kẻ dám đứng ra bảo vệ đứa bé, ngài cho rằng đứa bé kia có nên trả thù hay không đây? Huyền Giáp không nói gì. Tô Vũ cũng không giải thích gì thêm, chính như hắn vừa nói, nhất mạch của Ngũ Đại có mầm tai họa, phần nhiều đều là do Ngũ Đại tự mình lưu lại. Xét ra cũng chẳng sao, xem như cả hệ không may nên mới gặp trúng vị lão tổ như thế, thân làm hậu bối, hắn chỉ có thể tiếp nhận. Nhưng mà Hạ Gia đã đứng ra bảo hộ nhất mạch này, kết quả lại bị toàn bộ nhân cảnh nhắm vào. Đơn đa chi tranh kéo dài nhiều năm, đây chính là hành vi nhắm vào rõ rệt. Dùng việc Hà phủ chủ chứng đạo để bức bách, cũng là hành vi nhắm vào. Đã như vậy, đôi bên không cần nhiều lời làm gì. Trầm mặc một hồi, Huyền Giáp lại truyền âm cho Tô Vũ, những tên côn đồ xấu xa có thế lực rất lớn, đám người lớn kia cũng không phải là đối thủ, họ bị đám côn đồ uy hiếp không giao ra đứa nhỏ này thì sẽ đánh chết những hài tử khác. Nếu đổi thành ngươi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Tô Vũ nghe vậy liền suy nghĩ một lúc, hồi lâu sau mới trả lời, kỳ thật những tên côn đồ kia cũng phải kiên kỵ đám người lớn này, đổi thành ta. Dù không nguyện ý ra mặt, không nguyện ý bảo vệ nó thì ta sẽ âm thầm thông báo cho nó biết, để nó lén rời đi là được, không cần thiết giao ra cho người ta đánh chết. Đây không phải việc con người nên làm, đúng không? Dù chỉ là âm thầm thông báo một tiếng, nhưng có lẽ đứa nhỏ sẽ ghi nhớ ân tình cả đời. Nghe vậy, Huyền Giáp hít sâu một hơi, không nói thêm gì nữa. Tô Vũ nói không sai. Lão chỉ là có điểm thổn thức, cảm khái, bởi vì vốn dĩ lão không muốn nhìn thấy cảnh này, với lại lão không phải là người đã tự mình trải qua. Suy nghĩ của Hồng Đàm có lẽ cũng giống với Tô Vũ. Cuộc trò chuyện của hai người dừng lại ở đây. Mà thiên tài vạn tộc tranh phong cũng dừng ở việc cậu thiếu niên nọ từ chối tiếp chiến. Tô Vũ thấy không còn gì thú vị, liền truyền âm nói, mọi người nghĩ biện pháp dụ bọn gia hỏa này ra ngoài, tìm một chỗ vây giết. Vu oan cho Hạ gia. Vâng. Một đám người đều rất kích động. Đi theo Huyền Cửu kiếm chuyện thì bọn hắn rất tình nguyện, cường giả nhiều, giết người lại không ai quản, cảm giác hết sức thoải mái, nhất là đám vạn tộc giáo này trước kia nào dám giết các vị cường giả đại tộc. Hiện tại, cơ hội tới rồi. Thiên tài tranh phong cũng không giải quyết được gì. Tô Vũ lừa quản nhiều, đám thiên tài kia đều không phải chủ lưu, có lẽ bọn họ tự thấy bản thân quan trọng, nhưng trong mắt Tô Vũ, bọn họ cùng lắm chỉ là kẻ tới góp vui mà thôi. Bao gồm cả Madana, dù gã có thể chiến Nhật Nguyệt thì cũng chỉ là như thế. Tô Vũ đã đúc thân 60 lần, nếu không nuốt tinh huyết thì hắn chưa hẳn có thể tham dự vào, thậm chí dù có nuốt tinh huyết thì hắn cũng không nhất định sẽ đủ điều kiện. Nhưng muốn dẫn dụ những người kia rời đi thì dĩ nhiên vẫn có biện pháp. Tô Vũ bắt đầu lập mưu, trước hết sẽ dụ một nhóm người, phân tán vây giết, để giảm nhẹ một chút áp lực cho Hạ gia đã rồi lại nói. Ngay khi Tô Vũ đang ủ mưu và lực chú ý của chư thiên vạn giới đều nhắm về phía Nam Nguyên. Ở nhân cảnh, khi những người khác không quá để ý, vô số trú điểm của Nguyên Thủy Thần Giáo bị phá hủy, hàng loạt Nguyên Thủy giáo đồ bị vây giết. Không chỉ vậy, Đại Hà Phủ, Phủ Thành. Gần đây nơi này có chút rung chuyển, bởi vì hàng loạt cường giả rời đi dẫn đến cường giả trấn giữ Phủ Thành trở nên thưa thớt. Phủ Thành lớn như vậy mà Nhật Nguyệt không có được vài vị. Vì thế gần đây phát sinh không ít huyết án. Hàng loạt cường giả bị sai đi trấn áp bốn phương. Thân là thừa trưởng Dục Cường Thự, cường giả Nhật Nguyệt cảnh, Kỷ Hồng cũng có nhiệm vụ tuần tra khắp nơi. Lúc này y đang tuần tra ở khu vực phụ cận Bắc Phong Thành. Lần trước, chính ở gần nơi đây, y bị đám thải nhất vây giết, may mà Hồ Đức Hạo kịp thời tới giải cứu. Bây giờ, bởi vì cường giả đều ra ngoài nên Nhật Nguyệt như y mới phải phụ trách tuần tra an toàn của những địa phương này. Dù sao trong các tòa thành lớn có vô số dân chúng nhưng lại khuyết thiếu cường giả tòa trấn. Ngoài Bắc Phong Thành, Kỷ Hồng theo thường lệ tuần tra bốn phương. Đột nhiên, hư không gợn sóng, một đạo kiếm khí ngút trời vụt tới. Kỷ Hồng giống như đã sớm chuẩn bị, cấp tốc lui tránh, trong chớp mắt ấy, một chiếc đại ấn hạ xuống, ầm ầm một tiếng, đại ấn bay ngược, Kỷ Hồng vội và trốn chạy vừa quát, ai bảo ngươi tới? Im ắng. Trong bóng tối lại nhá lên một đạo kiếm mang. Phập một tiếng, kiếm mang cực kỳ cường hãn xuyên thấu sau lưng y, Kỷ Hồng đổ máu, y không hề có ý định tái chiến mà chỉ hét lên xem ra tin tức đã bị tiết lộ, các ngươi đây là không đánh đã tự khai, dù các ngươi có giết ta, rất nhanh thôi những gì mà ta tra được cũng sẽ truyền đi. Trong bóng tối, có người âm lãnh nói, Kỷ Hồng, ngươi không quan tâm tới bản thân, cũng không quan tâm già trẻ của Kỷ gia sao? Các ngươi có thể thử xem. Kỷ Hồng vẫn lạnh lùng nói, đó là Khiếu Phong kiếm Triệu Thiên Phong. Đừng cho là ta nhận không ra, quả nhiên, trong đám phản bội cũng có ngươi. Hơn 50 năm trước, cường giả sôi nổi tại chư thiên chiến trường đã có ngươi. Ta tra xét một nhóm người, ngươi cũng là một trong những kẻ mà ta nghi ngờ, Triệu Thiên Phong, ngươi đã là Nhật Nguyệt ngũ trọng, người kia có thể cho ngươi cái gì? Ngươi chỉ cần nói ra hắn là ai, các vị vô địch sẽ coi như ngươi lấy công chuộc tội. Lấy công chuộc tội. Trong bóng tối, giọng nói âm hàn ấy lại vang lên, không cần, Kỷ Hồng, ngươi đã biết quá nhiều. Vù. Tiếng kiếm réo vút lên, Triệu Thiên Phong vung kiếm đánh tới. Nhưng trong lòng gã thì có chút chấn động, quả nhiên Kỷ Hồng đã tra được rất nhiều thứ, những năm qua gã hành xử điệu thấp, rất ít khi ra tay, thế mà Kỷ Hồng vừa nhìn đã lập tức nhận ra gã là ai. Xem ra, Kỷ Hồng ngoại trừ chưa xác định được thân phận của đại nhân, thì những người khác đều đã bị y khóa chặt. Kỷ Hồng cấp tốc trốn chạy, trên thân y bị kiếm khí đâm ra từng vết máu, thân thể Nhật Nguyệt mà cũng không cách nào kháng trụ. Y mới là Nhật Nguyệt nhị trọng, đối phương lại là Nhật Nguyệt ngũ trọng, khoảng cách rất lớn. Triệu Thiên Phong xuất hiện. Kỷ Hồng muốn truyền tin tức, lại phát hiện truyền âm phù căn bản không có cách nào đưa tin ra ngoài, y thầm thở dài, thế lực của đối phương còn mạnh hơn y tưởng tượng nhiều. Rõ ràng còn có một vị Nhật Nguyệt đang âm thầm phong tỏa hư không. Mà khả năng vị đó còn mạnh hơn cả Triệu Thiên Phong. Hôm nay y sẽ chết ở đây sao? Hơn 50 năm trước, vô địch trấn giữ chư thiên. Triệu Thiên Phong cũng bị thu phục, là hắn sao? Y nghĩ đến tin tức mấy vị vô địch mà mình tra xét được, dù đến bây giờ vẫn chưa quá chắc chắn. Nếu như y khẽ thở dài đầy bất đắc dĩ. Được rồi, bất luận một vị vô địch nào phản bội cũng đều là việc lớn, phiền toái lớn, không khác nhau chút nào. Trong hư không đột ngột có bàn tay lớn xuất hiện, bao trùm cả không gian. Sau lưng, một thân ảnh cũng hiển hiện, cầm trong tay trường kiếm, đó chính là Triệu Thiên Phong, cường giả năm xưa từng trú đóng tại Chư Thiên chiến trường. Dê! Yeah. Quát khẽ một tiếng, Triệu Thiên Phong vung kiếm vết ra. Kỷ Hồng cầm đại ấn trong tay, quát lên một tiếng lớn. Y ném ra đại ấn, tiếng ầm ầm vang dội, phút chốc y đã bay ngược trở lại, thổ huyết, mà bàn tay kia thì đã nhanh chóng đánh thẳng về phía y. Kỷ Hồng lộ vẻ tuyệt vọng. Đây là một vị Nhật Nguyệt khác, tối thiểu phải là Nhật Nguyệt lục trọng, rốt cuộc nhân tộc có bao nhiêu kẻ phản bội. Một vị vô địch phản bội kéo theo không chỉ mỗi mình gã. Đối phương còn có rất nhiều thuộc hạ. Một người thậm chí đại biểu một phủ phản bội, đó là một phần 36 thực lực của nhân cảnh. Âm. Ngay khi bàn tay lớn hạ xuống, một bóng người đột nhiên hiển hiện, vỗ một chưởng về phía Triệu Thiên Phong, sau đó lại vỗ thêm một chưởng về tên Nhật Nguyệt đang ẩn núp. Người tới mang thân ảnh hư ảo, nhìn không ra hình dạng. Mà vào lúc này, trong hư không có một viên thần văn buông xuống, trong nháy mắt hóa thành một người không mặt nhìn về phía hư ảnh vừa xuất hiện, thản nhiên hỏi, Nam Vô Cương. Hay là Nguyên Thủy Giáo Chủ? Hư ảnh không đáp lời, chỉ vỗ xuống một chưởng. Âm âm. Hư không nổ tung, không gian xé rách. Người không mặt rút lui mấy bước, bên cạnh gã, hai vị Nhật Nguyệt rất nhanh đã xuất hiện, cung kính khom người, đại nhân. Đi thôi. Người không mặt khẽ quát một tiếng, cả ba cấp tốc trốn chạy. Hư ảnh lấy tay chọc tới phía ba kẻ kia, người không mặt xoay tay lại đâm ra một kiếm, hư ảnh lạnh lùng cười khẽ, người có bao nhiêu thần văn có thể phá? Hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Dứt lời, ầm ầm một tiếng vang vọng đất trời, viên thần văn hóa thân thành người không mặt này nổ tan, lực phá hoại cường đại bao phủ bốn phương. Hư ảnh vừa muốn truy đuổi hai tên Nhật Nguyệt trốn chạy bỗng dừng bước, vội vã quay lại tóm lấy Kỷ Hồng đang trọng thương, quan sát một vòng bốn phía, bất giác thở dài một tiếng, rồi đem Kỷ Hồng rời đi. Kỷ Hồng không ngừng ho ra máu. Có điều y vẫn gắng gượng nhìn về phía hư ảnh, dò hỏi, ngươi là Nguyên Thủy Giáo Chủ. Hư ảnh không để ý tới y, Nam Vô Cương. Kỷ Hồng lại ho khụ khụ, hắn nói ngươi là Nam Vô Cương. Ngươi là Tam Đại. Không có khả năng. Nam Vô Cương đã chết rồi. Kỷ Hồng ho ra máu liên hồi, y đã thụ thương không nhẹ, ngươi là do người kia an bài tới. Muốn giả bộ cứu ta để lấy tình báo từ chỗ ta sao? Các ngươi đang bày mưu đúng không? Vẻ mặt Kỷ Hồng ảm đạm, tốt xấu gì ta cũng đã cắm rễ ở Đại Hà Phủ nhiều năm, chút thủ đoạn này thì quên đi, các ngươi sợ ta chết đi thì thứ ta tra được sẽ nổ tung sao? Nguyên Thủy Giáo Chủ. Nam Vô Cương. Ta không tin. Ta sẽ không nói gì hết. Tùy ngươi. Hư ảnh đạm mạc trả lời, dẫn theo Kỷ Hồng tan biến ngay tại chỗ. Cùng một lúc ấy. Ở nơi nào đó. Trong đại điện, một bóng người đứng lên nhìn về phía Đại Hà Phủ, ánh mắt sáng ngời. Nam Vô Cương. Nói xong, gã khẽ nhíu mày. Là Nam Vô Cương thật sao? Ông ta cảm giác trước sau gì mình cũng bại lộ cho nên không tha thiết che giấu, lộ diện nhanh như vậy. Ta vừa mới muốn đi dò xét thân phận của Nguyên Thủy Giáo Chủ thì ông ta liền xuất hiện. Có phải trùng hợp quá rồi không? Bóng người rơi vào trầm tư, rất nhanh, gã vội đưa tin, Triệu Thiên Phong, hai người các ngươi mau ẩn núp đi. Vâng. Bóng người lại cau mày suy nghĩ. Nguyên Thủy. Nam Vô Cương. Bất kể có phải hay không thì đều cần xử lý. Bất quá ở trong chuyện này còn có nhiều điểm đáng ngờ, Nguyên Thủy Giáo Chủ lộ diện quá nhanh, gã luôn cảm thấy mọi chuyện quá mức dễ dàng, trong mắt gã thầm lóe ra từng bóng người, không bao lâu sau, người trong đại điện nhắm mắt, không suy nghĩ thêm nữa. Kỷ Hồng bị tập kích rồi được người thần bí cứu. Hiện tại y không rõ sống chết, không biết người đang ở đâu. Đây là tin tức mà Tô Vũ nhận được. Lúc bấy giờ hắn mới đánh nổ một vị Sơn Hải, nhận được tin thì khẽ nhíu mày. Rất nhanh bèn mở miệng nói, rút lui, đều là tôm cá nhãi nhép thôi, mau thanh lý hiện trường. Vâng. Một đám người cấp tốc thanh lý chiến trường, tàn biến khỏi nơi này. Mà Tô Vũ thì truyền âm cho Vạn Thiên Thánh, phủ trưởng, chuyện của Kỷ Thự trưởng là do ngài an bài sao? Một lát sau Vạn Thiên Thánh mới đưa tin trả lời, không phải, việc này ngươi không cần phải để ý, tạm thời Kỷ Hồng không chết được. Phủ trưởng, rốt cuộc là tình huống như thế nào, không thể nói chút gì sao? Vạn Thiên Thánh hơi chần chờ một thoáng. Hồi lâu sau mới đưa tin đến, nhớ kỹ, không nên tùy tiện tin tưởng bất kỳ ai là được rồi. Kể cả ta, kể cả tất cả mọi người. Cái thế giới này, hết thảy đều có khả năng xảy ra. Có một số việc, ngay cả ta cũng không tìm ra đầu mối hoàn chỉnh, hiện tại ta không thể cho ngươi đáp án chính xác, bao gồm cả về Nguyên Thủy, Lam Thiên, Huyền Giáp cùng với rất nhiều người khác. Bây giờ nói ra sẽ chỉ làm ngươi nảy sinh nghi hoặc không đáng có. Tô Vũ ngạc nhiên, có ý gì vậy? Vạn Thiên Thánh lại nói, ngươi đang tính kế người khác, thật tình lại không biết, cũng có thể là có người đang mượn cơ hội tính kế ngươi, mong muốn Đại Hà phủ lộ ra hết thảy ác chủ bài. Tô Vũ, tự mình cẩn thận, có một số việc ta còn đang điều tra. Vâng. Tô Vũ ra vẻ trấn tĩnh, nhưng trong lòng thì lại chấn động, ý gì vậy? Trước đó khi hắn hỏi lão vạn luôn là bộ dáng cái gì cũng không biết, hắn còn tưởng rằng lão vạn cố ý, không phải lão vạn thật sự không biết đấy chứ. Vậy liền hết sức hố a đệt. Ý trong lời ông nói có chút phức tạp. Nếu nói về Đại Hà phủ, Tô Vũ tương đối tin tưởng, đại khái là kể cả lão vạn, mặc dù hắn tiếp xúc không nhiều nhưng so ra vẫn hơn Lam Thiên, Nguyên Thủy gì đó nhiều. Huyền Giáp. Hắn nhìn về phía Huyền Giáp trưởng lão bên cạnh, nhíu mày, thôi được rồi, không nghĩ nữa, có nhiều thứ có thể phức tạp hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Đại Hà phủ. Tu Tâm Các. Vạn Thiên Thánh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía học phủ, phủ thành và bên ngoài xa hơn. Ông đang tự suy ngẫm. Ông suy nghĩ về rất nhiều thứ, suy nghĩ về hết thảy khả năng, suy nghĩ xem lần này rốt cuộc là mình chủ đạo toàn bộ cục diện, hay là bị người khác coi thành quân cờ, thành vũ khí để sử dụng. Đương nhiên, ông có ý nghĩ riêng, có tính toán riêng của mình. Ngoài cửa sổ, một bóng người lóe lên. Bóng người hiển hiện, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn về phía Vạn Thiên Thánh, Vạn Thiên Thánh cũng nhìn về phía người nọ. Trong nháy mắt hiển hiện, người kia lộ ra vẻ mặt tươi cười, phủ trưởng, ngắm trăng à. Vạn Thiên Thánh bình tĩnh như nước, nhìn ngươi, ngươi rất dễ nhìn. Phủ trưởng thích người ưa nhìn à, người nọ khẽ cười, sau một khắc, bỗng nhiên biến thân hóa thành một vị mỹ nhân phục sức diêm dúa lộng lẫy, nở nụ cười sáng lạn, mỉm cười hỏi, phủ trưởng, nhìn xem có được không? Biến thái. Hừ. Sao phủ trưởng lại nói người ta như thế? Nữ nhân nọ đưa tay ngọc lên che mặt, làm nũng, phủ trưởng, người ta không đẹp sao? Hay phủ trưởng là biến thái, không thích nữ nhân? Vạn Thiên Thánh lãnh đạm nhìn vị kia, chơi chán chưa? Phủ trưởng thật không hiểu phong tình gì cả. Nữ nhân kia bật cười, phút chốc lại hóa thành một vị lão nhân tiên phong đạo cốt, sắc mặt tang thương, tiểu vạn à, nhân sinh khổ đoạn, hà cớ gì lại không biết hưởng lạc. Vạn Thiên Thánh sụ mặt, chơi chán rồi thì có thể yên tĩnh một lát được không? Lão nhân yên lặng mấy giây, sau đó lại hóa thành một vị nam tử trung niên, trầm giọng nói, phủ trưởng đại nhân, làm thiên hữu lễ. Vạn Thiên Thánh nhìn y, rất lâu sau mới mở miệng, ngươi phản bội sao? Làm Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, sao có thể nói như vậy? Phủ trưởng thế mà lại hoài nghi ta, trời ạ, lòng trung thành của ta có Nhật Nguyệt chứng giám. Vạn Thiên Thánh châm chọc, Nhật Nguyệt chứng giám nhưng vô địch phân biệt không được, phải không? Làm Thiên phì cười, phủ trưởng thực sự là quá thành thật. Người hiểu ta chỉ có mỗi phủ trưởng. Thiên hạ này phụ mẫu sinh ra ta, nhưng hiểu ta thì chỉ có phủ trưởng thôi. Vạn Thiên Thánh lạnh lùng nói, ngươi ngậm miệng đi. Làm Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Còn nữa, thần văn chữ biến của Tô Vũ là do ngươi truyền sao? Lời này sai rồi. Lam Thiên khẽ cười đáp, sao có thể là ta, rõ ràng là do Thiên Thủ Đạo Tặc Hứa Bân truyền mà, cũng là do chính hắn tự lĩnh ngộ, liên can gì tới ta đâu. Hứa Bân không phải là chính ngươi sao? Lam Thiên kinh ngạc, Hứa Bân là ta. Làm sao có thể? Hứa Bân. Hứa Bân là ta ư? Lam Thiên giống như sa vào trong hồi ức, thật lâu sau mới cười ha hả nói, hình như đúng là ta rồi. Phủ trưởng, người không biết đâu, Đại Minh phủ thú vị lắm, cũng rất lợi hại. Bọn hắn chế tạo ngọc cảm ứng thượng cổ, thế là tóm được ta, ta cũng quá thảm đi. Không có cách nào nữa, ta không thể làm gì khác hơn là giả thành nữ nhân để tìm sự đồng tình, kết quả. Lam Thiên lại hóa thành nữ nhân, hai mắt đẫm lệ, tên Tô Vũ tim sắc kia tuyệt đối không thương hương tiếc ngọc, hắn còn dám đánh ta. Vạn Thiên Thánh lạnh lùng nhìn y, đánh tốt lắm. Lam Thiên xấu hổ nhìn ông, rất nhanh bèn cười ngượng ngùng một tiếng, hóa về lại thành bộ dạng trung niên, bất đắc dĩ nói, phủ trưởng, người mang ý chí sắt đá à, hà cớ gì lại đối xử với ta như vậy, ta khóc luôn rồi mà ngươi còn thờ ơ. Vạn Thiên Thánh lạnh lùng nói, chơi chán thì im miệng. Ta hỏi ngươi, thân phận của Nguyên Thủy rốt cuộc đã tra được hay chưa? Phủ trưởng nói gì thế này, ngươi không phải chính là Nguyên Thủy sao? Vạn Thiên Thánh nhìn chằm chằm Lam Thiên, mà y cũng nhìn thẳng vào mắt Vạn Thiên Thánh. Nhìn một hồi lâu, Lam Thiên mới ngập ngừng hỏi, đúng không? Ngươi cảm thấy thế nào? Vạn Thiên Thánh hỏi ngược lại. Lam Thiên hờ hững đáp, ta cảm thấy chính là ngươi. Rất nhanh, y lại tỏ vẻ ngoài ý muốn, thôi không đùa nữa, là ngươi đúng không? Vạn Thiên Thánh không thèm trả lời. Lam Thiên ngây ngẩn cả người, thật đó, đừng có đùa, đó không phải là quá khứ thân của ngươi sao? Ta không có tam thế thân. Vạn Thiên Thánh bình tĩnh đáp, ta chỉ là Nhật Nguyệt Cửu Trọng, Nhật Nguyệt Cửu Trọng hàng thật giá thật, ta không có tam thế thân. Lam Thiên vội vã đứng thẳng. Ngươi đừng đùa ta. Vạn Thiên Thánh nhìn y, rất lâu sau mới lặp lại lần nữa, ta chính là ta, Vạn Thiên Thánh. Thế gian chỉ có một Vạn Thiên Thánh, không có người thứ hai. Ta không tu quá khứ, không có tương lai, ta chỉ có hiện tại là chính mình, Vạn Thiên Thánh. Lam Thiên Triệt để choáng váng, tựa hồ không thể nào tiếp thu được. Mẹ nó, đừng đùa ta. Lam Thiên nhìn ông chằm chằm, thấy ông không giống nói láo thì cả kinh, vậy vậy tên Nguyên Thủy kia. Trăm năm trước hắn đã xuất hiện, người cảm thấy đó là ta. Tại sao lại cảm thấy như thế? Lam Thiên nuốt một ngụm nước bọt, hốt hoảng nói, không, ta không biết. Ta đã thăm dò nhiều lần, ta vẫn cảm là ngươi âm thầm thay thế Nguyên Thủy, nhưng ngươi cứ nói không phải. Lam Thiên ngỡ ngàng thốt lên, cái quỷ gì chứ, vậy thì hắn là ai? Vạn Thiên Thánh bó tay rồi, ngươi không biết đó là người nào, vậy mà ngươi còn dám nói hắn là Tam Đại. Ngươi cũng biết điều này rất dễ gây ra một số phiền phức. Không phải. Lam Thiên vội giải thích, ta có khả năng đã trúng kế. Có ý gì? Lam Thiên cau mày nói, Nguyên Thủy đang cố ý dẫn dắt ta nói ra việc này, dẫn dắt ta đem lực chú ý tập trung đến trên người hắn, hắn đang cố ý, khẳng định là thế. Lam Thiên ngưng trọng nói, hắn lừa ta, không. Có lẽ, hắn thật sự chính là Tam Đại. Thật đó, ta đã điều tra rất lâu rồi, có khả năng hắn thật sự chính là Tam Đại. Vạn Thiên Thánh vẫn nhìn chằm chằm y như cũ. Lam Thiên nghi mặt nói, có thể Tam Đại vẫn chưa chết, Nguyên Thủy chính là Tam Đại, nếu như không phải ngươi, vậy thì hắn chính là Tam Đại. Ngươi chắc chắn chứ? Ta có niềm tin rất lớn. Niềm tin rất lớn. Vạn Thiên Thánh muốn vả chết y, Lam Thiên, bây giờ làm việc thế nào, ngươi cũng không hỏi ta sao? Lam Thiên đè xuống nghi ngờ cùng rung động trong lòng, cười nói, việc nhỏ mà thôi, hà tất làm phiền phủ trưởng. Huống chi? Y nở nụ cười, phủ trưởng đại nhân, ngươi là người tốt hay kẻ xấu, ta cũng không dám xác định. Lam Thiên, ngươi làm giáo chủ đã lâu nên không muốn trở về nữa, có phải không? Không có chuyện đó. Lam Thiên bật cười, hỏi sang vấn đề khác, phủ trưởng, Huyền Cửu là Tô Vũ sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy đó là hắn. Lam Thiên khẳng định, trừ hắn ra thì còn có ai to gan như vậy, biết cách giày vò như vậy. Ngươi nói xem có phải Nguyên Thủy cũng đã đoán được Huyền Cửu là Tô Vũ không? Ta luôn cảm thấy, Nguyên Thủy biết rất nhiều thứ. Cũng chính vì vậy ta mới có thể ngộ phán Nguyên Thủy đã biết nhiều hơn chúng ta tưởng tượng, hắn không phải Tam Đại sao? Không phải Tam Đại thì chính là Tam Thế Thân của ngươi, ta chắc chắn. Vạn Thiên Thánh cười lạnh, ngươi chắc chắn. Đúng vậy. Vạn Thiên Thánh thở dài, cút đi, ngươi là đồ phế vật, không làm được gì hết, ta kêu ngươi nhất thống vạn tộc giáo, ngươi nhất định cứ phải làm ngược lại ý ta. Ta bảo ngươi ẩn núp, ngươi lại càng kiêu căng hơn, ngươi đã không còn là Lam Thiên khi xưa. Thôi, tùy ngươi vậy. Lời này. Lam Thiên cười khẽ, phủ trưởng hiểu lầm, danh tiếng của ta quá lớn, không có cách nào điều thấp, ta không thể làm gì khác hơn là đi ngược lại con đường cũ, cao điệu một chút. Còn về vạn tộc giáo. Những năm qua nếu không phải vì ta thì có lẽ vạn tộc giáo đã sớm lớn mạnh, ta vẫn có công lao đúng không? Vạn Thiên Thánh không để ý tới y, Lam Thiên tỏ vẻ đáng thương, đừng vậy mà, cũng đâu phải ta chẳng làm nên trò trống gì, ít nhất ta đã thuận lợi đem lực lượng vạn tộc giáo giao cho Tô Vũ, không phải sao? Huyền Cửu không phải Tô Vũ. Vạn Thiên Thánh thở dài, ngươi ngu xuẩn. Lam Thiên kinh ngạc, đừng có đùa, ngươi gạt ta đúng không? Nguyên Thủy không phải là ngươi thì thôi đi, nhưng nếu Huyền Cửu cũng không phải Tô Vũ thì... Má nó, ngươi đang đùa ta chứ gì? Đồ đần độn. Lam Thiên trừng to mắt, ta nghiêm túc mà, Huyền Cửu thật sự không phải Tô Vũ sao? Vạn Thiên Thánh tỉnh bơ đáp, ngươi có thể tự đi tới Tinh Hồng Cổ Thành hỏi thử xem. Có phải hay không, ta vô phương cho ngươi đáp án chuẩn xác. Lam Thiên nhìn ông, hơi nhíu mày, ngươi vẫn không tin ta. Có lẽ thế đi. Vạn Thiên Thánh thở dài một tiếng, có lẽ kế hoạch lần này sẽ thất bại, mà đồ đần độn nhà ngươi ngay cả thân phận Nguyên Thủy đều không xác định mà đã dám hồ ngôn loạn ngữ, ngay cả Huyền Cửu bên kia cũng thế. Ông lắc đầu, đơn giản dặn dò, chớ có làm loạn. Lam Thiên nghi ngờ nhìn ông, có phải ngươi đang cố ý đề phòng ta? Vạn Thiên Thánh, ngươi đề phòng hơi quá rồi. Ta chính là người của ngươi, ngươi lại loại bỏ ta ra ngoài. Lam Thiên bức xúc. Vạn Thiên Thánh bình tĩnh đáp, không có chuyện đó. Ngươi khẳng định là không tin ta. Lam Thiên không vui nói, những năm qua, ta đã bỏ ra rất nhiều công sức, ngươi lại nỡ đối xử với ta như vậy. Dứt lời, y bỗng hóa thành nữ thân, chỉ tay vào mặt Vạn Thiên Thánh mà mắng, ngươi là đồ tra nam. Thứ đàn ông phụ lòng phụ bạc. Vạn Thiên Thánh nhíu mày nhìn y, đừng đùa, thú vị lắm sao? Ta nói sai sao? Ngươi chính là kẻ bội bạc. Lam Thiên bản nữ u oán, chắc chắn là ngươi đang hoài nghi ta. Nguyên Thủy không phải quá khứ thân của ngươi thì chính là Tam Đại, đúng không? Huyền Cửu cũng là Tô Vũ, đúng không? Ngươi đang giấu giếm ta những gì? Vạn Thiên Thánh một mực nhìn y, nhìn thật lâu mới cất tiếng, ta không biết ngươi có phản bội hay không, dù sao chuyện cũng đã trôi qua lâu rồi, mà ngươi lại có rất nhiều chuyện không nói cho ta biết, không phải ngươi cũng đang hoài nghi ta sao? Lam Thiên hừ lạnh, tín nhiệm giữa người và người không có tí xíu nào à, ngươi nói cho ta biết trước, rốt cuộc Nguyên Thủy có phải là ngươi hay không? Không phải. Vạn Thiên Thánh nhíu mày, ta đã nói không phải. Là Tam Đại sao? Không biết. Ngươi không biết. Lam Thiên không tin, hắn có phải là Nam Vô Cương hay không mà chẳng lẽ hắn không nói cho ngươi? Ta không biết Tam Đại, mặc dù ta là đồ đệ của ông ấy. Lời nói này không có chút sơ hở. Ông là đồ đệ của Tam Đại, thế nhưng ông là do đại đệ tử thay sư thu đồ, khi ông nhập học thì Tam Đại đã chết, dĩ nhiên ông sẽ không quen vị này. Cũng phải. Lam Thiên hiểu rõ, được, ta tin là thật. Vậy ta hỏi lại ngươi, Huyền Cửu có phải Tô Vũ không? Có thể là thế. Lam Thiên gật đầu, thế thì vẫn tính đúng, đừng tưởng rằng hắn mang bí danh ta liền không nhận ra hắn, ngươi mà nói không phải, ta sẽ đánh vỡ đầu ngươi. Nói đến đây, Lam Thiên chợt mỉm cười, thôi, mặc kệ hắn có phải hay không đi, chuyện đó không quan trọng. Ta cũng mặc kệ chuyện Nguyên Thủy là thế nào, ta không quan tâm, hôm nay mạo hiểm tới tìm ngươi là muốn nói cho ngươi một bí mật lớn. Nói. Lam Thiên tỏ ra thần thần bí bí, có khả năng thủy ma tộc bán hoàng đã tới rồi. Bất quá hình như không phải tam thế thân mà là thần văn hóa thân, hoặc là tinh huyết hóa thân, 89/10 là bám vào trên người Madana. Madana. Có thể là ám tử mà lão chuẩn bị, một khi lão đột phá thất bại, có thể lão sẽ sống lại lần nữa trên người Madana, chiếm cứ thân thể của gã. Ánh mắt Vạn Thiên Thánh khẽ biến. Lam Thiên cười ha hả, bí mật đủ lớn chưa? Dĩ nhiên. Đây là nhờ liên hệ nhiều năm của ta cùng thủy ma tộc nên mới có thể đưa ra phán đoán này, chưa hẳn đã chuẩn xác. Còn nữa, thủy ma tộc có Lập Đức Ma Vương, người biết chứ? Khả năng cao là ông ta đã tìm nhập nhân cảnh, lần trước lão bị tượng đá đánh nổ hiện tại thân và tương lai thân. Lần này có lẽ quá khứ thân sẽ tự đến, tìm di tích tái tạo thân thể ma vương, dù sao lão cũng là ma vương, rất mạnh, người ráng kiềm chế một chút. Bí mật này mà ma tộc cũng nói cho ngươi biết? Dĩ nhiên là không. Lam Thiên thở dài. Làm sao có thể? Bất quá, ta đẹp mà. Ngươi cũng đã biết, vì để đánh vào ma tộc nên ta đã bỏ ra cái giá rất lớn, mấy năm qua ta còn phải bồi ngủ mấy vị tiểu ma vương đây, thật là thảm. Vạn Thiên Thánh sững người, nửa ngày sau mới mở miệng, thật hay giả? Thật đó. Lam Thiên thổn thức, ta hóa thành mỹ nhân, nhìn rất đẹp mà. Ta. Hồi lâu sau, Vạn Thiên Thánh mới nói, ngươi có thể cút rồi, Lam Thiên. Ngươi càng ngày càng biến thái. Ta vì nhân tộc mà trả giá lớn như vậy, thân thể của ta cũng mất trong sạch. Thế mà ngươi còn lạnh lùng, gã đàn ông phụ lòng nhà ngươi. Lam Thiên u oán nhìn ông, thôi thôi, ta đi đây, khi ta khôi phục chân thân, ngươi nhất định phải cưới ta. Dứt lời, người đã tan biến. Vạn Thiên Thánh, điên rồi. Trong lòng ông thầm thở dài, có khả năng tên này điên thật rồi, năm đó vốn dĩ y đã điên, cho nên có một số việc ông không dám nói với Lam Thiên. Bây giờ, y lại càng ngày càng lún sâu. Tiếp tục như thế, một khi thật đến Nhật Nguyệt Cửu Trọng, bắt lấy Tam Thế Thân, rất có khả năng Lam Thiên sẽ tự giết chính mình mất. Nguyên Thủy, Huyền Giác. Vạn Thiên Thánh nghĩ đến những người đó, nhắm mắt lại, ý niệm trong lòng ông hiện lên muôn vàng. Madana, Ma Hoàng, Lạp Đức Ma Vương. Còn nữa, cảnh tượng mà ông trông thấy, kẻ đứng sau màn và cả kẻ vương tay giết ông nữa. Có một số việc, ông đã có phán đoán. Nghĩ đến đây, ông lấy ra một viên truyền âm phù, do dự một chút mới đưa tin, đề phòng Lam Thiên, còn nữa, cẩn thận Madana và thiên tài các tộc khác, có lẽ có tinh huyết hoặc là phân thân vô địch bám vào trên thân những người này. Tô Vũ đang làm việc, nhận được truyền âm do Vạn Thiên Thánh gửi tới thì sửng sốt. Cái gì đây? Thiên tài các tộc có khả năng bị vô địch bám vào. Tô Vũ nhíu mày, đưa tin hỏi lại, tại sao lại là thiên tài mà không phải Nhật Nguyệt Bát Cửu Trọng đi theo hộ đạo? Huyết mạch truyền thừa sẽ dễ bám vào hơn, mặt khác, thiên phú càng mạnh thì lực gánh chịu càng mạnh. Tô Vũ phiền muộn, ý của phủ trưởng là nếu xung đột với những người này, ta có thể bị đánh chết. Vậy cũng quá ủy khuất rồi. Tránh mặt là được, ngươi hãy tự cẩn thận đi, chuyện không thể làm thì mau rời khỏi. Liễu Văn Ngạn sẽ nhanh trở về, một khi hắn trở về thì di tích sẽ do hắn dẫn xuất, đại loạn chính thức bắt đầu. Khi đang trong quá trình mở ra thì Hạ Long Võ cũng sẽ đồng thời chứng đạo, chư thiên đại loạn, ngươi có thể rời đi, chỉ cần nghĩ biện pháp rời đi thôi. Ta biết rồi. Lần này, Vạn Thiên Thánh đã cho hắn câu trả lời chắc chắn. Tô Vũ oán thầm một hồi, suốt ngày làm ra vẻ thần bí, hiện tại lại không thần bí nữa, không ngờ ngài cũng có khả năng bị người lừa dối đúng không? Thật là... làm ta cứ tưởng là ngài lợi hại cỡ nào. Liễu lão sư sắp quay lại, ngày ngài ấy về đây sẽ là thời điểm bùng nổ sao? Vậy thì mình phải mau mau giết người và tu luyện, 72 đúc còn chưa hoàn thành, đúc thứ 61 đại khái vẫn tốn thêm 2-3 ngày nữa đây. Thực lực còn chưa đủ. Tô Vũ cảm khái một tiếng, thuận tay đấm ra một quyền đánh nổ một vị Sơn Hải, sau đó hắn nhìn bốn phía, cười nói, đều là tôm cá nhãi nhép nhưng lá gan không nhỏ, Sơn Hải mà cũng dám tới Nam Nguyên đi dạo. Chư vị, xử lý tạp ngư đã ổn thỏa rồi, ta vừa thu vào tình báo, Kỷ Hồng bị người đuổi giết mất tích, có thể là Nguyên Thủy giáo chủ cứu y đi, chư vị hãy cùng nhau điều tra về Nguyên Thủy giáo chủ đi thôi. Hắn vừa dứt lời, trong đám người, Cự Lực giáo chủ vội hỏi, có thể tìm ra người được sao? Dĩ nhiên. Tô Vũ cười lớn, Liệp Thiên các vốn ăn chén cơm này mà. Dứt lời, hắn quát to, loạn, vậy thì làm cho loạn hơn nữa đi. Đêm nay chúng ta hãy đánh giết hết thảy vạn tộc ngoài thành Nam Nguyên, giết xong liền rút lui. Truy tung Kỷ Hồng, tìm ra Nguyên Thủy giáo chủ, mời hết những gia hỏa lén lúc này ra ánh sáng cho ta. Vâng. Mọi người dồn dập ứng lệnh, Huyền Giáp thì truyền âm qua hỏi, người xác định ngươi muốn lần theo. Dĩ nhiên. Có lẽ hắn chính là Nam Vô Cương. Người bức hắn ra có thích hợp không? Không có gì không thích hợp hết, hắn lại không nói hắn là Nam Vô Cương, huống chi. Dù phải thì ta có quen biết gì đâu. Tô Vũ không thèm để ý, Vạn Thiên Thánh đã nói rồi. Tùy ý hắn xử lý. Nếu đã vậy thì ta cần gì phải cố kỵ. Đêm nay, Liệp Thiên các tập kích ngoài thành Nam Nguyên. Hơn 10 vị Nhật Nguyệt tập kích chế tạo đại loạn, sát lục vô số. Còn việc nhiệm vụ sát lục là do ai ban bố thì Liệp Thiên các lại không nói. Mà Huyền Cửu, người phát ngôn của Liệp Thiên các thì giao lại nhiệm vụ rồi phiêu nhiên rời đi, dẫn hơn việc 10 vị Nhật Nguyệt khác lên đường đi tìm Kỷ Hồng. Rất nhanh, Tô Vũ dựa theo định vị từ điểm bản trên người Kỷ Hồng, mà người truy tung theo y. Hắn cũng muốn xem thử Nguyên Thủy rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhân cảnh rung chuyển. Ở Chư Thiên chiến trường cũng rung chuyển bất ổn. Phụ cận Đông Liệt Cốc. Đại Tần Vương cao mày, ông đang không ngừng thu nạp tin tức đến từ nhân tộc, rất lâu sau ông mới mở miệng nói, Văn Minh Phủ đề xuất hiện đã khiến nhân cảnh bất ổn, phiền toái đều tập trung ở Đại Hà Phủ, hãy để đám Nhật Nguyệt ở cầu Tác Cảnh và Chiến Thần Điện tới Đại Hà Phủ, tọa trấn nơi đó, trấn áp bạo động đi. Đại Hà Vương không lên tiếng, Đại Tần Vương thấy thế lại nói, chỉ tới Nam Nguyên, không được đến địa phương khác chạy loạn, còn về di tích. Nếu vạn tộc đạt được thì dốc sức giết chết, nhân tộc đạt được thì cứ dựa vào cơ duyên. Lão Hà, người không có ý kiến gì chớ? Không. Đại Hà Vương lạnh lùng đáp, có năng lực cướp đến tay thì sẽ là của họ, ta có thể có ý kiến gì? Đại Tần Vương không quản gì thêm, lại nói, lần này sẽ có không ít tam thế thân của Vĩnh Hằng tìm nhập nhân cảnh, cộng thêm việc trước đó tam thế thân của một số Vĩnh Hằng đã bị tượng đá đánh trọng thương. Đây chính là cơ hội cho mọi người và cũng là cơ hội cho Hạ Long Võ. Mau triệu tập Tần Trấn, Chu Phá Long, Chu Phá Thiên, Ngưu Bách Đạo, Trình Mặc, Đường Càn, Ngô Long, Nguyên Hồng. Kêu họ tới Chư Thiên chiến trường chuẩn bị chứng đạo. Một hơi ông gọi hơn 10 người, sau đó ông lại trầm giọng nói, nếu vạn tộc đặt tầm mắt ở nhân cảnh, vậy lần này hãy thả nhân cảnh ra cho chúng tới đánh. Dăm ba tên Vĩnh Hằng sẽ không đánh tan được nhân cảnh đâu. Phàm là nhân tộc, những kẻ bế quan, đi xa thì đều nên xuất quan trở về toàn bộ. Ai đang tọa trấn tiểu giới thì cũng mau chóng quay về cho ta. Tám tôn Vĩnh Hằng bảo vệ nhân cảnh, nghe theo hiệu lệnh của Đại Minh Vương. Những người khác thì mau phân tán ra, hộ vệ người của mình chứng đạo. Có người mở miệng hỏi, Đại Tần Vương, vì sao không chứng đạo cùng lúc? Làm vậy thì việc bảo vệ bọn họ cũng càng dễ dàng hơn. Đại Tần Vương thở dài một tiếng, được rồi, ta biết ý của ngươi. Cùng nhau chứng đạo, hoặc là cùng sống, hoặc là cùng chết. Cùng nhau tống tán. Đây không phải là việc không được, nhưng nhân tộc không đánh cược nổi. Để Hạ Long Võ và Tần Trấn hấp dẫn càng nhiều người chú ý, phân tán lực lượng vạn tộc đi, hãy tách ra chứng đạo, lỡ như Hạ Long Võ chết rồi thì những người khác vẫn sẽ có hy vọng. Dứt lời, ông lại nói, mấy người Hạ Long Võ, Tần Trấn, Chu Phá Long đều tách ra, những người khác thì cứ hai vị một nhóm tập hợp lại cùng nhau chứng đạo, quyết định như thế. Vậy hộ vệ thế nào? Đại Tần Vương suy nghĩ một chút rồi mới nói, ai có hậu duệ của mình thì hộ vệ cho người đó, không có thì tùy ý các ngươi, không có gì bất ngờ xảy ra, Hạ Long Võ và Tần Trấn sẽ tiếp nhận áp lực lớn hơn một chút, nhất là bên chỗ Hạ Long Võ có thể sẽ rất nguy hiểm. Nói đến đây, ông nhìn thoáng qua Đại Hạ Vương, lão Hạ, ngươi nghĩ thế nào? Ta. Đại Hạ Vương bình tĩnh đáp, ta có thể nói gì đây, ta biết ngươi muốn cho nhân tộc nhiều thêm vài vị vô địch, thế nhưng ngươi kêu tất cả mọi người cùng tới chứng đạo, phân tán thực lực vĩnh hằng của nhân tộc, như vậy xác suất chứng đạo thành công của Long Võ sẽ không đến một phần vạn, chẳng phải sao? Đại Tần Vương yên lặng. Nửa ngày sau ông mới gật đầu nói, phải, nếu một mình Hạ Long Võ chứng đạo, mọi người còn có thể dốc toàn lực bảo vệ hắn, hắn sẽ có cơ hội thành công lớn hơn một chút. Nhưng ta muốn mượn sức hắn, tranh thủ cơ hội cho nhiều người khác. Ta sẽ đích thân đi tới chỗ Hạ Long Võ, còn về phần Tần Trấn. Ông nhìn quanh một vòng, rồi nhìn về phía Diệt Tầm Vương, Vương Hổ, ngươi đi bảo hộ Tần Trấn đi, nếu không thể địch lại thì từ bỏ. Diệt Tầm Vương phì cười, không đến mức ấy đi, lão Tần, nhất định phải lôi con trai mình ra làm gương làm gì. Ngươi cứ đi hộ về Tần Trấn đi, ta không đảm đương nổi trách nhiệm này đâu, ta sẽ đi theo lão Hạ, Hạ Long Võ có xác suất thành công không lớn, dù không hộ về thành công, để hắn bị người giết thì lão Hạ cũng đã có chuẩn bị, không đến mức trách tội ta, đúng không? Đại Hạ Vương nhìn ông ta, miệng ngươi thật thối. Diệt Tầm Vương cười tủm tỉm, lời này tuy rất khó nghe, nhưng ta đã đi hộ đạo cho tôn tử của ngươi, ngươi lại không cảm tạ mà còn muốn mắng ta. Đại Hạ Vương mặc kệ ông ta, quyết định rất nhanh, vậy để ta và Vương Hổ đi. Quái! Đại Tần Vương nhíu mày, chưa đủ. Bên chỗ Hạ Long Võ mới là mục tiêu chính của vạn tộc, ta cũng sẽ tới đó. Mặt khác, Cấm Thiên Vương, Thiên Đúc Vương, các ngươi hãy đi với ta, năm người chúng ta hộ đạo cho Hạ Long Võ, còn bên chỗ Tần Trấn. Ông nhìn chung quanh một lượt, quyết định, Tần Trấn thì để hắn ở cùng Chu Phá Long chứng đạo. Lão Chu, người đảm đương bọn họ. Bốn phương thoáng chốc đều an tĩnh. Đại Chu Vương bình tĩnh hỏi, có phù hợp không? Phù hợp. Đại Tần Vương nhìn Đại Chu Vương rồi nói, Lão Chu, thực lực ngươi gần ngang với ta, có ngươi hộ đạo thì ta sẽ yên tâm. Đại Chu Vương suy ngẫm chốc lát, sau đó mở miệng nói, nếu như Phá Long và Phá Thiên thành công mà Tần Trấn lại thất bại thì thế nào? Đó là số mệnh. Đại Tần Vương bình tĩnh đáp, đây cũng là việc tự chúng nên tiếp nhận. Nếu như không muốn mạo hiểm thì hãy tìm tiểu giới mà chứng đạo, sẽ an toàn hơn nhiều. Đại Chu Vương không nói thêm gì nữa. Đại Tần Vương cũng không nói gì, đã nói đến mức này rồi thì Đại Chu Vương cũng chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ, ông ta sẽ phụ trách bên chỗ Chu Phá Long cùng Tần Trấn. Bốn phía, một vài vị vô địch đều lặng yên suy nghĩ. Đại Chu Vương, nhân tộc có phản đồ, mà mục tiêu hoài nghi lớn nhất kỳ thật chính là Đại Chu Vương. Đại Chu Vương cũng là lãnh tụ phái Cầu Hòa. Lý niệm của ông là trước hết mặc kệ bên ngoài, tốt nhất đừng đi chứng đạo gây kích thích cho vạn tộc, hãy tu thân dưỡng tính chờ đợi nhân tộc xuất hiện văn minh sư vô địch, mở ra cấm chế. Dĩ nhiên, việc này sẽ không đơn giản như vậy. Chư Thiên chiến trường. Liễu Thành. Trong Liễu Thành rách nát, Hạ Long Võ lại tới đây. Một lát sau, cửa mật thất mở ra, Liễu Văn Ngạn xuất hiện, Hạ Long Võ nhìn thoáng qua thì khẽ nhíu mày, Sơn Hải Đỉnh Phong. Hơi yếu một chút. Liễu Văn Ngạn cười bảo, không vội, ta biết chuyện nhân cảnh rung chuyển rồi, di tích mở ra, văn mộ bia xuất hiện, ta không tới di tích tấn cấp Nhật Nguyệt thì không thích hợp. Có thể chứ? Được. Liễu Văn Ngạn vuốt râu, mỉm cười, không thành vấn đề. Yên tâm đi. Ngươi thì sao? Chuẩn bị xong rồi. Hạ Long Võ trầm giọng nói, ta ở đây sẽ không quản được nhân cảnh. Thành cũng tốt, bại cũng được, chuyện bên kia, ta đều không có cách nào nhúng tay. Ta không biết nhị thúc của ta nghĩ như thế nào, hình như y có tính toán của riêng mình, người giúp ta xem thử. Tên tiểu nhị này. Liễu Văn Ngạn phì cười, ta biết, bất quá ta cũng không quản được y, để xem sao đi. Hạ Long Võ gật đầu, con trai của ta. Y do dự một chút lại nói, thôi được rồi, hưởng phúc Hạ gia thì cứ thử xem vận khí đi. Rất nhanh, Hạ Long Võ hít sâu một hơi, mở miệng nói, còn có một việc, chuyện Liễu gia bị diệt. Liễu Văn Ngạn giơ tay lên ngăn y lại, không nhắc về nó, mấy thứ ấy chờ sau này hãy nói. Liễu Văn Ngạn nhìn ra bên ngoài, cười khẽ, năm xưa ta đã gặp sư phụ ta ở đây, sau đó rời khỏi Liễu Thành đi tới nhân cảnh. Khi đó, Liễu Thành có muôn người đổ xô ra đường vây xem ta được Diệp Bá Thiên thu làm đồ đệ, tiền đồ vô lượng. Danh tiếng của ta không nhỏ, nhưng mà cả đời này ta cũng không làm ra đại sự kinh thiên động địa gì, so với học sinh tiện tay nhặt được của ta thì ta còn chẳng bằng. Liễu Văn Ngạn cảm khái một tiếng, lại nói, lần này ta trở về nhân cảnh, thực lực cũng chỉ như vậy, chưa hẳn có thể làm được gì, thế nhưng có một số việc cũng nên chấm dứt. Ta sống cũng tốt, ngươi sống cũng tốt. Hy vọng còn có ngày gặp lại. Mong rằng ngươi không đến nỗi ngay cả người nhặt xác cũng chẳng có. Nếu ta sống sót thì ta sẽ đưa ngươi trở lại Đại Hà Phủ. Nếu ngươi sống sót, hy vọng ngươi có thể tới tìm ta, tiễn ta về Liễu Thành, dù sao đây cũng là quê hương của ta. Hạ Long Võ gật đầu. Y không nói thêm gì. Liễu Văn Ngạn mỉm cười nhìn Đại Bá đã yên lặng theo sau mình, đoạn hỏi, Đại Bá, ngài lưu lại nơi này hay là đi theo ta? Cùng nhau. Liễu Đại Bá thấp giọng đáp. Hạ Long Võ tỏ vẻ muốn nói rồi lại thôi, Liễu Văn Ngạn bật cười, để Đại Bá đi theo ta vậy, nếu ta chết, Đại Bá ta sẽ rất cô đơn. Dù sao Liễu gia cũng đã hủy diệt, để lại mình ông ấy trông coi tòa thành tàn phá này làm gì chứ? Liễu Đại Bá yên lặng gật đầu. Liễu gia đã sớm không còn nữa. Hạ Long Võ khẽ gật đầu, Liễu Văn Ngạn lại nói tiếp, không biết vị sư thúc tiện nghi của ta có đáng tin cậy hay không, kỳ thật ta không quá tin tưởng ông ấy, Hạ gia còn có chuẩn bị gì khác không? Sư thúc tiện nghi của ông dĩ nhiên là Vạn Thiên Thánh. Có. Hạ Long Võ gật đầu đáp, yên tâm, Hạ gia còn có một số chuẩn bị, dù sư phụ ta không làm gì được thì Hạ gia cũng sẽ bắt lấy tên kia, dù không giết được gã thì lần này gã cũng đừng hòng che giấu mọi người nữa. Vậy thì tốt, không cầu giết được gã, chỉ hy vọng có thể triệt để xác định thân phận của gã. Một khi hạt giống hoài nghi gieo xuống, người người đều sẽ cảm thấy bất an, nhân tộc nguy rồi. Liễu Văn Ngạn nói khẽ, đều là chiến hữu cũ năm xưa, bây giờ lại là ngươi không tin ta, ta không tin ngươi, tiếp tục như vậy, trăm năm thoáng qua, dù là bán hoàng thì cũng không thể thành công tấn cấp. Lòng người ở nhân tộc cũng tan rã, sẽ vô lực chiến đấu một trận. Bây giờ Đại Tần Vương còn có thể chấn nhiếp chút đỉnh, một khi Đại Tần Vương trấn giữ không được nữa, đại khái sẽ là lúc nhân tộc tận diệt. Hạ Long Võ gật đầu, giọng đầy kiên định, cho nên nhất định chúng ta sẽ tìm ra gã. Liễu Văn Ngạn mỉm cười, đừng nói chắc chắn như thế, nếu tên kia cảm nhận được mối nguy thì sẽ không ra, vậy mọi thứ đều vô dụng. Gã sẽ tới. Hạ Long Võ nhìn ông, nhẹ giọng hỏi, ngươi sẽ làm cho gã phải xuất hiện. Đúng không? Liễu Văn Ngạn suy tư một hồi, cười đáp, hy vọng là thế. Làm nhiều chuẩn bị như vậy rồi mà gã còn không ra. Vậy thì đành hết cách. Ta về Nam Nguyên, trước hết sẽ tấn cấp Nhật Nguyệt rồi mới làm việc khác. Nếu gã không xuất hiện, vậy liền để gã tiếp tục kìm nén. Lần này không lộ diện thì gã cũng không còn giấu giếm được bao lâu. Gã tự biết điều đó. Hạ Long Võ mỉm cười, Liễu Văn Ngạn cũng mỉm cười. Hai người vỗ vỗ bả vai lẫn nhau, sau đấy Hạ Long Võ biến mất ngay tại chỗ. Liễu Văn Ngạn quay người nhìn về phía Liễu Đại Bá, ánh mắt quyết tâm, Đại Bá, đi thôi. Chúng ta đi báo thù nào. Liễu Đại Bá nhe răng, cười vô cùng sáng lạng. Báo thù. Mối thù hủy diệt Liễu gia, mối thù khiến Liễu Văn Ngạn bị phế, mối thù khiến đa thần văn hệ bị diệt. Đã tới lúc nên trở về báo thù rồi. Một ngày này, Liễu Văn Ngạn bắt đầu bước lên con đường trở về. Khi đi đến lối đi vào nhân tộc, ông đột nhiên quay đầu quát lớn, ta phải trở về. Tới nhân cảnh, tới di tích. Đi tấn cấp Nhật Nguyệt, đi chứng đạo, một ngày bước vào Nhật Nguyệt cửu trọng, ta nhất định sẽ báo thù. Ta sẽ tìm ra ngươi. Ta ở nhân cảnh chờ ngươi. Tiếng gầm thét này vang tận mây xanh. Ông phải trở về. Về nhân cảnh, đi tấn cấp. Khí tức Sơn Hải đỉnh phong cường đại vô cùng, tự như có thể đè lên Nhật Nguyệt, tự như diệu dương sáng chói. Đông Liệt Cốc. An tĩnh đến dọa người. Vô địch phân tán bốn phía đều trầm mặc. Rất lâu sau mới có người nói khẽ, ta không hy vọng sẽ trông thấy một màn kia, cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy. Đều là lão chiến hữu năm xưa cùng nhau chống lại vạn tộc mà. Mê đồ thì mau biết quay lại đi. Có người thở dài, tập trung hộ đạo cho người khác đi, chuyện 50 năm trước đã qua, cứ để bọn hắn trưởng thành, chúng ta còn có thể sống bao lâu đâu. Một đám người đều biết rõ trong lòng. Lúc bấy giờ, thế cục nhân cảnh đã bị đẩy tới bên bờ vực. Chỉ cần một hòn đá nữa thôi là chảo lửa này sẽ triệt để nổ tung. Các vị vô địch đều biết, sau khi cường giả đa thần văn hệ không ngừng tấn cấp Nhật Nguyệt, nhất là khi Liễu Văn Ngạn tấn cấp rồi có lẽ sẽ bước vào vô địch, đến lúc ấy, vị kia sẽ không còn nhẫn nhịn nổi nữa. Cũng có vô địch lạnh lùng nói, nên giết thì giết. Tự mình nghĩ thông suốt đi. Hiện tại tự đứng ra thì có lẽ còn được xử nhẹ, bằng không. Một khi thật sự tra ra là ai, đại khái cũng chẳng còn cơ hội này nữa. Đại Hà Vương không để ý tới họ mà là nhìn về phía phương xa, hồi lâu sau mới nói, Hạ gia ta và toàn bộ đa thần văn hệ đều đang ở bên đó. Hết thảy đều đang tụ hội về Đại Hà Phủ, bao gồm cả thần văn cuối cùng của Diệp Bá Thiên, bao gồm tất cả mọi thứ, nếu ngươi ra tay. Trừ phi ta chết, bằng không ngươi ắt phải chết. Yên lặng, an tĩnh. Ván cờ này vốn là dương mưu. Ngươi không xuất hiện, đa thần văn hệ sẽ phát triển lớn mạnh, nếu họ thu được di tích, rất nhanh thôi có lẽ sẽ có người chứng đạo thành công. Dĩ nhiên vạn tộc sẽ ra sức ngăn cản, thế nhưng dù là vạn tộc ngăn cản thì cũng chỉ làm được ở thời điểm chứng đạo mà thôi. Hiện tại vạn tộc không có cách nào dốc toàn lực tiến vào nhân cảnh. Cho nên kẻ có thể phá hư ván cờ của đa thần văn hề, kỳ thật chỉ có vị vô địch phản bội kia. Trên không trung, Đại Tần Vương thờ ơ lạnh nhạt như thể chuyện không liên quan tới mình, rất lâu sau, khi mọi người đang dần tản đi thì ông mới chợt mở miệng, không nên nghị luận nữa,

Tóm lại Chư Thiên Phủ không cử được người tới cứu viện các ngươi đâu, bọn hắn phải tự thủ lối đi. Diệp Hồng Nhạn, mau rời đi, ta không muốn giết ngươi, hình như Ngưu Bách Đạo sắp tiến vào chuẩn vô địch, ta cũng không muốn vì ngươi mà bị một vị chuẩn vô địch truy sát. Diệp Hồng Nhạn không để ý tới gã, bà cấp tốc bắt lấy hai người Liễu Văn Ngạn, vội vã trốn chạy. Cùng lúc đó, Tô Vũ cũng vừa dẫn người chạy tới. Hắn hơi cảm ứng một thoáng, khẽ nhíu mày, rất nhiều Nhật Nguyệt, trong đó có kẻ từ Nam Nguyên tới, đây là muốn truy sát Liễu Văn Ngạn à? Hạ gia không đủ sức trợ giúp, Chư Thiên Phủ cũng thế. Các đại phủ khác có rất nhiều nơi đã vô lực hỗ trợ, có rất nhiều cường giả phải rời đi, tỉ như Đại Chu Phủ có Chu Phá Thiên cùng Chu Phá Long đều rời đi, họ phải cố thủ bản phủ, dù không đi thì cũng chưa chắc sẽ đến cứu viện. Do vậy, tại khu vực này sẽ không ai có thể cứu Liễu Văn Ngạn. Tô Vũ nhíu mày, đây là suy tính của Vạn Thiên Thánh hay là thật sự vô lực cứu viện? Hắn đã thấy Nhật Nguyệt rơi vỡ, thậm chí thấy được Nhật Nguyệt thất trọng ngã xuống, rõ ràng là đã bạo phát đại chiến. Bên chỗ Liễu Văn Ngạn, hắn có thể đoán được ngay là ai đang hộ đạo, Diệp Hồng Nhạn. Diệp Hồng Nhạn cũng chỉ là Nhật Nguyệt thất trọng, giết chết một vị Nhật Nguyệt thất trọng, chắc chắn bà đã bị thương nặng. Nhân tộc. Ha ha. Tô Vũ cười lạnh, ngay ở địa bàn nhân tộc vây giết đa thần văn hệ, thế mà không ai đến cứu viện, nhân tộc càng ngày càng suy yếu. Nhật Nguyệt của hai đại thánh địa đâu? Hắn vừa dứt lời, Huyền Giáp đã nói ngay, hai đại thánh địa cũng có rung chuyển, tin tức vừa truyền đến, xem ra đám người này muốn tất sát Liễu Văn Ngạn. Tô Vũ gật đầu, cũng phải, huống chi nhân tộc cũng chưa chắc nguyện ý thấy Liễu Văn Ngạn sống sót đến được Nam Nguyên. Huyền Giáp hỏi, người có tính toán gì? Không ít người nhìn về phía Tô Vũ, Liệp Thiên Các nên làm gì lúc này? Tô Vũ bình tĩnh đáp, nhìn ta làm gì, trước tiên cứ xem kịch, không, trước tiên hãy thanh lý tạp ngư đi. Ta đã ngửi được mùi thơm của đám tạp ngư, trước đó chúng ta không có cách nào dụ chúng ra, hiện tại nơi này phân bố rất nhiều Nhật Nguyệt cảnh, giết bọn hắn đi. Bạch Nhất nhịn không được hỏi, Huyền Cửu, giết vạn tộc à làm sao? Không lẽ chúng ta phải bảo vệ cho Liễu Văn Ngạn? Bạch Nhất vẫn không hiểu, làm chuyện này là không đáng. Không bám theo vây giết Liễu Văn Ngạn đã là chuyện tốt, còn bảo vệ ông ta làm gì? Huyền Cửu sao thế này? Hắn đang nghĩ gì thế? Tô Vũ mặc kệ Bạch Nhất, hắn cấp tốc truyền âm trong kênh nói chuyện, bác trưởng lão, có khả năng Nguyên Thủy giáo chủ và Kỷ Hồng đang ở gần đây. Nếu Nguyên Thủy giáo chủ là Nam Vô Cương, thì có thể ông ta sẽ tới cứu Liễu Văn Ngạn. Liễu Văn Ngạn không chết được đâu. Nguyên Thủy giáo chủ đại khái đang âm thầm quan sát, ta nghĩ trước hết chúng ta hãy ám sát một nhóm người, vu oan cho Nguyên Thủy giáo chủ, giảm bớt đối thủ. Ngươi xác định hắn đang ở gần đây? Xác định. Tô Vũ trả lời rất nhanh, hiện tại những tên ngu xuẩn kia đâm đầu đi giết Liễu Văn Ngạn quả là muốn chết, dĩ nhiên, chúng ta xem kịch là được, thuận tiện giết vài người. Đợi khi nào Nguyên Thủy giáo chủ ra tay rồi thì hết thảy tội lỗi đều đổ lên đầu lão. Nếu lão không ra tay thì bác trưởng lão hãy ngụy trang giả dạng làm Nguyên Thủy, dù hắn không phải Nam Vô Cương thì cũng làm cho Nguyên Thủy giáo chủ biến thành Nam Vô Cương đi. Nhưng một khi Liễu Văn Ngạn đến Nam Nguyên, thật sự kế thừa di tích thì sao? Bác trưởng lão vẫn còn có chút sầu lo, biện pháp này nghe không tệ. Có phải Nguyên Thủy giáo chủ cứu viện hay không đều được hết? Chủ yếu là ông không muốn Liễu Văn Ngạn đến được Nam Nguyên. Tô Vũ vội nói, trước tiên bác trưởng lão cứ giả vờ đã. Nếu Nguyên Thủy không tới thì sống chết của Liễu Văn Ngạn còn không phải sẽ do chúng ta định đoạt sao? Đến lúc đó, giết sạch những người khác rồi giết Liễu Văn Ngạn cũng không muộn. Nếu Nguyên Thủy thật sự đang ẩn núp trong bóng tối thì chúng ta càng không cần phải gấp gáp ra tay. Tô, còn mời bác trưởng lão hạ lệnh, mấy vị như Bạch Nhất chấp pháp vĩnh viễn cũng không hiểu cái gì gọi là buôn bán, không trả giá thì sao có thể thu hoạch. Bác trưởng lão phì cười, truyền âm qua, người đấy, bọn hắn là chấp pháp giả, không hiểu việc này đâu, bằng không cũng không tới lượt ngươi đảm đương nhiệm vụ phụ trách Đại Hà Phủ, không phải sao? Cũng đúng. Tô Vũ bật cười, một lát sau, tất cả mọi người đều thu được tin tức từ bác trưởng lão, hết thảy nghe theo Huyền Cửu chỉ huy. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, hy vọng lần sau đừng có ai nghi ngờ quyết định của ta. Mọi người giật mình kinh hãi, Bạch Nhất cũng hơi cả kinh, lập tức nói, vâng. Đi, Cự Lực mang theo 5 người, Địa Hỏa mang 5 người, ta và Huyền Giáp trưởng lão mang theo những người khác, chia làm 3 đội ám sát hết thảy Nhật Nguyệt không phải Liệp Thiên Các. Ám sát. Mọi người cạn lời, người dám bảo đây là ám sát? Có tới tận mấy chục vị Nhật Nguyệt ở nơi này, đụng độ còn không phải sẽ là thiên băng địa liệt à, ngươi lại bảo đây là ám sát? Cường sát thì đúng hơn. Tô Vũ không thèm để ý bọn họ nghĩ gì, hắn ra hiệu với Huyền Giáp một thoáng, đoàn người cấp tốc tan biến ngay tại chỗ. Cự Lực cùng Địa Hỏa giáo chủ rất bất đắc dĩ, cũng chỉ đành mang theo người nhanh chóng rời đi. Trong tay Tô Vũ bay ra một con hạt giấy, đây là thứ dùng để truy tung điểm bản. Có lẽ những tên kia đều mang theo điểm bản, tốc chiến tốc thắng, gặp người liền giết. Tô Vũ hạ lệnh, Huyền Giáp truyền âm qua hỏi, nhân tộc thì sao? Dê. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, hắn cảm nhận được bên chỗ Liễu Văn Ngạn đang chiến đấu, nếu đó là nhân tộc mà bây giờ vẫn không đi cứu viện thì chắc chắn là không có lòng tốt, giết hết. Huyền Giáp không hỏi gì thêm nữa. Tô Vũ cũng càng thêm khẳng định 89 phần 10 Huyền Giáp chính là nhân tộc, thế nhưng, chưa hẳn là đã một lòng với Đa Thần Văn Hệ, hoặc là nói, mấy chục năm rồi lão không trở lại nhân cảnh, căn bản không biết Đa Thần Văn Hệ đã sớm bất hòa với rất nhiều người. Một lát sau, phi hạt ngừng lại ở một nơi. Tô Vũ không nói hai lời, một quyền đánh về phía hư không. Một tôn Nhật Nguyệt lập tức hiện ra từ trong hư không, sợ hãi quát, Liệp Thiên Các làm cái gì thế? Dê. Nương theo lời Tô Vũ, trừ bỏ 12 vị Nhật Nguyệt đã theo hai phe cự lực thì nơi này vẫn còn không ít Nhật Nguyệt cảnh, ai nấy đều dồn dập ra tay. Đao thương kiếm kích, cái gì cũng có. Cộng thêm Huyền Giáp là Nhật Nguyệt bát trọng, muốn đánh một tên Nhật Nguyệt tam trọng thì thật đúng là dùng đao mổ trâu để giết gà. Ầm ầm. Một tiếng vang rền thật lớn, hư không nổ tung, tôn Nhật Nguyệt kia trực tiếp bị đánh chia năm xẻ bảy, khôi phục nguyên hình, đó là một con cá sấu to lớn, giờ phút này, nó bạo liệt tan tành, đến lúc chết vẫn không cam tâm. Điên rồi. Liệp Thiên Các điên thật rồi, giết người lung tung khắp nơi, thật sự không sợ vạn tộc nhằm vào chúng ư, đó là Nguyên Thủy giáo chủ giết, liên quan gì tới chúng ta. Tô Vũ lạnh lùng cất tiếng, một vầng bán nguyệt rơi vỡ, cùng lúc đó, trên cánh đồng hoang xa xa lại có một nửa vầng trăng khác rơi vỡ, không bao lâu sau lại thêm một vòng. Hôm nay, xem như nơi này đã đại khai sát giới. Cộng thêm cả hai kẻ mà Diệp Hồng Nhạn giết trước đó thì tổng cộng đã có 5 vị Nhật Nguyệt vẫn lạc. Một vị Nhật Nguyệt bát trọng đang đuổi giết Diệp Hồng Nhạn không khỏi kinh hãi. Gã phẫn nộ quát, là ai? Tình huống gì đây? Bỗng nhiên, nửa vầng trăng rơi vỡ khắp nơi, đây là cảnh tượng khi Nhật Nguyệt bị giết mới có, tình huống gì vậy, là người nào đang ở phía sau hạ sát thủ? Hôm nay người tới đây đều là vì săn giết Liễu Văn Ngạn, dù cho có thù riêng thì cũng không cần giết chóc lẫn nhau vào lúc này, huống chi còn không chỉ một chỗ. Trong nháy mắt, đã có 3 nơi có vầng trăng lưỡi liềm rơi xuống. Đồng nghĩa với việc tối thiểu có 3 người đang sát lục. Bấy giờ, tên Nhật Nguyệt bát trọng này cũng cảm thấy kinh hãi. Cho dù là Nhật Nguyệt nhị trọng tam trọng thì cũng không thể dễ dàng bị giết như vậy. Trừ phi, đối thủ của bọn họ là Nhật Nguyệt cao trọng. Thế nhưng ở đâu ra nhiều Nhật Nguyệt cao trọng đến vậy? Phía trước, mấy người Diệp Hồng Nhạn đang trốn chạy cũng vô cùng kinh ngạc. Diệp Hồng Nhạn ngoài ý muốn, viện binh sao? Bà thụ thương rất nặng, lúc này thấy vậy thì hết sức kinh hỉ, mà Liễu Văn Ngạn thì khẽ nhíu mày, cô nải nải, đi nhanh một chút, chưa chắc đã là viện binh. Thuấn sát 3 vị Nhật Nguyệt thì phải là 3 vị Nhật Nguyệt cao trọng. Nếu thật sự là viện binh thì nên tới cứu chúng ta chứ không phải đi giết những tên Nhật Nguyệt đó. Diệp Hồng Nhạn giật mình, nghe vậy liền hiểu, tiếp tục mang người cấp tốc trốn chạy. Đúng, chưa chắc đã là viện binh. Nếu là địch nhân, đừng nói 3 vị Nhật Nguyệt cao trọng, chỉ cần thêm một người ngăn chặn con đường phía trước thì họ đều khó thoát khỏi cái chết. Vừa nói xong, xa xa lại có thêm một vầng bán nguyệt rơi vỡ. Mà lần này còn có tiếng rống thê thảm vang vọng đất trời, là Liệp Thiên Các, điểm bản truy tung. Có cường giả lúc sắp chết còn kịp rống to. Mà sau một khắc, giọng nói của Huyền Cửu Triệt để vang khắp bốn phương, chư vị hiểu lầm, là Nguyên Thủy giáo chủ. Hắn chính là Nam Vô Cương, Liệp Thiên Các ta đang vây giết Nam Vô Cương. Nam Vô Cương, ngươi còn muốn vu oan giá họa. Oanh. Sau một khắc, mọi người liền thấy được một màn kinh người, trong hư không, 3 tôn Nhật Nguyệt cao trọng cùng một hư ảnh cực kỳ cường đại đang giao chiến. Bốn phía có đến hơn 10 vị Nhật Nguyệt khác đang vây quanh. Tô Vũ quát, mau tới viện trợ, Nam Vô Cương muốn cứu Liễu Văn Ngạn, muốn giết các ngươi. Bốn phương tám hướng, vô số vị Nhật Nguyệt kinh hoàng bạc vía, chuyện này rốt cuộc là thật hay giả? Mà lúc này, trong hư không, Nguyên Thủy giáo chủ đang tóm lấy Kỷ Hồng hơi ngẩn ra. Ta giết ư người kia? Người kia là bát trưởng lão Liệp Thiên Các chấp pháp bộ mà. Ông sửng sốt một thoáng, này là muốn vu oan cho ta sao? Mặc dù đúng là ta cũng chuẩn bị ra tay, nhưng mà Liệp Thiên Các lại vu oan cho ta trước. Có phải quá đáng lắm rồi không? Liệp Thiên Các nói mình đang vây giết Nam Vô Cương, hoặc là nói, bọn họ đang vây giết Nguyên Thủy giáo chủ. Hơn 10 vị Nhật Nguyệt quả thật đang chống lại một nhân vật mạnh mẽ đáng sợ, người kia có khuôn mặt hư ảo, thấy không rõ diện mạo nhưng cũng có mấy phần tương tự với tư thái của Nguyên Thủy giáo chủ. Thế nhưng có ai dám tin tưởng sao? Gã Nhật Nguyệt lúc sắp chết ban nãy rõ ràng đã nói mình bị Liệp Thiên Các giết. Mà gần đây Liệp Thiên Các đúng là đang sát lục khắp nơi, Nhật Nguyệt vẫn lạc mấy ngày nay ở nhân cảnh 89 phần 10 đều là bị Liệp Thiên Các sát hại. Vạn tộc nhập cảnh, di tích xuất hiện, chết hơn 10 vị cường giả Nhật Nguyệt. Không phải Liệp Thiên Các giết thì sẽ là bọn họ giết các thành viên Liệp Thiên Các. Không thể tin được. hiện tại Liệp Thiên Các so với khi còn ở Chư Thiên Chiến Trường thì tính công kích mạnh mẽ hơn rất nhiều, trước kia chủ yếu Liệp Thiên Các chỉ ở sau lưng châm ngòi thổi gió mà thôi, tỉ như bán ra một vài tình báo, tỉ như bán ra vị trí của người nào đó. Hiện tại thì hay rồi, họ đã tự mình xuất trang. Khi mọi người ở đây còn đang hồ nghi sợ hãi, liền nghe Huyền Cửu quát to, rút lui. Nguyên Thủy giáo chủ, nước giếng không phạm nước sông, người giết người của ngươi, bọn ta làm nhiệm vụ của bọn ta, không cần thiết dây dưa với nhau. Dứt lời, Tô Vũ vung tay lên, hơn 10 vị Nhật Nguyệt dồn dập lui về. Mà người hư ảo cũng không truy kích nữa. Hư ảnh nọ nhìn quanh một vòng, thanh âm trầm thấp, ta chỉ tới vì Liễu Văn Ngạn. Không muốn tạo thêm sát nghiệt. Tô Vũ mang đám Nhật Nguyệt rút lui rất nhanh, hắn nói, tùy ý, nhiệm vụ của bọn ta không xung đột với ngươi. Tô Vũ vươn tay chỉ về hướng ma thần Nhật Nguyệt Bát Trọng nơi xa, bọn hắn mới là kẻ muốn giết Liễu Văn Ngạn, không có quan hệ gì với chúng ta. Liệp Thiên Các không xen vào chuyện bao đồng, vừa rồi cũng là trùng hợp gặp gỡ, giáo chủ chớ dây dưa với chúng ta làm gì. Dứt lời, hư ảnh của Nguyên Thủy giáo chủ liền lóe lên, sau một khắc đột nhiên lại xuất hiện trước mặt một vị Nhật Nguyệt nhất trọng, cường giả này còn chưa kịp mở miệng thì đã bị bàn tay lớn nắm lấy. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Nguyên Thủy giáo chủ đã bóp nát đối phương. Nửa vầng trăng rơi vỡ lần nữa. Vị Nhật Nguyệt thứ sáu ngã xuống. Ma thần Nhật Nguyệt Bát Trọng sợ hãi điên cuồng, quát to, toàn bộ rời đi. Không, toàn bộ tụ tập lại. Rời đi, coi chừng sẽ bị Nguyên Thủy giáo chủ săn giết từng tên. Đó là một vị chuẩn vô địch. Đơn độc tao ngộ đối phương thì phải chết không còn nghi ngờ, dù gã là Nhật Nguyệt Bát Trọng thì cũng không thể chống cự được. Chỉ có hợp lại giống như Liệp Thiên Các thì may ra. Lời này vừa dứt, mặc kệ là người ẩn giấu hay không ẩn giấu đều dồn dập tập hợp lại với nhau, mà Nguyên Thủy giáo chủ thì lạnh lùng vô cùng, thản nhiên nói, nếu đã tới thì một tên cũng đừng hòng rời đi. Bát trưởng lão cũng hơi nghiện nhập vai rồi, giả mạo người khác sát lục quả thực là hết sức thoải mái. Đã vậy còn có thể thu về tinh huyết Nhật Nguyệt và nhẫn trữ vật, quả thực là đạt được rất nhiều chỗ tốt. Mấu chốt là giết người xong còn không cần cõng trách nhiệm. Đây đều là do Nguyên Thủy giáo chủ làm. Ông phóng đi khắp bốn phương đánh giết những kẻ độc hành đang chạy trốn, tốc độ nhanh đến dọa người. Mà nơi xa, Tô Vũ lại đang dẫn một đám người mau chóng rút lui. Cự Lực giáo chủ nghi ngờ hỏi, giờ chúng ta đi luôn à? Tô Vũ không để ý tới gã. Cự Lực tức giận, may là Địa Hỏa giáo chủ ở bên tươi cười hòa giải, Huyền Cửu huynh, chúng ta không tiếp tục nữa sao? Lúc này Tô Vũ mới hài lòng, để Nhật Nguyệt thất trọng gọi hắn là đại nhân thì quá khó, bất quá nhìn Địa Hỏa giáo chủ người ta kìa, biết cách làm người siết bao. Tô Vũ giải thích, không đi, chúng ta ra bên ngoài trông coi những kẻ muốn chạy trốn. Không để cho bất cứ ai thoát. Chờ bọn chúng hội hợp, toàn bộ tụ tập chung lại một chỗ thì càng dễ giết hơn. Nhưng nếu chúng tụ tập lại thì thực lực cũng không yếu, khả năng là sẽ có đến mười mấy hai mươi Nhật Nguyệt lận. Bấy giờ, số lượng Nhật Nguyệt vạn tộc có mặt ở nơi đây cũng đã leo lên tới mười mấy hai mươi vị rồi. Lần này, Nhật Nguyệt của vạn tộc nhập cảnh phải có hơn trăm vị. Mà ở nhân cảnh, cường giả vạn tộc giáo cùng với những kẻ lẻn vào trước đó cũng phải có đến 40-50 người, lại thêm số lượng vốn có trong nhân cảnh nữa, hiện tại ở Đại Hà Phủ và bên này, tối thiểu phải tụ tập gần 300 vị đại năng Nhật Nguyệt. Đây cũng là lần tụ tập Nhật Nguyệt nhiều nhất trong mấy trăm năm qua, ngoại trừ khi Tinh Vũ Phủ đệ mở ra. Nhưng khi Tinh Vũ Phủ đệ mở ra thì đều là do các tộc đi đoạt danh ngạch, bình thường cũng sẽ không xuất hiện tràn cảnh sinh tử đại chiến, mà lần này lại là không ngừng liều mạng tranh đấu, phút chốc ngắn ngủi đã có tới 6 vị Nhật Nguyệt bị giết. Tô Vũ vội nói, mặt khác cũng phải ngăn Liễu Văn Ngạn lại, bằng không thì chẳng phải chúng ta uổng công vô ích rồi sao? Một mặt là để làm thỏa vị trí hiện tại của mình, một mặt khác là do Tô Vũ cũng lo lắng lỡ mấy vị này chạy loạn lại dễ dàng bị những người khác ám sát. Vẫn là đặt dưới mí mắt ta thì sẽ càng yên tâm hơn một chút. Về phần lát nữa Bát trưởng lão muốn đối phó với họ, thì cứ chờ xem đã, không được thì để Chu Thiên Đạo ra tay. Đúng vậy, lão Chu. Lần này Tô Vũ không liên hệ Hạ gia, lão Vạn sẽ không ra mặt. Thế nhưng lão Chu vẫn có đủ thời gian. Hiện tại lão Chu còn ở nhà, lần này vô địch nhân tộc triệu tập rất nhiều Nhật Nguyệt cửu trọng đỉnh phong và chuẩn vô địch đi chứng đạo, lão Chu không nằm ở trong số ấy. Tô Vũ không thấy có gì lạ, lão Chu mới vào Nhật Nguyệt cửu trọng không bao lâu, chỉ bằng thực lực này thì chứng đạo cái cộng lông ấy. Ông ở lại nhân cảnh là chuyện quá bình thường. Chút nữa nếu thật sự không có biện pháp gì thì sẽ làm cho Chu vô tình đi ngang qua, mặc dù đánh không lại Bát trưởng lão thì Bát trưởng lão cũng phải cố kỵ Đại Minh Vương còn đang ở nhân cảnh. Cẩn thận đánh nhi tử xong thì lão cha sẽ tới. Nhà khác thì xác suất không lớn lắm, chứ nhà lão Chu thì đó là điều có thể khẳng định. Tô Vũ tính toán mọi thứ rõ ràng, rất nhanh hắn đã mang theo một đám cường giả đuổi theo Liễu Văn Ngạn, vừa đuổi vừa hô, Liễu Văn Ngạn, chớ cuống cuồng rời đi, thành chủ cổ thành Tô Vũ hạ nhiệm vụ cho bọn ta bảo hộ các ngươi an toàn, ra giá cực cao, Liệp Thiên Các đã nhận đơn. đám Bạch Nhất oán thầm, nói dối không thấy ngượng à, Tô Vũ vốn không thèm giữ điểm bản, hiện tại có lẽ cũng không biết nhân cảnh đang xảy ra chuyện gì, ở đâu ra chuyện hạ nhiệm vụ cho chúng ta. Hung thần ác sát đó mà ngươi cũng dám kéo vào. Thôi được rồi, lý do này nghe qua cũng rất hợp lý. Thứ nhất, Tô Vũ thật sự bỏ ra được cái giá trên trời. Thứ hai, người có thể bỏ giá cực cao thuê hơn 10 vị Nhật Nguyệt bảo hộ Liễu Văn Ngạn thì cũng chỉ có mỗi Tô Vũ. Có thực lực, có vốn liếng, có lý do. Độ tin cậy của lời nói dối này quả thật rất cao. Đám Bạch Nhất oán thầm, Huyền Cửu thật đúng là gian thương. Vừa rồi đã khiến bác trưởng lão đi giết người, hiện tại lại bắt đầu lừa dối Liễu Văn Ngạn. Phía trước, tốc độ Diệp Hồng Nhân hơi chậm lại, Liễu Văn Ngạn lại thúc giục, đi, đừng để ý tới họ. Dứt lời, ông nhìn về hướng đám người đuổi theo phía sau, lớn tiếng nói, vậy thì làm phiền chư vị, bất quá không cần đi theo sát đâu, cách chúng ta vạn mét, một mực hộ tống chúng ta tới Nam Nguyên là được. Ai biết những người này là thật hay giả, có lẽ cũng chỉ muốn lừa gạt mình mà thôi. Chạy trước đã rồi lại nói. Tô Vũ thầm mắng, chạy cái gì chứ? Nếu mà chạy xa quá thì chỗ bác trưởng lão không dễ làm, mà nếu để bọn họ chạy thật thì hắn cũng không tiện bàn giao, bây giờ hắn đang là Huyền Cửu, chặn đường một tên Sơn Hải như Liễu Văn Ngạn mà còn để xảy ra vấn đề thì quá mất mặt. Chức vụ này không thể hủy, Huyền Cửu ta không gì không làm được. Huyền Giáp trưởng lão, hãy mau đuổi theo ngăn bọn họ lại. Tô Vũ khẽ quát một tiếng, Huyền Giáp vội truyền âm hỏi, thật sự muốn cản à, rốt cuộc tiểu tử này đang nghĩ cái gì? Nếu cản lại, bác trưởng lão kịp trở về rồi giết Liễu Văn Ngạn thì phải làm sao? Cản. Được rồi, nếu Tô Vũ đã nói vậy, Huyền Giáp suy nghĩ một chút, dù hắn có tàn nhẫn đến đâu thì cũng không đến nỗi ngay cả Liễu Văn Ngạn đều muốn giết, lão vẫn nên nghe lời, mau ngăn lại thì hơn. Thân ảnh Huyền Giáp lóe lên. Tốc độ của lão cực nhanh, còn nhanh hơn cả Diệp Hồng Nhạn, huống chi Diệp Hồng Nhạn còn đang bị trọng thương, cơ hồ là trong chớp mắt, Huyền Giáp đã ngăn trước mặt bọn họ, lão mỉm cười nói, các vị, vẫn là nên dừng lại một lúc đi. Liệp Thiên Các đã tiếp nhận nhiệm vụ thì cũng không thể để các vị cứ đi như thế được. Diệp Hồng Nhạn chần chờ, đây là địch hay là bạn? Mà Liễu Văn Ngạn thì khẽ nhíu mày, Huyền Giáp không ra tay. Nếu vậy bên ông cũng không nên ra tay, hiện tại chém giết với Liệp Thiên Các thì ông sẽ có chút thua thiệt. Những người này muốn làm gì? Nếu đúng là do Tô Vũ thuê tới, ông đã bảo họ ở đằng sau hộ đạo là được, vì sao còn muốn ngăn cản ông? Ông tỏ ra hết sức cảnh giác, thế nhưng giờ phút này cũng không tiếp tục trốn chạy nữa. Một lát sau, Tô Vũ mới mang theo người đuổi kịp, tốc độ của Huyền Giáp thật sự không phải là dùng để trưng cho đẹp, rất nhanh. Tô Vũ tươi cười chào hỏi, tại hạ là Huyền Cửu. Tham kiến Diệp tướng quân, tham kiến chư vị. Liễu Văn Ngạn lộ ra nụ cười hòa ái dễ gần, tên tuổi Huyền Cửu đại nhân, ta cũng đã nghe thấy, không biết vì sao ngươi lại ngăn cản chúng ta. Tô Vũ cười khẽ, không có gì, chờ lát nữa lại đi. Ba vị sẽ không thật sự cho rằng Nguyên Thủy giáo chủ tới cứu các vị đấy chứ. Đó là trưởng lão của các ta đang đánh giết những người kia mà thôi, các ngươi cứ đi như thế, trên đường lại gặp chuẩn vô địch thì sao? Liễu Văn Ngạn giật mình, ông nhìn về phía sau, tiếng nổ vang rền đang không ngừng truyền ra, nhìn không được hỏi, kia là trưởng lão của Liệp Thiên Các. Tô Vũ đáp, tất nhiên, bằng không sao có thể cứu được chư vị. Lần này vì để giải cứu chư vị, Tô Vũ đã thanh toán 500 giọt Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch, phí dụng này đủ để vây giết một vị chuẩn vô địch, cho nên các ta cũng dốc toàn bộ lực lượng, xuất động chuẩn vô địch cảnh bảo hộ các vị. Hắn nói như vậy khiến Liễu Văn Ngạn nửa tin nửa ngờ. Tô Vũ bỏ ra nhiều tiền thế kia để thuê người ư, quá xa xỉ. Thật hay giả vậy? Nhưng nếu là giả thì vô lý, Liệp Thiên Các quả thực đã phái tới rất nhiều người, hơn 20 vị Nhật Nguyệt cũng không phải là số lượng nhỏ, còn có một vị chuẩn vô địch đang đại chiến đằng sau. Tô Vũ mỉm cười nói tiếp, các vị đừng chạy, phía trước rất nguy hiểm, lần này đường trở về của Liễu tiên sinh xa xôi trắc trở, yêu ma quỷ quái rất nhiều, dựa vào Diệp tướng quân đang bị thương chỉ sợ khó mà thuận lợi, vẫn là chờ chúng ta theo cùng đi. Chờ chúng ta dọn dẹp bọn gia hỏa này xong rồi sẽ cùng lên đường. Liễu Văn Ngạn liếu lưỡi hỏi, Liệp Thiên Các quả nhiên mạnh mẽ, lần này Nhật Nguyệt tới đây chỉ sợ cũng có hơn 10 vị nhỉ. Đại khái thế. Tô Vũ gật đầu, giọng hơi ngưng trọng, chúng ta cũng không nghĩ tới Liễu tiên sinh sẽ dẫn tới nhiều Nhật Nguyệt đến vậy. Hắn lại nói lảng sang chuyện khác ngay, chúng ta phải đi giúp trưởng lão giết địch, tốt nhất các vị nên đi cùng chúng ta để tránh vài vị chạy loạn lại bị người ta đánh giết, nếu nhiệm vụ lần này thất bại thì 500 giọt Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch sẽ mất theo. Tô Vũ một bộ thái độ ta chỉ vì tiền khiến Liễu Văn Ngạn càng thêm bán tín bán nghi, có điều cũng không bài xích quá nữa, huống chi bây giờ ông đã bị hơn 20 vị Nhật Nguyệt vây quanh, trước tiên cứ đi theo Liệp Thiên Các xem tình hình như nào. Vậy thì làm phiền chư vị. Không dám. Tô Vũ mỉm cười, trong lòng hắn lại lén đắc ý, lại là ta cứu được ngài, Liễu lão sư hiện tại không xong rồi nha. Đương nhiên, hắn biết Liễu Văn Ngạn còn có thần văn của Diệp Bá Thiên. hiện tại ông cũng đã đến Sơn Hải đỉnh phong, nếu phát nổ thần văn thì chắc chắn chiến lực sẽ không yếu. Đến bây giờ ông vẫn kìm nén không bạo phát, chỉ sợ còn đang chờ đợi, hoặc là vẫn chưa tới tuyệt lộ, bằng không thì Tô Vũ cũng sẽ chẳng nhẹ nhàng được ở bên ngoài săn giết những tên Nhật Nguyệt kia. Không nói thêm nữa, Tô Vũ mang theo Liễu Văn Ngạn và mọi người quay lại chiến trường. Chiến đấu còn đang bùng nổ. Bốn phía, Nhật Nguyệt không ngừng hội tụ, rất nhanh ở bên cạnh Nhật Nguyệt Ma Thần cũng tụ tập 17-18 vị Nhật Nguyệt cảnh, trong đó có 4 vị Nhật Nguyệt cao trọng gồm 3 vị thất trọng, 1 vị bát trọng. Thực lực cường đại như vậy đều chỉ dùng để vây giết Liễu Văn Ngạn, rõ ràng cho thấy vạn tộc muốn ngăn cản Liễu Văn Ngạn mãnh liệt cỡ nào. Quan trọng hơn, Tô Vũ cảm nhận được trong đám này có mấy người có thể là nhân tộc. Đương nhiên, bọn chúng đều mang mặt nạ. Kỳ thật, không mang mặt nạ còn đỡ, đeo mặt nạ thì tất cả mọi người đều rõ ràng mấy người kia 89/10 là nhân tộc, chẳng qua là không muốn bại lộ thân phận mà thôi. Có thể là người từ một vài đại phủ, cũng có thể là thuộc hạ của vị vô địch phản bội. Bát trưởng lão đang giao chiến với chúng, giờ phút này tràn cảnh xung quanh ác liệt tới nỗi thiên băng địa liệt. Bát trưởng lão cực kỳ cường hãn, dù sao ông cũng là chuẩn vô địch, chiến đấu hết sức dũng mãnh vô song. Ông đấm ra một quyền, Nhật Nguyệt dưới thất trọng đều phải lui tránh, bằng không căn bản là sẽ ngăn không nổi. Hiện tại, bốn vị Nhật Nguyệt hậu kỳ đang ở bên trong bao vây ngăn cản, những Nhật Nguyệt khác thì ở bên ngoài cách không quan sát, 17-18 người tạm thời đã cuốn lấy được bát trưởng lão. Đây chính là khoảng cách giữa chuẩn vô địch và vô địch. Đương nhiên, cũng bởi vì bát trưởng lão có khả năng mới bắt quá khứ thân chứ không phải tương lai thân, hoặc là tương lai thân của ông không đủ cường đại. Không phải người nào cũng đều có thể bắt được tương lai thân cực kỳ cường hãn. Bát trưởng lão mạnh hơn Nhật Nguyệt cửu trọng thông thường, thế nhưng so với chuẩn vô địch cường hãn thì vẫn có khoảng cách rất lớn. Đổi thành chuẩn vô địch yêu nghiệt như Diệp Bá Thiên thì 17-18 kẻ ở đây sớm đã bị đánh chết toàn bộ. Chiến đấu một hồi, ma thần Nhật Nguyệt bát trọng quát to, người không phải nguyên thủy. Ngay lập tức, có một vị thần tộc Nhật Nguyệt thất trọng cũng quát lớn, người chắc chắn không phải nguyên thủy giáo chủ, rốt cuộc ngươi là ai? Nguyên thủy giáo chủ và thần tộc có quen biết. Dù sao cũng là giáo chủ của thần tộc phát triển ở nhân cảnh. Chiến pháp và chiến kỹ của người này đều không phải là thứ mà nguyên thủy am hiểu. Rất nhanh, có người hét lên, ông ta không phải là nguyên thủy giáo chủ, đó là Liệp Thiên Các, đây hẳn là bát trưởng lão chấp pháp Liệp Thiên Các. Lời này vừa nói ra, những người ở đây đều giật nảy mình. Giờ phút này, Tô Vũ cũng đã mang theo người tới phụ cận. Họ nhìn hơn 20 cường giả Nhật Nguyệt của Liệp Thiên Các tới bao vậy, lại thêm vị chuẩn vô địch này, có kẻ cả giận mắng, Liệp Thiên Các thật sự muốn không chết không thôi với chúng ta sao? Trước trước sau sau đã có rất nhiều Nhật Nguyệt bị giết. Ánh mắt Tô Vũ lóe lên một cái, lớn tiếng quát. Nguyên thủy giáo chủ có đó không? Không bằng hai chúng ta cùng nhau hợp lại giết sạch đám người này thì thế nào? Các ta tiếp nhận nhiệm vụ bảo hộ Liễu Văn Ngạn, lại không nhận nhiệm vụ đánh giết bọn hắn. Nếu giáo chủ nguyện ý ra tay hợp tác thì các ta cũng không ngại đánh giết bọn gia hỏa này, chấm dứt hậu hoạn. Im ắng. Tô Vũ nghi hoặc, người kia không có ở đây sao? Nhưng rõ ràng điểm bản của Kỷ Hồng đang ở phụ cận mà. Hắn một mực hoài nghi có lẽ nguyên thủy giáo chủ biết thân phận của mình nên mới cố ý dẫn dụ mình tới đây. Bằng không ấn theo lý thuyết, chắc chắn Nguyên Thủy phải biết rõ nếu như Kỷ Hồng mang theo Liệp Thiên điểm bản trên người thì sẽ bị định vị. Còn nữa, cái tên này thật sự là tới cứu người sao? Không lẽ cứ để mặc cho Liễu Văn Ngạn rơi vào trong tay mình? Tô Vũ lại hô, giáo chủ không muốn hợp tác. Hay ngươi lo lắng, tên vô địch nhân tộc kia sẽ xuống tay với ngươi? Giáo chủ cứ việc yên tâm, các ta cũng muốn tìm ra người này, nếu vị kia thật sự tới hai vị chuẩn vô địch đối phó với tam thế thân của đối phương thì vẫn có hy vọng. Chỉ cần kéo dài một lát cũng đủ để ta xác định thân phận của gã đã đủ để bán một cái giá cực tốt. Đúng lúc này, Nhật Nguyệt bát trọng ma thần chợt quát lên, bát trưởng lão, Huyền Cửu, các ngươi chỉ là vì nhiệm vụ, hà tất phải đuổi tận giết tuyệt. Tiền tài thì vạn tộc ta cũng có. Tô Vũ không ngại kéo dài thời gian, cười nói, các ngươi ra giá bao nhiêu để mua mệnh? 100 sợi thiên địa huyền quang thì thế nào? Nhật Nguyệt bát trọng ma thần cũng rất bất đắc dĩ, gã vội nói, mặt khác, chúng ta sẽ bỏ ra thêm 300 sợi thiên địa huyền quang để Liệp Thiên Các đánh giết Liễu Văn Ngạn. Tô Vũ mặc kệ gã, truyền âm dặn dò, cự lực, địa hỏa, dẫn người hỗ trợ đánh giết bọn hắn, Huyền Giáp trưởng lão hãy bảo hộ chúng ta, miễn cho bị người khác đánh lén. Được. Hai vị cường giả Nhật Nguyệt hậu kỳ đang vô cùng kích động. Đây là nhiệm vụ cực lớn. Vây giết Nhật Nguyệt vạn tộc. Trước kia, những người này là chủ nhân, hiện tại... Các ngươi phải bỏ tiền mua mạng để chúng ta bỏ qua cho các ngươi. Hai vị Nhật Nguyệt hậu kỳ trong nháy mắt đã sát nhập vào chiến đoàn. Đánh ngược gió thì hai vị này không làm được, đánh xuôi gió thì mấy gia hỏa vạn tộc giáo vẫn rất có lá gan. Hai vị Nhật Nguyệt hậu kỳ gia nhập cuộc chiến, lập tức áp lực đang đè lên những người kia liền tăng mạnh. Ầm ầm. toàn bộ hư không đều bị đánh tới muốn nổ tung, đại địa rạn nứt, bốn phương tám hướng vô số yêu thú hoang dã không phải là bị chấn chết thì là đang điên cuồng trốn chạy. Nơi này cách Đại Chu phủ và Đại Kim phủ không quá xa, thế nhưng lại không có một ai đến dò xét. Mấy chục vị Nhật Nguyệt đại chiến, khí tức bùng nổ phóng ra hơn trăm dặm, chùng sáng chiếu rọi hư không, nghìn dặm lân cận đều có thể thấy rõ từng tia sáng nóng bỏng như lửa giao chiến trên không trung. Quy mô đại chiến như thế, hai đại phủ kia hiển nhiên không muốn tham dự vào. Tô Vũ cũng có chút kích động. Thật sự sảng khoái. Hắn đã sớm khó chịu với bọn gia hỏa này rồi. Nếu chỉ hy vọng vào chính mình thì hắn không giết được mấy người, dù hắn có thể giết một tên Nhật Nguyệt nhất nhị trọng thì cũng không làm nên chuyện lớn gì. Nhưng bây giờ hắn là Huyền Cửu, hắn là người lên tiếng đại diện cho Liệp Thiên Các. Nhìn đi, hơn 20 vị Nhật Nguyệt đều có thể bị vây giết. Còn giết được mấy tên? Đây là ích lợi của việc lưng tựa Đại Sơn A, trong hư không. Sắc mặt Kỷ Hồng tái nhợt nhìn về phía bóng người hư ảo bên cạnh, mở miệng nói, giáo chủ còn không ra tay sao? Lần này ngươi tới cứu Liễu Văn Ngạn, hiện tại ông ta đã rơi vào tay Liệp Thiên Các, để cho đám vạn tộc ra tay hay nhân cơ hội cướp đi Liễu Văn Ngạn, giáo chủ nên có quyết định đi thôi, chẳng lẽ chỉ muốn đứng xem? Đến bây giờ, Kỷ Hồng vẫn không thể tin được vị này chính là Nam Vô Cương, đối phương cũng chưa hề nhận mình là Nam Vô Cương. Cho nên Kỷ Hồng không thể tín nhiệm ông ta, y vẫn luôn một mực quan sát. Đóng cả thiện cả ác cũng không phải chỉ mỗi đại hạ phủ mới thích chơi. Nếu vị này là người của tên vô địch phản bội thì đó mới là phiền toái lớn. Có lẽ đối phương muốn moi thông tin gì đó từ trong miệng của Kỷ Hồng. Không vội. Bóng người hư ảo thản nhiên đáp, nhìn Kỷ Hãn nói, nơi này tụ tập hơn 40 vị Nhật Nguyệt, cho dù là ta, nếu mà bị vây công thì cũng sẽ chết. Nhiều quá. Huống chi, còn có chuẩn vô địch ở đây, dù vị chuẩn vô địch kia cũng không phải là loại tồn tại có thể chiến với vô địch thì ông cũng phải cẩn thận. Kỷ Hồng nghe vậy thì không nói thêm gì. Mà lúc này, ở vùng hoang dã, đại chiến đã đến thời điểm kịch liệt nhất. Ầm ầm. Cự Lực giáo chủ cười ha hả, một quyền đánh cho một vị cường giả Nhật Nguyệt tam trọng chia năm xẻ bảy, gã đắc ý cười phá lên, Thiên Nhãn thần tộc cũng chỉ tới thế. Gã vừa mới đánh nổ một vị cường giả thần tộc. Nếu là trước kia, gã nào dám đánh thần tộc. Nhưng hôm nay, gã lại có thể công khai đánh chết Nhật Nguyệt thần tộc, thoải mái biết bao. Cự Lực hết sức vui vẻ. Gã có loại cảm giác nông nô vương mình trỗi dậy, khiến cho vạn tộc phải cung cúc làm cháu trai, làm chó cho Cự Lực thần tộc. Hôm nay, cuối cùng gã cũng đã lật người, mặc dù kẻ mà gã đánh chết không thuộc Cự Lực thần tộc, nhưng đánh chết Thiên Nhãn thần tộc thì cũng như nhau cả. Mà Tô Vũ mãi không thấy Nguyên Thủy giáo chủ lộ diện thì khẽ nhíu mày quát, chư vị, muốn chết hay là muốn sống? Liệp Thiên Các ta cũng không muốn chư vị khó xử, xử lý mấy tên nhân tộc trong nhóm các ngươi, ta liền buông tha cho các ngươi. Hừ. Vài vị Nhật Nguyệt cao trọng hừ lạnh, Tô Vũ thản nhiên nói, có lẽ bọn chúng là quân cờ của tên vô địch phản bội nhân tộc, Liệp Thiên Các ta chú trọng nhất vẫn là tình báo, giết được sẽ là thu hoạch của các ngươi. Chi bằng các ngươi hãy bán tình báo, Liệp Thiên Các không phải tổ chức sát thủ, chúng ta chỉ cần lợi ích. Huống chi các ngươi còn có thể chống cự được bao lâu? Mong chờ có cường giả đến giúp. Dù có kẻ đến cứu viện thì cần phải mất bao lâu? Các ngươi muốn ép chúng ta đồng loạt ra tay vây giết các ngươi sao? Lời này vừa nói ra, không đợi người khác mở miệng, ba người đeo mặt nạ đã lập tức rút lui, trốn chạy. Họ không muốn khảo nghiệm lương tâm của đám vạn tộc này. Kế ly gián rất hạ cấp, thế nhưng lại hết sức thực dụng. Một khi đám vạn tộc Nhật Nguyệt động tâm, bọn họ nhất định sẽ bị đám vạn tộc này quay mũi giáo đánh giết. Đây chính là kết quả của việc tụ tập thế lực hỗn tạp. Tô Vũ vung tay lên, bên cạnh hắn có 7-8 vị Nhật Nguyệt sớm đã chuẩn bị xong, cấp tốc đánh về phía ba kẻ kia, ầm ầm. Tiếng nổ rung trời lần nữa vang lên. Mà vào lúc này, trong hư không bỗng có người cất tiếng, nếu các ngươi vây giết bọn chúng thì có thể hợp tác, ma tộc đang có một vị chuẩn vô địch tới, ta giúp các ngươi cản đối phương. Dứt lời. Oanh. Tiếng nổ khủng khiếp vang vọng. Nơi xa, hư không trực tiếp bị xé nứt, một tôn ma thần cùng một cái bóng mờ ảo phút chốc đã lao vào nhau. Nguyên Thủy giáo chủ. Tên ma thần mới tới gầm thét một tiếng, lớn mật, ngươi dám cản đường bản tọa. Lúc này, vẻ mặt Bát trưởng lão thoáng biến ảo, vội đưa tin trong kênh nói chuyện, hai tên này đều rất mạnh, không thua gì tam trưởng lão cả. Ý tứ của ông rất rõ ràng, khả năng là hai vị kia sẽ cường đại hơn ông một chút. Càng ngày càng nhiều cường giả chạy tới. Bát trưởng lão ra lệnh, rút lui đi. Đánh tiếp sẽ dẫn tới cường giả các tộc, lần này chuẩn vô địch của các tộc đến không chỉ có một vị kia thôi đâu. Nếu còn không rút lui, đợi thêm vài vị chuẩn vô địch nữa tới thì coi chừng Liệp Thiên Các sẽ bị người giết ngược. Tô Vũ thầm thở dài. Nhân tộc không có chuẩn vô địch đến, hoặc là nói đều đi hết rồi, bằng không lần này đã có thể một mẹ hốt gọn cả Liệp Thiên Các cùng vạn tộc, vậy mới là lập uy, mới gọi là chấn nhiếp vạn giới. Hiện tại thì hay rồi, vạn tộc cùng Liệp Thiên Các đánh hừng hực khí thế, nhân tộc thì chẳng có một ai nên hồn. Chỉ có vài tên xuất hiện thì đều là muốn giết Liễu Văn Ngạn. Hắn cũng không xem trò vui thêm nữa mà là nhìn chằm chằm về phía Bạch Nhất đang quyết chiến với cường giả nhân tộc. Trong mắt hắn có ánh lửa bắn mạnh, ầm ầm đốt cháy hư không, so với trước đó lại càng cường đại hơn, hư không bị lửa bừng bừng thiêu rụi. Một tiếng hét thảm, thoáng chốc, trên người cường giả nhân tộc đã bị ngọn lửa đốt cháy ra từng vết máu, huyết dịch chảy ròng, nhưng vừa chạm phải lửa liền bốc hơi sạch sẽ. Bắt lấy mấy tên nhân tộc này. Tô Vũ thúc giục, Huyền Giáp trưởng lão, ngài có thể ra tay rồi. Huyền Giáp không nói gì, lão vương tay chộp tới một người. Huyền Giáp vương tay chộp về phía một người. Sắc mặt người kia đại biến, gã ta bạo hống, vừa vung đao vừa lui lại mấy bước, sau đó quay người bùng cháy tinh huyết nhằm trốn chạy. Huyền Giáp ra tay cực kỳ ác độc. Y vỗ xuống một chưởng. Toàn bộ hư không đều chấn động, oanh, tên Nhật Nguyệt nhân tộc kia bị y vỗ rơi xuống dưới đất, thân thể nổ tung. Sau một khắc, biển ý chí của đối phương hóa thành viên châu vội vã chạy đi. Tốc độ cực nhanh. Huyền Giáp vừa muốn xuất thủ bắt lấy, bỗng biển ý chí của đối phương bất chợt bốc cháy. Tiếng gào thét thê lương thảm thiết vang lên, sóng lớn cuồn cuộn bao phủ bốn phương. Lại một tôn Nhật Nguyệt ngã xuống. Ánh mắt Tô Vũ không thay đổi, nhìn về phía hai vị nhân tộc còn chưa chạy thoát, thản nhiên hỏi, nhìn thấy gì không? Vị vô địch kia căn bản không quan tâm tới tính mạng của các ngươi, một khi thấy các ngươi hết hy vọng sống sót thì sẽ lập tức cách không đốt cháy biển ý chí của các ngươi, hiện tại mau nói cho ta biết vị kia là ai, có lẽ còn có một tia hy vọng sống sót. Hai tên nhân tộc này quát lên, chúng ta không liên quan gì tới người kia, chúng ta tới cứu viện cho Liễu Văn Ngạn, Liệp Thiên Các thế mà lại vây giết chúng ta. Cứu viện? Tô Vũ bật cười, đến đây, gỡ mặt nạ xuống cho ta xem một chút. Huyền Cửu, người sẽ chết không yên lành. Chuyện của nhân tộc ta mà Liệp Thiên Các cũng dám tham dự vào. Khi vô địch nhân tộc trở về, người chắc chắn sẽ phải chết, toàn bộ người của Liệp Thiên Các cũng phải chết. Một bên, Diệp Hồng Nhạn nhìn về phía Liễu Văn Ngạn. Là đồng bọn của chúng ta sao? Liễu Văn Ngạn khẽ nhíu mày, truyền âm nói với bà, mặc kệ. Nhưng mà... Diệp Hồng Nhạn là người hết sức nghĩa khí, nếu đó là người tới cứu mình thì bà sẽ rất áy náy nếu để bọn hắn phải chết. Hiện tại, mấy vị Nhật Nguyệt hậu kỳ của Liệp Thiên Các đều đang bận chiến đấu, bà mà ra tay thì vẫn có hy vọng cứu được hai người kia, sau đó lập tức bỏ chạy. Liễu Văn Ngạn suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói, hai vị lấy mặt nạ xuống đi, nếu thật sự là tới cứu viện thì ta sẽ cầu Liệp Thiên Các buông tha cho hai vị, đều sẽ tính vào nhiệm vụ mà đồ đệ của ta đã giao. Huyền Cửu đại nhân, chuyện này có thể chứ? Đại nhân? Tô Vũ âm thầm chửi bậy, không biết lần sau Liễu lão sư sẽ gọi mình là cái gì, lần trước khi hắn giả trang Thôi Lãng cũng đã bị gọi là Thôi huynh. Tô Vũ cười nhạt, tất nhiên là có thể. Hắn không tin hai tên này tới cứu người. Bất kể có phải hay không, trước tiên cứ tra rõ ràng thân phận của cả hai, nếu như là địch nhân thì tối thiểu cũng biết tới từ nơi đâu. Kỳ thật, dù hiện tại không biết, nhưng tốt xấu gì Nhật Nguyệt cũng là đại nhân vật một phương, chỉ cần bọn chúng chết, không sớm thì muộn cũng có thể điều tra ra rốt cuộc là ai. Đương nhiên, có vài người điều thấp, ngày ngày bế quan thì có lẽ ngươi cũng khó mà biết hắn có còn sống hay không. Công pháp, chiến pháp của hai tên này thoạt nhìn đều khá thường gặp, thành ra không dễ phán đoán thân phận. Giờ phút này, cuộc chiến của chuẩn vô địch xa xa đã đến mức kịch liệt, đánh cho hư không bốn phương đều đang rung chuyển. Bên này, bác trưởng lão cũng quát chói tai một tiếng, một chưởng đập một tôn Nhật Nguyệt trung kỳ chia năm xẻ bảy. Không ngừng có Nhật Nguyệt bỏ mạng. Trước đó còn có 17-18 vị Nhật Nguyệt, trong chớp mắt đã bị giết rất nhiều, hai vị giáo chủ cự lực cùng địa hỏa thuận theo chiều gió cũng rất quen tay, đôi bên hợp lực với nhau đã đánh giết được 3 vị Nhật Nguyệt cảnh. Đến lúc này, Nhật Nguyệt vạn tộc chỉ còn lại tầm 10 vị, cộng thêm hai tên nhân tộc nữa. Hai tên kia đã bị Huyền Giáp đập mấy chưởng thổ huyết, nhưng vẫn không chịu lấy mặt nạ xuống. Tô Vũ đã hiểu mọi chuyện. Nếu là người của tên vô địch phản bội thì bọn chúng đã sớm bị gã giết chết. Có lẽ bọn họ tới từ đại phủ nào đó nên mới không tiện lấy mặt nạ xuống. Nhật Nguyệt của đại phủ sẽ không bị gã vô địch kia giam cầm trong biển ý chí, cho nên mới không bị giết. Tô Vũ thầm cười nhạo. Người của đại phủ? Không biết là người của phủ nào? Có lẽ là đến từ hai đại phủ khác nhau, hoặc là dứt khoát đều tới từ thánh địa. Mà vào lúc này, bác trưởng lão lại đưa tin tới, mau đi thôi, ta đã cảm ứng được có cường giả sắp đến rồi. Bên phía vạn tộc vẫn còn 10 vị Nhật Nguyệt cảnh, 4 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ đều sống sót. Những cường giả khác của vạn tộc khẳng định sẽ muốn tới cứu viện. Trước đó chỉ có một vị chuẩn vô địch tới, kết quả đã bị Nguyên Thủy giáo chủ cản lại, hiện tại đại khái lại sắp có cường giả đỉnh cấp đến cứu. Tô Vũ trầm mặt một hồi, cuối cùng quyết đoán đưa tin, mọi người dốc toàn lực ứng phó, toàn bộ đều ra tay giết chết người dưới thất trọng. Bát trưởng lão tận lực đánh giết những người khác, đưa Liễu Văn Ngạn cho Nguyên Thủy giáo chủ, chờ đợi vị chuẩn vô địch kế tiếp tới vây giết Nguyên Thủy. Đưa cho Nguyên Thủy ư? Bát trưởng lão suy tư một chút, sau đó khẽ gật đầu, có lẽ đây cũng là ý kiến hay, hiện giờ họ chỉ sợ Nguyên Thủy bỏ chạy, nhưng đối phương xuất hiện thì e là có ý muốn bảo hộ Liễu Văn Ngạn. Giết Liễu Văn Ngạn hoặc là mang Liễu Văn Ngạn đi đều sẽ khiến Liệp Thiên Các bị những người kia truy sát. Đã như vậy, để ông lại cũng là lựa chọn tốt. Được. Một đám người dồn dập ra tay, đại chiến trong nháy mắt đã tiến nhập đỉnh phong. Mà Tô Vũ cũng không hề nhàn rỗi. Hắn không ngừng thu thập tinh huyết, rút ra huyết dịch. Mắt thấy mấy người sắp không chịu nổi, Tô Vũ đột nhiên đấm ra một quyền oanh sát một tên cường giả nhân tộc, huyết dịch của kẻ này bay tứ tung. Vẻ mặt Tô Vũ vô cùng lạnh lùng, sau lưng, Diệp Hồng Nhạn mấy lần muốn ra cứu nhưng cũng đành từ bỏ. Đến bây giờ, bà vẫn không xác định được vị kia có phải cùng một bọn với bà hay không, thấy đối phương bị Tô Vũ đánh nổ thì cũng có chút phẫn nộ. Liễu Văn Ngạn lại không để ý, ông đã yêu cầu hai người kia lấy mặt nạ xuống nhưng đối phương không nguyện ý, không cần hỏi thêm nữa, chắc chắn là kẻ thù. Giết thì cứ giết thôi. Thái độ của ông với những kẻ này giống hệt như Tô Vũ, chúng đáng hận hơn cả vạn tộc, nên giết. Nếu người của Liệp Thiên Các không đến thì dù phải trả bất cứ giá nào, ông cũng sẽ chém sạch bọn gia hỏa này. Giết chóc một hồi, bỗng nhiên ở nơi xa có một thân ảnh cực kỳ cường hãn hiển hiện trong hư không, xem ra đã có người tới. Tô Vũ nhìn thoáng qua cục diện, bên hắn đã giết hầu hết rồi. Mấy chục Nhật Nguyệt mà bây giờ chỉ còn lại ba vị Nhật Nguyệt hậu kỳ đang kéo dài chút hơi tàn. Thêm một lát nữa thì mấy người kia đều sẽ ngã xuống. Tô Vũ cũng không thèm để ý bọn chúng có chết hay không, hắn quá to, Nguyên Thủy giáo chủ, Nam Vô Cương đại nhân, Liễu Văn Ngạn ở bên này, chúng ta giữ không được nữa, đại nhân tự quản đi. Dứt lời, hắn liền ra lệnh, rút lui. Tô Vũ quát, rút lui. Nghe vậy, bát trưởng lão liền thay đổi càn khôn, trong nháy mắt đã đưa ba người Liễu Văn Ngạn tới sau lưng Nguyên Thủy giáo chủ một khoảng cách không xa. Ông cười ha hả, mặc kệ ba gia hỏa Nhật Nguyệt đang kéo dài hơi tàn, cả nhóm Liệp Thiên Các thu hồi những thi thể khác rồi dồn dập tan biến. Hơn 20 vị Nhật Nguyệt đến nhanh mà đi càng nhanh. Bất quá, nơi này đã có tới 21 vị Nhật Nguyệt cảnh bị sát hại. Vạn tộc và nhân tộc tổng cộng có 24 vị Nhật Nguyệt đến truy sát Liễu Văn Ngạn, trong đó có 5 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ, còn lại thì đều là dưới trung kỳ, mà bây giờ đã chết mất 2 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ và 19 vị cường giả dưới trung kỳ. Hôm nay, vầng trăng không ngừng rơi vỡ, cũng là ngày mà trong suốt nhiều năm qua, Nhật Nguyệt ngã xuống nhiều nhất. Cả vùng hoang dã triệt để sụp đổ, bầu trời cũng bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Bên kia, Nguyên Thủy giáo chủ quát lên một tiếng lớn, tung chưởng đập tới phía chuẩn vô địch ma tộc, sau đó ông ta cấp tốc quay người, giương tay chụp lấy ba người Liễu Văn Ngạn, trong nháy mắt mang theo mọi người cùng tan biến. Không đến một giây đồng hồ, một vị chuẩn vô địch thần tộc buông xuống, liếc mắt nhìn vị chuẩn vô địch ma tộc một cái. Ánh mắt cường giả thần tộc băng hàn, nhìn thoáng qua Nhật Nguyệt bát trọng của ma tộc còn chưa chết ở nơi xa, quát, đuổi theo Nguyên Thủy, Liễu Văn Ngạn đang ở trong tay hắn. Hai người không nói gì thêm, cấp tốc phá vỡ hư không, truy sát theo hướng Nguyên Thủy giáo chủ bỏ chạy. Bên chỗ Liệp Thiên Các đang rút lui, bát trưởng lão cảm ứng một thoáng, cười nói, Huyền Cửu, người nói đúng, quả nhiên những tên kia đã đuổi theo Nguyên Thủy. Lòng ông hết sức thoải mái. Ba nãy giết cực kỳ thống khoái, kết quả hai vị chuẩn vô địch lại không đuổi theo họ mà là đi truy sát Nguyên Thủy giáo chủ. Liễu Văn Ngạn chính là bia ngắm. Người nào mang theo thì người đó xui xẻo. Giết hơn 20 vị Nhật Nguyệt cảnh, tất cả mọi người đều vô cùng vui vẻ, Liệp Thiên Các cơ hồ không có tổn thất gì, ngoại trừ vài vị Nhật Nguyệt bị thương, thì còn lại từ đầu tới đuôi đều là đè ép đối phương mà đánh. Tô Vũ cười vang, đề nghị, trưởng lão, ngài và Huyền Giáp, Cự Lực, Địa Hỏa hãy trở về săn giết ba tên Nhật Nguyệt hậu kỳ kia. Sau này chết cũng không thừa nhận là chúng ta làm. Hai tên chuẩn vô địch kia có lên tiếng thì chúng ta cứ không thừa nhận là được. Mấy người kinh ngạc nhìn hắn, người còn muốn quay lại giết nữa. Tô Vũ giải thích, nếu hai tên chuẩn vô địch đều đi rồi thì đương nhiên có thể giết, vì sao chúng ta lại bỏ qua? Bọn gia hỏa này đều là lực cản của chúng ta, chúng muốn chiếm lấy di tích, chúng đều là những kẻ tiên phong, giết một tên thì bớt một tên. Vừa vặn còn có Nguyên Thủy cổng nồi, mai này phủi sạch là được, Liệp Thiên Các ta đâu có giết ai. Bát trưởng lão nhìn hắn một cái, bật cười. Tốt. Trong nháy mắt, bốn vị Nhật Nguyệt hậu kỳ liền tan biến. Ba tên vạn tộc kia đều đã tàn huyết, hai vị chuẩn vô địch thì đã chạy đi truy đuổi Nguyên Thủy, họ cứ thuận tay mà giết đi thôi. Không đến một phút đồng hồ, nơi xa lại lần nữa bùng nổ một hồi chiến đấu kịch liệt. Bốn vị cường giả, trong đó có một vị là chuẩn vô địch, bây giờ lại chỉ phải đối phó với ba tên Nhật Nguyệt trọng thương, chỉ trong chốc lát, Tô Vũ đã thấy được hai vòng trăng tròn rơi vỡ, xem bộ dáng thì hẳn là hai vị Nhật Nguyệt thất trọng bị giết. Rất nhanh, đám người đã trở về, bác trưởng lão nói, đi thôi, tên ma tộc bác trọng chạy mất rồi, gã chạy đến bên chỗ tên chuẩn vô địch ma tộc, không dễ dứt đâu, chúng ta chỉ dứt hai tên còn lại. Mọi người liếc nhìn nhau, đắc ý cười lớn, không quan tâm những chuyện đó nữa, mau cấp tốc rút lui thôi. Ẩn ẩn hiện hiện đều nhanh như gió. Mà ngày hôm ấy, tin tức đã lan truyền khắp chư thiên. Một trận chiến mà ngã xuống những 23 vị Nhật Nguyệt cảnh. Trong đó có 4 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ, cường giả với giấc Liễu Văn Ngạn, chỉ còn lại một vị ma tộc Nhật Nguyệt bát trọng bị trọng thương là còn sống. Mà chiến đấu vẫn chưa ngừng lại. Hóa ra Nguyên Thủy giáo chủ thật sự là Nam Vô Cương, ông đã cứu Liễu Văn Ngạn, mang theo họ chạy trốn. Hai vị chuẩn vô địch của thần tộc và ma tộc đều đang đuổi theo, trong khi đó đao phủ lớn nhất là Liệp Thiên Các thì không bị một ai truy sát. Đương nhiên, sau trận chiến này, tên tuổi Liệp Thiên Các lại lần nữa truyền vang. Tên Nhật Nguyệt bát trọng còn sống sót duy nhất đã trốn về Nam Nguyên, cơ hồ là khóc lóc kể lể với vạn tộc rằng mọi việc đều là do Liệp Thiên Các làm. Liệp Thiên Các ông giả tâm bừng bừng, cấu kết với Nguyên Thủy giết tất cả mọi người. Ở nội thành Nam Nguyên, Hạ Hầu Gia nhìn thoáng qua Hồng Đàm, nửa ngày vẫn không nói gì. Đồ tôn của ngươi, mẹ nó, thật đúng là đại sát phôi trong số sát phôi. Toàn vạn tộc, người giết Nhật Nguyệt nhiều nhất tuyệt đối không phải là Hạ Long võ cháu ta, mà là Tô Vũ nhà ngươi mới đúng. Cả trực tiếp cùng gián tiếp thì số Nhật Nguyệt chết ở trong tay hắn đã vượt qua 50 vị rồi. Nếu tính ở nhân cảnh thì có nghĩa là Nhật Nguyệt của một hai đại phủ đều đã bị Tô Vũ giết sạch. Cái tên này chỉ còn thiếu việc giết vô địch nữa thôi. Hồng Đàm cũng không biết nói gì, rất lâu sau mới lên tiếng, tiểu tử kia. Mấu chốt là, hắn làm mất sư huynh của ta rồi, nếu Nguyên Thủy không phải tam đại. Tiểu tử Tô Vũ có phải độc ác quá rồi không? Ngươi làm lạc mất lão sư rồi đó. Nếu Nguyên Thủy là người xấu thì không phải lão sư của ngươi sẽ xong đời, còn chuyện giết nhiều Nhật Nguyệt như vậy. Được rồi, quen dần là được, người ta ở chư thiên chiến trường còn hố cả vô địch, tam thế thân bỏ mình cũng không phải chỉ một hai kẻ. Hạ Hầu Gia trầm giọng nói, không sao đâu, đồ tôn của ngươi cũng hiểu rõ mà, mặc kệ tên kia là thật hay giả thì xác suất hắn ra tay với Liễu Văn Ngạn không lớn. Nếu là thật thì sẽ không đối phó, nếu là giả thì cũng phải giả sao cho giống, hắn sẽ để Liễu Văn Ngạn đến Nam Nguyên thôi. Hồng Đàm suy nghĩ một chút, đành phải gật đầu, hy vọng sư huynh không có việc gì. Bây giờ ông bất lực, cũng chỉ có thể ngồi đây ôm hy vọng như vậy mà thôi. Nguyên Thủy giáo chủ mang Liễu Văn Ngạn bỏ chạy. Nhóm người Tô Vũ thì tiếp tục ẩn núp. Đại Hà Phủ, Tử Nguyệt Thành. Một tòa thành thị nằm gần phía tây Đại Hà Phủ, cũng là một đại thành đông dân. Trong một tòa đại viện, đây là tiểu viện mà thám tử vạn tộc giáo thu mua, dĩ nhiên, hiện tại thì thuộc về Liệp Thiên Các, nơi này cách Nam Nguyên không quá gần nhưng cũng không tính là quá xa, cũng chỉ hơn 500 dặm đường mà thôi. Lúc bấy giờ, một đám cường giả vừa về, ai nấy đều vui vẻ ra mặt. Chia tiền. Lần này đánh rất nhiều Nhật Nguyệt như vậy, hiển nhiên thu nhập cực lớn. Tất cả tinh huyết, tiền tài đã tương đương với 3.000 Liệp Thiên điểm, cũng chính là 300 vạn điểm công lao của nhân tộc. Có nhiều không? Không tính là rất nhiều, dĩ nhiên bởi vì đều là quy ra giá thấp, còn có kẻ đã bị đánh nổ trực tiếp nên không lưu lại cái gì. Mặc dù thế, 3.000 Liệp Thiên điểm cũng đã xem như rất nhiều. Chia trung bình ra thì một người sẽ được khoảng 150 điểm. Lần này họ không cần nộp phí cho Liệp Thiên Các. Bởi vì lần này nghiệp vụ rất nguy hiểm, mà Tô Vũ không dùng con đường thông thường cho nên dưới sự yêu cầu của bác trưởng lão, Liệp Thiên Các đã miễn mọi chi phí. Những người này, ít thì được phân 100 điểm, nhiều thì được phân hơn mấy trăm điểm. Thiên địa huyền quan được định giá là 20 điểm, thực tế thì người mua đều là bạch diện, giá cả đồng dạng ở khoảng 12 điểm, Nhật Nguyệt huyền hoàng dịch được định giá 50 điểm, đại khái thì có thể thu mua ở mức 30 điểm. Nói cách khác, lần này mọi người ít thì kiếm được 3-4 giọt Nhật Nguyệt huyền hoàng dịch, nhiều thì kiếm được 7-8 giọt là chuyện thường. Có rất ít người chỉ trong một lần mà lại kiếm được nhiều như vậy. Lần này thu hoạch lớn, Liệp Thiên Các không thu phí, cộng thêm tổn thất cũng nhỏ, dù cho không ai ra nhiệm vụ thì mọi người cũng đã kiếm được kha khá. Giờ phút này, ai cũng đều vui mừng hớn hở. Tô Vũ chia tiền xong, vừa mới chuẩn bị đi tu luyện thì bác trưởng lão vào cửa đã vẫy tay với hắn. Tô Vũ vội vàng đứng dậy theo ông đi ra bên ngoài. Trong một gian thiền điện bên cạnh đại viên, tam trưởng lão đã lâu không gặp thế mà cũng có mặt, nhưng không chỉ tam trưởng lão, lòng Tô Vũ đột nhiên siết chặt, bởi vì ngoài trừ tam trưởng lão thì còn có một vị. Kỳ thật tam trưởng lão và bác trưởng lão khá dễ phân biệt. Trên mặt nạ có số lượng kim văn cách biệt, đây là vì thân phận họ khác nhau. Mà vị này lại tùy ý đeo một chiếc mặt nạ màu xám, đây là mặt nạ cấp thấp, nhưng tư thái đối phương tự nhiên, tiêu sái. Trong đại điện, người này đang ngồi, tam trưởng lão cùng bác trưởng lão lại đứng. Tô Vũ kinh hãi. Vô địch ư hay là chấp pháp trưởng lão khác? Bộ trưởng, Huyền Cửu đến rồi. Bác trưởng lão lên tiếng, lòng Tô Vũ càng thêm hoảng sợ, thật sự là vô địch. Hắn không dám sơ suất, Tô Vũ ráng đè xuống rung động trong lòng, cúi đầu cung kính chào hỏi, thuộc hạ Huyền Cửu, tham kiến bộ trưởng. Bộ trưởng của bộ nào nhỉ? Bốn bộ có bốn vị bộ trưởng, nghe nói bộ trưởng Thiên Bộ chưa từng xuất hiện, nói như vậy, đây hẳn là một trong ba vị bộ trưởng còn lại. Bộ trưởng đeo mặt nạ xám nhẹ giọng cất tiếng, Huyền Cửu. Dường như ông đang đánh giá hắn, hồi lâu sau mới nói chuyện, lần này lá gan của ngươi rất lớn, Liệp Thiên các xưa nay hiếm khi chém giết chính diện, muốn giết thì cũng là ám sát. Đông Tây hai lầu đều đang mắng ta, nói bốn bộ đoạt công việc sát thủ của bọn họ. Tô Vũ không dám lên tiếng. Hôi Diện bộ trưởng lại nói tiếp, dĩ nhiên, ta đã mắng lại, đó là do Đông Tây hai lầu không có năng lực. Bốn bộ có thể thu thập tình báo, có thể buôn bán, có thể kiếm tiền, đương nhiên cũng có thể giết người. Nếu tiếp tục như thế, hai lầu hai các giải tán luôn cũng được, tất cả sẽ thuộc về bốn bộ chúng ta. Tô Vũ cúi đầu, hắn không biết vị vô địch này có tính cách thế nào, tính tình ra sao nên không dám tùy tiện ăn nói lung tung. Bác trưởng lão mỉm cười, đoạn nói, bộ trưởng nói đùa, lần này chúng ta cũng là may mắn gặp dịp thôi, vừa vặn Nguyên Thủy giáo chủ ở đó cho nên mới mượn cơ hội chém giết mấy tên cường địch, về sau khỏi tạo thành phiền toái cho chúng ta. Hô Diện bộ trưởng cười nhạt, ta đâu bảo có gì không ổn, không sao hết. Giết thì cứ giết, nếu các tộc hỏi tội. Chúng có chứng cứ sao? Giống như Huyền Cửu nói vậy, cứ đẩy hết cho Nguyên Thủy giáo chủ, kể cả việc tên Nhật Nguyệt bác trọng kia làm chứng. Gã nói gì thì sẽ là như vậy à, tam trưởng lão nãy giờ không lên tiếng, bây giờ nghe vậy mới gật gù hùa theo, bộ trưởng nói đúng lắm, chúng lại không bắt được tận mặt chúng ta. Bốn bộ của Liệp Thiên các cũng làm công việc sát thủ, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không bị người ta bắt được, tốt nhất là làm việc ở chốn không người. Ít người thì có thể chối cãi một chút. Nhiều người thì khó nói, dù sao bốn bộ vẫn cần mặt mũi. Thấy Tô Vũ không nói lời nào, tam trưởng lão liền lên tiếng giới thiệu, Huyền Cửu, đây là bộ trưởng Hoàng Bộ, lần này ngươi có thể tới nhân cảnh cũng là nhờ có bộ trưởng dốc sức đề cử, bằng không, ngươi thân là cư dân cổ thành sẽ rất khó chiếm được cơ hội như vậy, chớ nói chi là còn muốn dùng thiên nguyên khí hóa giải tử khí. Tam trưởng lão tươi cười nói tiếp, sự thật chứng minh, bộ trưởng nhìn xa trông rộng, quả nhiên Huyền Cửu rất có năng lực. Bây giờ thế lực Liệp Thiên Các lớn mạnh, còn đánh chết được hàng loạt kẻ địch, hiện tại, vạn tộc không ai bằng được Liệp Thiên Các ta. Bọn họ còn có tổng cộng 10 vị trưởng lão Nhật Nguyệt hậu kỳ. Tính thêm cả Tô Vũ thì lần này Liệp Thiên Các xuất động thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Hơn 30 vị Nhật Nguyệt, trong đó có rất nhiều Nhật Nguyệt hậu kỳ, còn thêm 2 vị chuẩn vô địch, hiện tại tam thế thân của bộ trưởng cũng tới, càng ngày càng đáng sợ. Đương nhiên, cụ thể là thế thân nào tới thì họ không rõ ràng. Đại khái có lẽ là tương lai thân. Dưới tình huống bình thường, quá khứ thân sẽ rất ít khi đơn độc xuất động, bởi vì thực lực yếu nên đa phần đều không có chiến lực vô địch. Hoàng Bộ bộ trưởng. Lòng Tô Vũ khẽ động, thế nhưng hắn không dám suy nghĩ lung tung, bởi vì vị này là vô địch, dù không phải chân thân thì vẫn rất cường đại. Hô Diện bộ trưởng cười khẽ, mở miệng nói, không cần nịnh nọt ta, ta cũng chỉ tùy ý đề cử mà thôi, ta nhìn trúng việc Huyền Cửu kinh doanh ở Tinh Hồng cổ thành, khi ấy hắn đã hoàn thành hàng loạt giao dịch, làm lớn mạnh thanh danh Liệp Thiên Các. Dứt lời, ông lại nhìn về phía Tô Vũ, mỉm cười khen ngợi, Huyền Cửu, lần này ngươi làm rất tốt, hết sức quả quyết, dĩ nhiên cũng gây ra một chút phiền toái nho nhỏ, nhưng không sao, không cần phải để ý, phiền toái và thu hoạch luôn luôn song hành với nhau. Bộ trưởng đại nhân chê cười. Tô Vũ cúi đầu, cung kính đáp, là thuộc hạ quá càn rỡ, đã trêu chọc không ít kẻ địch cho Liệp Thiên Các ta. Thiên hạ rộn ràng đều là vì lợi mà đến. Bộ trưởng Hoàng Bộ thản nhiên nói, chuyện có lợi thì không cần cân nhắc quá nhiều, còn việc đắc tội với người khác. Vạn tộc mà muốn diệt chúng ta đâu phải chỉ có một hai nhà. Đáng tiếc, bọn hắn không làm được. Bởi vì nền tảng của chúng ta thế nào thì chúng đều không rõ ràng, chúng tìm không thấy chúng ta, lại sợ giết các ngươi sẽ khiến người như ta ám sát vĩnh hằng của chúng. Bộ trưởng Hoàng Bộ mỉm cười rồi lại nói tiếp, chuyện này không trọng yếu, quan trọng nhất là lấy được văn mộ bia. Hiện tại mục tiêu lớn nhất của Liệp Thiên Các không phải vật gánh chịu, không phải thiên nguyên khí hay Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch, cũng không phải những thứ thượng cổ truyền thừa, mà là văn mộ bia. Chỉ cần có thể lấy được văn mộ bia, những việc khác đều dễ nói. Lòng Tô Vũ hơi ngưng trọng, tam trưởng lão cùng bác trưởng lão cũng vội vàng lên tiếng, bộ trưởng yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực chiếm lấy. Bộ trưởng Hoàng Bộ khẽ gật đầu, giọng điệu thản nhiên, dưới tình huống bình thường, Liệp Thiên Các sẽ không tham dự tranh đoạt di tích, cùng lắm thì dùng tiền mua lại thôi. Thế nhưng lần này thì khác, vật gánh chịu không có thì vẫn có thể tìm sau, nhưng văn mộ bia thì chỉ có một khối này thôi. Các tộc đều muốn, thế nhưng, không thể cho chúng. Tuy chúng ta cũng không biết thứ này có thể làm được cái gì, bất quá cũng chẳng sao, chúng ta cứ phải đoạt được cái đã, nếu để vạn tộc sinh ra một vị chân hoàng thì đấy sẽ là phiền phức ngập trời. ngay cả Liệp Thiên Các cũng chưa chắc có thể tự vệ. Chúng ta không dùng đến thì cũng không thể cho những người khác dùng. Mấy người Tô Vũ vội gật đầu, đã hiểu rõ. Trong lòng ai cũng hơi thất kinh, thứ này liên quan tới việc thành hoàng sao? Mơ hồ như thế. Tô Vũ không dám suy nghĩ nhiều, hắn sợ bị vị vô địch này nhìn ra cái gì. Bộ trưởng Hoàng Bộ lại tiếp tục nói, lần này ta tới mục đích không phải là vì giúp các ngươi, mà là vì ngăn trở mấy người, ngăn cản một số cường giả. Di tích này vẫn cần các ngươi đến cướp đoạt. Nếu ta nhúng tay thì tính chất sẽ thay đổi. Tam trưởng lão cẩn thận đáp, bộ trưởng yên tâm, chúng ta đã có sắp xếp và chuẩn bị. Yên tâm. Bộ trưởng Hoàng Bộ lắc đầu, không thể yên lòng. Không có an bài hay chuẩn bị nào là tuyệt đối cả. Vả lại số lượng cường giả đến Nam Nguyên đông hơn các ngươi tưởng tượng nhiều. Còn nữa, đây là địa bàn của Hạ gia, đừng cảm thấy Đại Hạ Vương cùng Hạ Long Võ không ở đây thì họ sẽ bó tay hết cách. Lần này, Hạ gia có ý đồ dẫn dụ phản đồ nhân tộc. Điểm ấy, càng ngày càng nhiều người đã nhìn ra. Bộ trưởng Hoàng Bộ thở dài, nếu vị kia thật sự xuất hiện. Chỉ sợ cũng là vì ngấp nghé văn mộ bia. Tô Vũ một mực nhẫn nhịn không nói lời nào, có điều giờ phút này vẫn phải mở miệng, không mở miệng thì sẽ không phù hợp với tính cách cùng thân phận của hắn. Hắn cẩn thận nói, bộ trưởng đại nhân, ta hơi nghi hoặc một chút. Nói nghe thử xem. Thứ nhất, vì sao tên vô địch kia lại phản bội nhân tộc? Thứ hai, đại nhân là bộ trưởng Hoàng Bộ quản lý tình báo, vậy rốt cuộc đối phương là ai, đại nhân cũng không biết sao. Thứ ba, hẳn là người này có cấu kết với một vài cường giả vạn tộc, năm đó kẻ tham chiến có Thiên Uyên tộc, thần tộc, ma tộc. Rốt cuộc tên phản đồ này đã dựa vào tộc nào? Tô Vũ cảm thấy người đoán ra việc này không chỉ mỗi mình hắn, có lẽ cao tầng vạn tộc đều đã biết. Bằng không làm sao lại dám hợp tác? Đương nhiên, cũng có khả năng họ không biết, âm thầm hợp tác thì chưa chắc đã phải biết thân phận lẫn nhau. Nghe Huyền Cửu hỏi vậy, hai vị trưởng lão đều thấy hứng thú, bác trưởng lão xen miệng vào, đại nhân, người nọ đã tới cảnh giới vô địch, chẳng lẽ là cảm thấy nhân tộc ác bại, không có hy vọng gì nữa nên mới lựa chọn phản bội. Nếu nói là vì muốn tiến thêm một bước thì cơ hồ là việc không có hy vọng. Nếu là vì giúp vô địch tiến thêm một bước thì vạn tộc đều làm không được, đến ngay cả ma hoàng cũng vẫn chỉ là bán hoàng đây. Bộ trưởng Hoàng Bộ cười đáp, vấn đề này khi nhân tộc lộ ra tin có vô địch phản bội, cường giả các tộc liền có thảo luận, phán đoán. Cụ thể là ai thì dĩ nhiên ta cũng không rõ ràng, Liệp Thiên Các vẫn chưa dò xét đến cấp độ này. Thế nhưng nguyên nhân phản bội thì có lẽ có rất nhiều. Chính như bác trưởng lão nói, có thể gã cảm thấy nhân tộc không có hy vọng, gã nhìn trộm tương lai rồi phát hiện được cái gì đó, sau đấy bị tương lai thân ảnh hưởng, hoặc kỳ thật tương lai thân chính là một tên phản đồ. Ông cảm thấy mình nói có chút phức tạp, nên cười giải thích, chính là gã thấy tương lai, ở tương lai gã là một tên phản đồ, cho nên có thể gã nhận một chút ảnh hưởng, cuối cùng mới lựa chọn làm phản. Hoặc là thân nhân của gã, người nhà của gã cần chính đạo, cần một kiện chí bảo, vạn tộc đồng ý cung cấp cho gã nên gã mới lựa chọn làm phản. Cũng có thể gã chính đạo ở tiểu giới, mà chính đạo ở tiểu giới dễ bị người uy hiếp, có khả năng phá diệt, vì tự vệ nên gã mới lựa chọn làm phản. Nguyên nhân thì nhiều lắm, có thể là dứt khoát hơn chút, gã chính là hậu duệ của thần ma nên làm phản là lẽ thường. Tô Vũ ngoài ý muốn, hậu duệ của thần ma. Bộ trưởng Hoàng Bộ gật đầu, chuyện này rất bình thường, hơn 400 năm trước. Nhân tộc mở ra lối đi cho vạn tộc tiến vào, khi đó một số cường giả phát sinh quan hệ với phụ nữ hoặc đàn ông của nhân tộc, sau đó sinh hạ hậu duệ. Độ khó rất lớn, nhưng vẫn có người thành công. Tô Vũ không nói gì, thực ra hắn cũng từng bị người ta hoài nghi. Lúc trước khi ở Nguyên Khí Bí Cảnh, hai vị Nhiếp lão, Hoàng lão từng hoài nghi Tô Vũ là hậu duệ của Phá Sơn Ngưu. Bởi vì hắn hấp thu tinh huyết Phá Sơn Ngưu cực nhanh. Bộ trưởng Hoàng Bộ tiếp tục nói, hơn 400 năm trước. Ta nhẩm tính, nếu gã kia sinh ra trước khi nhân tộc khai phủ trăm năm, ở thời kỳ hỗn loạn ấy mà lớn lên thì sẽ không ai truy cứu cái gì. Sau khi khai phủ gã lại chứng đạo thành công, đại khái không ai có thể biết liệu gã có phải hậu duệ của thần ma hay không cũng là chuyện thường. Tô Vũ sửng sốt một chút, nhịn không được hỏi, trong số vô địch nhân tộc có thể có hậu duệ của vạn tộc sao? Có khả năng này. Ông ta gật đầu, có lẽ vị kia cảm thấy một nửa huyết mạch khác của gã tôn quý hơn, cường đại hơn so với nhân tộc, bởi vậy việc đầu phục vạn tộc là có thể lý giải. Thậm chí, phụ thân hoặc là mẫu thân của gã đã tìm ra gã, sau đó thuyết phục gã theo mình cũng là chuyện vô cùng có khả năng. Huyết mạch. Lòng Tô Vũ khẽ động, có mấy lời hắn muốn hỏi, thế nhưng lại không tiện. Hắn không tiện, nhưng bác trưởng lão thì chẳng hề cố kỵ, ông vội mở miệng nói, đại nhân, người nào chứng đạo vô địch sau khi nhân tộc khai phủ thì hẳn phải có ghi chép rõ ràng chứ. Bộ trưởng Hoàng Bộ đáp, người nào chứng đạo thì chư thiên đều biết. Dĩ nhiên ngoại trừ chứng đạo ở di tích. Chúng ta biết rõ sau khi nhân tộc khai phủ thì đã có 11 vị chứng đạo. 36 vị vĩnh hằng khai phủ thì có 4 vị là Đại Ngụy Vương, Đại Ngô Vương, Đại Tề Vương và Đại Trần Vương đều đã chết. Mặt khác, một số vĩnh hằng chứng đạo sau thời kỳ khai phủ cũng đã chết, tỷ như đệ đệ của Đại Chu Vương hay vị Tiểu Chu Vương và cả Bình Hải Vương 300 năm trước vừa chứng đạo không lâu. Sau này người chứng đạo thành công và sống sót chỉ có 9 vị, chứng đạo trước khai phủ là 32 vị, tổng cộng 41 vị vĩnh hằng của nhân tộc. Mà trong 9 vị sống sót sau này thì có 4 vị đã chứng đạo ở tiểu giới, 2 vị chứng đạo tại nhân cảnh, 3 vị chứng đạo tại chư thiên. Đến lúc này, Tô Vũ mới biết được một ít tình huống cụ thể của nhân tộc. Cũng mới biết được hiện tại có 41 vị vô địch còn sống. Trong đó 32 vị là người khai phủ đều chứng đạo tại nhân cảnh, chứng đạo ở tiểu giới thì chỉ có 4 vị. Tam trưởng lão chần chờ nói, như vậy, có lẽ gia hỏa phản bội nằm trong số 9 người kia. Khó mà nói. Bộ trưởng Hoàng Bộ cười khẽ, hết thảy đều có khả năng, người nào có thể bảo chứng những vị vô địch khai phủ sẽ không phản bội. Dĩ nhiên, chứng đạo ở nhân cảnh thì xác suất phản bội sẽ nhỏ đi một chút, nếu hủy diệt nhân cảnh thì 34 vị chứng đạo ở đây đều sẽ phải gánh chịu cắn trả, thế nhưng tên phản bội kia cũng chẳng nói muốn phá diệt nhân cảnh, đúng không? Mọi người lắc đầu, nói đi nói lại thì đúng là vẫn không dễ phán đoán. Bộ trưởng Hoàng Bộ tiếp tục nói, kỳ thật tên kia sắp không thể che giấu được nữa rồi. Trần Vĩnh giết những ai, Kỷ Hồng tra được người nào? Những việc này đều đang góp phần thu nhỏ mục tiêu, vị kia đã sắp lộ diện, cho nên lần này Hạ Gia đang muốn dụ gã ra. Dù sao Liệp Thiên Các cũng là tổ chức tình báo, Bộ trưởng Hoàng Bộ còn trưởng khống hết thảy, cho nên đối với mấy chuyện ít người biết của các tộc, ông vẫn nắm bắt không ít thông tin, không có gì bất ngờ xảy ra thì mục tiêu hiện tại đã khóa chặt trong 3 đến 5 người, kỳ thật, trên đại thể ta còn có thể đoán ra được là người nào. Dĩ nhiên, tạm thời còn không thể xác định chắc chắn là ai, bất quá một khi đa thần văn hệ xuất hiện một vị vô địch mạnh mẽ, mà dù cho họ không chứng đạo thành công thì giá trị của vị Nhật Nguyệt Cửu Trọng này có lẽ đều sẽ cao hơn một vị vô địch. Đến lúc đó, lòng của tất cả vô địch nhân tộc đều sẽ chết đi một chút, khi ấy, gã cũng chẳng trốn thêm được nữa. Tam trưởng lão hỏi, ý ngài là Liễu Văn Ngạn. Đúng thế. Bộ trưởng Hoàng Bộ gật đầu, chính là ông ta, một khi ông ta tiến vào Nhật Nguyệt, có lẽ rất nhanh liền có thể bước vào Nhật Nguyệt Cửu Trọng. Một vị cường giả đa thần văn hệ sắp chứng đạo quan trọng hay là một vị vô địch phản bội quan trọng hơn? Nhân tộc chắc chắn sẽ dứt khoát lựa chọn lấy hay bỏ. Cho nên lần này là cơ hội duy nhất để gã vô địch kia giết sạch nhất mạch của Diệp Bá Thiên, sau đấy thu tay lại, tỏ vẻ với nhân tộc rằng gã chỉ là ôm tư thù với Diệp Bá Thiên. Như vậy thì may ra mấy vị đại tần vương vẫn sẽ có khả năng buông tha cho gã. Tô Vũ nói khẽ, nếu thế thì lần này vị kia ác sẽ xuất hiện. Vậy đại hạ phủ dựa vào cái gì? Dụ ra liền xong việc à, chẳng lẽ bọn họ dựa vào Nguyên Thủy giáo chủ sao, chắc gì đối phương đã thật sự là Nam Vô Cương. Bằng không, một khi đa thần văn hệ bị giết sạch, dù gã phản bội có bị dụ ra thì cũng chưa chắc đã chết mà. Nam Vô Cương. Bộ trưởng Hoàng Bộ trầm ngâm, có khả năng này, dĩ nhiên cũng có thể là không phải, nhưng có một chuyện chắc chắn, đó là Hạ Gia đã sớm trù bị nhiều năm. Trong mắt ta, tất nhiên họ sẽ có biện pháp đối phó vô địch, bằng không dẫn dụ đối phương ra khác nào tự tìm đường chết, hoặc là Nam Vô Cương đủ mạnh, có thể chiến vô địch, hoặc là Hạ Gia còn có chiến lực vô địch nào khác. Dĩ nhiên Tô Vũ biết tình huống này, bất quá, hắn sẽ không nói. Chúng ta còn có thể đoán như vậy, vậy chắc chắn đối phương cũng nghĩ tới. Đại nhân, người kia còn dám xuất hiện sao? Bộ trưởng Hoàng Bộ cười đáp, việc này rất khó nói, có lẽ sẽ đánh cược một lần đi, không cá cược thì không có cơ hội. Cược một lần, phàm là thành công thì về sau gã sẽ trút bỏ hết mọi gánh nặng, không còn gì phải lo lắng nữa. Nói chuyện một hồi, Bộ trưởng Hoàng Bộ liền chuyển sang đề tài khác, ông mỉm cười hỏi thăm, Huyền Cửu, gần đây thân thể có ổn không? Không bị tử khí tra tấn chứ? Đa tạ bộ trưởng quan tâm, có thiên nguyên khí duy trì nên ảnh hưởng không quá lớn. Vậy thì tốt. Ông khẽ gật đầu, trưởng lão trong các đều có nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ của ngươi chính là thống lĩnh các bạch diện ở đây, tiếp tục chế tạo ưu thế cho Liệp Thiên Các. Tuy không phải là trưởng lão nhưng ngươi là người rất đáng được tín nhiệm cùng tin cậy. Đa tạ bộ trưởng cất nhắc. Tô Vũ nói lời cảm tạ, đúng thế, ta rất đáng được tín nhiệm. Bộ trưởng Hoàng Bộ hài lòng gật đầu, sau đó lại trêu chọc, mặt khác, mấy cái kế vặt của ngươi cũng đừng quá mức khoa trương, thí dụ như việc lần này ngươi bảo vệ Liễu Văn Ngạn. Ý tứ của Liệp Thiên Các vẫn là muốn giết ông ta. Ngươi ấy, lòng dạ hẹp hòi. Tô Vũ kinh hãi. Bác trưởng lão thấy vậy bèn giải thích thay hắn, bộ trưởng, Huyền Cửu là vì muốn để cho chúng ta an toàn thoát thân thôi. Bộ trưởng Hoàng Bộ nhẹ nhàng xua tay, cười nói, ta không bảo hắn làm không tốt, có điều ta biết tâm tư của hắn khi muốn bảo vệ cho Liễu Văn Ngạn. Chẳng qua là Huyền Cửu muốn Tô Vũ biết hắn đã giúp đỡ sư phụ của tên này một lần, hy vọng Tô Vũ có thể mở cánh cửa tiện lợi cho hắn, chặt đứt lối đi tử khí. Huyền Cửu, ta nói có phải không? Tô Vũ sững sờ. Ơ đầu. Nghe cũng có lý nhỉ. Tô Vũ ra vẻ kinh hoảng, vội vàng cúi đầu thưa, Bộ trưởng. Ta biết không thể gạt được các đại nhân. Đúng là ta có tâm tư này, kỳ thật ta không quá muốn ra tay với đa thần văn hệ, tối thiểu thì cũng không thể là ta ra mặt làm. Ta nghĩ nếu muốn thoát thân thì vẫn phải cầu Tô Vũ giơ cao đánh khẽ mới được, bằng không có hắn ở đó, ta rất khó thoát khỏi thân phận cư dân cổ thành. Bất quá đại nhân, thiên địa chứng giám, chẳng qua ta chỉ thuận thế mà làm, tuyệt đối không vì tư lợi bản thân mà làm mất đi lợi ích của Liệp Thiên Các. Lần này không giết Liễu Văn Ngạn cũng bởi vì Nguyên Thủy giáo chủ đang ở gần đó, một khi chúng ta giết ông ta. Thực ra cũng chưa hẳn có thể giết được, Liễu Văn Ngạn một mực không phát nổ thần văn của Diệp Bá Thiên, ta cảm thấy ông ta vẫn có tự tin. Bộ trưởng Hoàng Bộ thản nhiên nói, ta không bảo ngươi sai, thế nhưng, có một số việc thì phải xem vận khí. Về phần Tô Vũ, lần này ngươi cũng tính là cứu được Liễu Văn Ngạn, trước đó ngươi còn dẫn người hộ tống Hồng Đàm, nếu Tô Vũ là kẻ trọng tình cảm, tự nhiên sẽ cho ngươi đi cửa sau. Tam trưởng lão và bác trưởng lão lúc này mới phản ứng được. Ta địch. Thiếu chút nữa đã bị tiểu tử này lừa bịp, đúng rồi, thì ra mấy lần hắn bảo hộ đa thần văn hệ không phải là vì công tâm, mà là có chút tư tâm. Bảo hộ đa thần văn hệ vì cái gì? Hiện tại mấy người bọn họ mới nghĩ ra. Vì Tô Vũ. Không, nói đúng hơn là vì chính hắn. Bởi vì nếu muốn chặt đứt lối đi tử khí, thì cần phải giết chết đầu tử linh đã chuyển đổi huyền cửu. Nhưng mà bá chủ tinh hồng cổ thành lại là Tô Vũ, một khi Tô Vũ không gật đầu thì ngươi giết cái rắm ấy. Có khi ngươi còn chẳng vào được tới nội thành nữa là. Bác trưởng lão nhịn không được nói, huyền cửu, tính toán của ngươi thì ngươi cứ nói thẳng là được, trước đó ta thật sự không nghĩ nhiều, nếu ta lỡ giết Liễu Văn Ngạn, ngươi sẽ hoàn toàn không còn cơ hội nào nữa. Tô Vũ bất đắc dĩ nói, cho nên người khác có thể giết cường giả đa thần văn hệ nhưng ta thì không thể, nếu ta giết, chỉ cần tin tức bị truyền đi rồi bị Tô Vũ biết được thì coi như ta xong đời. Sớm muộn gì ta cũng phải trở về cổ thành thôi. Hai vị trưởng lão thổn thức, suýt nữa bọn họ đã quên mất gia hỏa này vẫn là dân cư cổ thành. Tam trưởng lão cười nói, ta thấy gần đây ngươi nhảy nhót tưng bừng nên quên mất việc này, có lẽ tử linh chuyển đổi ngươi chỉ là sơn hải, chém giết cũng không khó đâu. Như vậy đi, nếu có nhiệm vụ đánh giết đa thần văn hệ thì ngươi có thể không tham gia, trước mắt cũng không thiếu chiến lực của một vị Nhật Nguyệt, yên tâm đi. Chuyện thuận nước dông thuyền thì dễ thôi. Mà Tô Vũ thấy vậy thì mừng thầm, các ngươi đúng là tri kỷ, khi không lại tìm cho ta một lý do cực tốt. Không sai, ta không muốn ra tay với đa thần văn hệ, thậm chí còn có thể tỏ ý bảo hộ, lý do rất đơn giản, ta phải nịnh nọt Tô Vũ. Chính ta cũng quên mất bản thân mình là cư dân cổ thành đây này. Huyền cửu kỳ thật cũng tính là thuộc hạ của Tô Vũ mà. Cứ như vậy, về sau khi hắn bảo hộ Liễu Văn Ngạn đều không cần vắt hết óc nghĩ lý do, chỉ cần lôi chuyện mình muốn tự bảo vệ chính mình ra là được. Tô Vũ nhìn thoáng qua bộ trưởng Hoàng Bộ, trong lòng âm thầm có điểm hồ nghi. Vị này đưa đến cho mình một lý do quá tốt, ông ta. Không hoài nghi gì sao? Hết chương 1763. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.